Ý tứ chính là, chỉ sợ Hứa Vân mặc nguyên bộ trang bị, từ đó khiến trí lực thuộc tính ở nhân vật bảng trên vượt qua 100, nhưng hắn chiến lược thuộc tính vẫn như cũ chỉ có 5 điểm, sẽ không thụ đến cá nhân trang bị bổ trợ. Lúc trước Hứa Vân có chút không hiểu tại sao trang bị còn muốn phân biệt thành chiến lược trang bị cùng cá nhân trang bị. Hiện tại chính là bừng tỉnh hiểu ra, cá nhân trang bị là tăng cường một mình sức chiến đấu, mà chiến lược trang bị là dùng để tăng thêm quân đội chiến lược, giữa hai người cũng không thể nói nhập là một. Có thể coi là như thế Hứa Vân cũng sẽ không khiến Dìn Dê Ảc trang bị cái này chiến lược trang bị, bởi vì trang bị kèm này sau, nhất định phải khiến Dìn Dê Ảc cởi xuống trên người cá nhân trang bị trung thành lợi thể. Lúc này khiến Dìn Dê Ảc bảo vệ tánh mạng có thể lực lớn bức hạ thấp, vạn nhất sau đó Dìn Dê Ảc bị người chơi đùa chém đầu chiến thuật, vậy thì bi kịch. Cho nên Hứa Vân thả bộ đội thiếu 10% phòng ngự, cũng không nguyện ý khiến Dìn Dê Ảc thay đổi trung thành lợi thể. Thu xong cái này chiến lược trang bị sau, Hứa Vân nói với Dìn Dê Ảc, Dìn Dê Ảc, ngươi thuận đường đi kiểm tra một cái đối phương lãnh địa ở địa phương nào, ta xuất lĩnh những bộ đội khác đuổi theo, đem cực quang chiến thiếu cũng mang theo. Lấy được như vậy huy hoàng chiến quả sau, Hứa Vân cảm giác mình hẳn là bỏ đá xuống giếng, không cho đối phương thở dốc cơ hội. Nếu như có thể một sóng công chiếm đối phương lãnh địa tốt nhất, coi như không thể cũng muốn làm rõ đối phương còn lại bao nhiêu bộ đội, chỉ cần có cực quang chiến thiếu cái này nắm giữ bậc 5 thực lực bậc 4 vương bài đi theo Dìn Dê Ảc cùng một chỗ đi trước chính sát, chỉ cần không phải bị vượt qua một cái đại đội ưng thân nữ yêu đuổi giết, cũng sẽ không gặp vấn đề gì, thành thị dưới mặt đất tiền tứ cấp trong bộ đội, cũng chỉ có bậc 2 ưng thân nữ yêu là phi hành binh chủng. Vâng. Lãnh chúa đại nhân Dìn Dê Ảc cao giọng kêu. Vừa mới ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy thắng được một trận thắng lợi, Dìn Dê Ảc lúc này chính sĩ khí ngẩng cao, lập tức xoay người hướng Tiểu Bạch đi tới, nàng biết rõ Hứa Vân hẳn là nghĩ ngược lại tấn công tòa thành dưới đất này. Nhưng Dìn Dê Ảc cũng không có khuyên Hứa Vân buông tha ý định này, bởi vì nàng cũng từ nơi này lần địch nhân phái ra trong bộ đội, đoán được tòa thành dưới đất này hẳn là vừa mới nắm giữ bậc 4 binh chủng không bao lâu, nếu không sẽ không chỉ phái 10 tên mỡ đỡ xạ đi ra. Vừa mới nếu như có trên 100 tên mỡ đỡ xạ tại chỗ, bọn họ đội ngũ tối thiểu cũng muốn tổn thất hơn nữa, không phải là bởi vì có liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu ở mà nói, coi như bị địch nhân đánh bại cũng không phải. Không thể nào. Đối với cái này thành thị dưới mặt đất lãnh chúa lực lượng có một ít ban đầu suy đoán sau, Dìn Dê Ảc yên tâm cưỡi Tiểu Bạch theo trên mặt đất đường mòn bay về phía trước, cực quang chiến đấu xúc theo ở phía sau cũng cùng đi. Chờ Dìn Dê Ảc sau khi xuất phát, Hứa Vân chỉ huy cung tiện thủ cùng sư thiếu đội ngũ bắt đầu tiến tới, hiện tại cả nhánh bộ đội toàn bộ thuộc về Dìn Dê Ảc thống soái bên dưới, cho thống soái người kế tiếp binh cũng không có, coi như là hắn cũng không có biện pháp trực tiếp chỉ huy những bộ đội này, cho nên còn không bằng đích thân xuất lĩnh so sánh an tâm. Dọc theo đường đi, Hứa Vân chú ý quan sát chung quanh, muốn tìm giã ngoại chiêu mộ kiến trúc bổ sung một cái pháo hôi, vừa mới cuộc chiến đấu này khiến hắn hiểu được pháo hôi hiệu quả, nếu như không có cái kia hơn ngàn huyệt động nhân. Hắn cung tiện thủ chỉ cần trực tiếp đi vào thẳng thương phạm vi xạ kích, nhiều lắm là mấy vòng mưa tên là có thể thắng được thắng lợi, vậy còn dùng hy sinh mấy chục con sư thiếu. Tiến tới dọc đường, Hứa Vân tổng cộng chiếm lĩnh 3 tòa tài nguyên điểm cùng 1 tòa chiêu mộ huyệt động nhân ám huyệt, chỉ bất quá khiến trong lòng của hắn có chút kỳ quái là, gặp phải 3 tòa tài nguyên điểm tất cả đều là hầm mỏ, 1 tòa vật liệu gỗ xưởng cái bóng cũng không có nhìn thấy, duy nhất chiêu mộ kiến trúc ám huyệt bên trong đã không có thể cung cấp hắn chiêu mộ huyệt động nhân. Xem bộ dáng là trước thời hạn bị cái đó thành thị dưới mặt đất lãnh chúa chiêu mộ. Chương 124, ta có một cái dũng cảm ý tưởng. Tiến tới nửa giờ sau, Hứa Vân nhìn trên bản đồ đến Dìn Dê Ảc trở lại. Chuẩn bị công kích, vẫn là như cũ, Hứa Vân sợ Dìn Dê Ảc bị người truy kích. Mặc dù có cực quang chiến thiếu cái này sức chiến đấu đuổi sát bậc 5 vương bài đi theo Dìn Dê Ảc đi trước chính sát, lượng những thứ kia chỉ có bậc 2 ương thân nữ yêu sẽ không đối với Dìn Dê Ảc tạo thành uy hiếp gì. Có thể vạn nhất cái đó thành thị dưới mặt đất lãnh chúa thật có thể phái ra qua ngàn ương thân nữ yêu mà nói, như vậy thì tính cực quang chiến thiếu có thể một đòn miểu sát đối thủ, nhưng nếu như bị đánh ra quá nhiều cưỡng chế tổn thương mà nói không chừng cũng sẽ tử trận, dù sao ương thân nữ yêu cùng cực quang chiến thiếu chỉ kém cấp 2, có 1/9 tỷ lệ đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương. Bộ đội cung tiện dừng lại tiến tới bước chân, cầm trong tay tên nỏ nhắm ngay trên không, tùy thời chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh khai hỏa. Không có truy binh sao? Nhìn thấy Dìn Dê Ảc cưỡi Tiểu Bạch trở lại, phía sau trừ cực quang chiến thiếu trở ra sẽ thấy cũng không có khác phi hành bộ đội, Hứa Vân thở phào một cái, nếu như cái này thành thị dưới mặt đất lãnh chúa thật có thể phái ra hơn ngàn bậc 2 ương thân nữ yêu truy kích mà nói, vậy đối với hắn thực lực liền muốn lần nữa đánh giá. Tìm tới tòa kia thành thị dưới mặt đất sao? Chờ Dìn Dê Ảc từ trên thân Tiểu Bạch hạ xuống, Hứa Vân hỏi. Dìn Dê Ảc vỗ vỗ phía sau Tiểu Bạch cái cổ, khiến nó trở lại trong đội ngũ sau, mới quay đầu nói với Hứa Vân, đại nhân, ở đi về phía trước hai dặm chính là một tòa thành thị dưới mặt đất, bất quá đối phương biết chúng ta đến nơi, đã đem tất cả bộ đội theo đại bản doanh phái ra đóng tại thành thị, tòa thành dưới đất này có thể là mới xây dựng không lâu, bởi vì ta không nhìn thấy cư dân bình thường. Tiến hóa nở tờ cờ lãnh chúa xây dựng trong thành phố, chỉ cần xây dựng thời gian xa xưa, sẽ dần dần có phổ thông nở tờ cờ cư dân vào ở trong đó. Những cư dân này có thể giúp lãnh chúa khai thác tài nguyên, giao nộp thu thuế, xây dựng lãnh địa, cho nên không có lãnh chúa sẽ cự tuyệt bọn họ vào ở. Hiện tại tòa này phát triển đến có thể chiêu mộ bậc 4 binh chủng trong địa hạ thành không thấy được cái gì cư dân, rất dễ dàng là có thể khiến người đoán được hắn cũng không có xây dựng quá lâu. Nghe được đối phương là mới xây dựng không lâu thành thị dưới mặt đất, Hứa Vân trong lòng vui mừng. Mới xây đạp đất dưới thành, liền đại biểu đối phương bộ đội số lượng sẽ không quá nhiều, nếu không đối phương coi như bậc 4 mở đỡ xả số lượng không nhiều, nhưng những bộ đội khác số lượng quá nhiều mà nói, hay lại là như thế bắt hắn không có gì biện pháp. Đặc biệt là bậc 3 tà nhãn loại này tầm xa sát thương cường đại, hơn nữa cận chiến tổn thương không giảm bộ đội số lượng quá nhiều mà nói, mình cũng chỉ có thể tạm thời rút lui. Đối phương bộ đội số lượng tra rõ chưa? Hứa Vân truy hỏi, nếu như có thể một hơi bắt lại tòa thành dưới đất này mà nói tốt nhất, không thể cũng muốn biết rõ đối phương số lượng đi. Đại nhân, ta nhìn thấy bậc 1 huyệt động nhân số lượng có 2 cái đại đội trở lên, bậc 2 ương thân nữ yêu số lượng hẳn là 5 cái trung đội, bậc 3 tà nhãn 3 cái trung đội. Bậc 4 mở đỡ xạ mà nói có một cái trung đội, chỉ huy bộ đội là một gã pháp hệ chức nghiệp nhân loại lãnh chúa, bên cạnh còn có một tên khác huyệt động nhân anh hùng. Bởi vì đối phương đem tất cả bộ đội tụ họp lại thủ thành, cho nên dình giờ ạc rất dễ dàng thì nhìn rõ ràng đối phương bộ đội cụ thể số lượng. 2.000 huyệt động nhân mà nói hẳn rất dễ giải quyết, 500 ưng thân nữ yêu giao cho tiểu bạch cùng cực quang chiến thiếu cũng không dùng được thời gian bao lâu, nhưng ba bách tà mắt thật sự ở khó giải quyết, hơn nữa còn có 100 tên bậc 4 mở đỡ xạ. Nhìn dáng dấp tòa thành dưới đất này đón đánh là đánh không được, bất quá bây giờ bản thân thuộc về chỗ tối, đối phương hẳn là không biết mình thực lực mạnh yếu, tìm cơ hội suy yếu một cái đối phương mà nói, cũng không phải không có cơ hội. Tùy tiện nghĩ một hồi Hứa Vân liền biết, riêng dựa vào bản thân hiện tại hơn 500 tên bậc 2 cung tiện thủ, cùng mấy chục con bậc 3 sư thiếu thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ, mới vừa nghe được đối phương là mới xây dựng thành thị lúc vui vẻ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đối phương đây là mới xây dựng thành thị. Nếu như là xây dựng thời gian hơi dài một ít thành thị, khả năng binh lực sẽ càng kinh khủng hơn đi. Bất quá bởi vì Hứa Vân là chủ động phe tấn công, cho nên hắn còn có địch nhân rõ ràng mình ám ưu thế. Nói cách khác Hứa Vân biết rõ đối thủ thực lực và thành thị vị trí, mà đối thủ cũng không biết rõ thực lực của hắn cùng lãnh địa vị trí, lại thêm tính áp đảo không chung ưu thế, cho nên hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội từ từ đùa chơi chết đối phương. Trên thực tế chiến tranh nói cho Hứa Vân, tại chiến tranh song phương trong, nếu như có một bên rảnh rỗi trong ưu thế mà nói, là có thể tùy tiện treo lên đánh bên kia. Hứa Vân liều mạng chuyển động não chấp, suy nghĩ đủ loại chiến thuật, hy vọng có thể nghĩ đến một cái hữu hiệu chiến thuật, coi như một cái não động lớn vô hạn người chơi. Nếu như hắn và phổ thông nở tờ cờ như thế, chỉ nhìn thực lực đối với không so được như địch nhân, liền lập tức xoay người đi mà nói, đó cũng quá lờ ho vé đút, tối thiểu cũng phải nỗ lực một cái đã thử mới có thể cam tâm tiếp thu thất bại à. Có. Trong lúc bất chợt một cái dũng cảm ý tưởng xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, hơn nữa rất nhanh đưa cái này ý tưởng tổ chức thành một cái kế hoạch. Dín Dê Ác, ngươi xuất lĩnh bộ đội đi tiến công thành thị dưới mặt đất, tính toán một cái kế hoạch tỷ lệ thành công sau. Hứa Vân liền đối với Dín Dê Ác đông nhiên truyền đạt một cái kỳ quái mệnh lệnh, để cho nàng chủ động đem bộ đội bại lộ ở đối phương dưới mắt, vung tha địch nhân rõ ràng mình ám ưu thế. Luôn luôn đối với Hứa Vân mệnh lệnh không chút do dự chấp hành Dín Dê Ác lần này có chút chần chờ. Bởi vì Hứa Vân mệnh lệnh này hoàn toàn là cầm bộ đội đi chịu chết, lấy tòa kia thành thị dưới mặt đất thực lực, đủ để nhẹ nhõm tiêu diệt bọn họ chi này do hơn 500 tên bậc 2 cung tiện thủ 70 con sư thiếu tạo thành đội ngũ. Vâng. Đại nhân, dính giờ ạc ngữ khí mang theo mấy phần bị phẫn. Dưới cái nhìn của nàng Hứa Vân đây là chuẩn bị để cho nàng đi chịu chết, mặc dù nàng bởi vì còn không có báo thù thì đi chịu chết rất không cam tâm, nhưng Hứa Vân thân là lãnh chúa mệnh lệnh, là thân là anh hùng nàng không thể vi phạm. Nàng cũng chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh, chỉ sợ là làm cho mình đi chịu chết. Ngay tại Ginger Ark chỉ huy đội ngũ hướng thành thị dưới mặt đất tiến tới thời điểm, Hứa Vân mở miệng lần nữa gọi lại nàng, bọn ngươi sẽ làm như vậy. Nói nhảm, Hứa Vân cũng không phải não tàn phiến ăn nhiều, làm sao có thể khiến Ginger Ark xuất lĩnh bộ đội chạy đi chịu chết. Khiến Ginger Ark xuất lĩnh bộ đội đi tới thành thị dưới mặt đất, đó là bởi vì hắn nghĩ tới một cái có thể tiêu diệt đối phương bộ đội biện pháp, lúc này mới muốn đánh cuộc một đánh cược. Coi như đánh cược thua hắn cũng có hậu thủ lật bản, chỉ bất quá giá phải trả quá thảm nặng thôi, loại này có 80% trở lên thành công cơ hội, lấy nhỏ bé tổn thất thôn tính một tòa thành thị dưới mặt đất cơ hội nếu như hắn còn không dám đánh cược, vậy còn không bằng trở về Thiên Vân Lĩnh làm một cái an ổn qua. Ngay cá mặt tính, còn nói gì lấy được phản kháng thực tế lực lượng. Vâng, đại nhân, nghe xong Hứa Vân toàn bộ dự định sau, Dĩnh Giờ Ác cặp mắt sáng lên lớn tiếng đáp ứng, nàng hoàn toàn không có nghĩ qua Hứa Vân nguyên lai là như vậy dự định. Vậy ngươi lên đường đi, ta cùng choạt đi trước một bước, bởi vì Dĩnh Giờ Ác có không chung ưu thế, cho nên Hứa Vân cũng không lo lắng Dĩnh Giờ Ác can nguy, coi như đối phương lấy ra bí mật gì vũ khí lật bản, Dĩnh Giờ Ác cũng có thể ở Tiểu Bạch cùng Cực Quang Chiến Thiếu dưới sự che chở trốn về. Cứ như vậy bộ đội chia binh hai đường, Dĩnh Giờ Ác xuất lĩnh bộ đội đi trước khiêu khích xa mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân tìm đường chết, mà Hứa Vân cùng choạt hai người xuất lĩnh 10 con sư thiếu cộng thêm hơn 7 tên liệt dương xạ thủ hướng mặt đất đi tới. Chương 125, nguy hiểm kế hoạch tác chiến. Dưới thành, vị cờ. Đây là một tòa tạo dựng lên không tới vài năm thành thị dưới mặt đất, đối với nở tờ cờ các lãnh chúa mà nói, một thành phố theo xây dựng thăng cấp đến có thể chiêu mộ bậc 4 binh chủng mức độ, coi như tiêu phí vài chục năm cũng là một món rất bình thường chuyện. Nhưng vị cờ thành thành chủ Johnny có thể ở trong vài năm, sẽ để cho vị cờ thành kiến đứng lên có thể chiêu mộ bậc 4 mở đỡ xạ tĩnh mặc chi đường, đó là đương nhiên là hắn phía sau có người. Mấy năm này hắn một mực bị nâng đỡ đến xây dựng bản thân thành thị, cho nên mới có thể phát triển nhanh như vậy, bất quá hắn cho tới nay yên lặng phát triển bước tiến khiến ngày bị người đánh vỡ. Đầu tiên là hầm mỏ bị người chiếm lĩnh, hắn vốn còn tới còn tưởng rằng không có chuyện gì, tùy tiện phái một cái bậc 2 huyệt động nhân anh hùng xuất lĩnh một nhánh trước đội ngũ đi kiểm tra, muốn biết rốt cuộc là ai dám chiếm cứ bản thân tài nguyên điểm, ai biết phái đi ra ngoài đội ngũ một đi không trở lại. Vì vậy Johnny chỉ có thể một bên tụ họp đội ngũ phòng thủ, một bên chuẩn bị phái người hướng đi sau lưng mình người thỉnh cầu tiếp viện, hắn nghĩ dám đến xâm lược bản thân địch nhân, thực lực nhất định mạnh mẽ hơn chính mình, hay là để cho phía sau người ra tay tốt nhất. Ngay tại Johnny chuẩn bị phái một cái khác anh hùng đi cầu viện lúc, Dĩnh Giờ Ác xuất lĩnh bộ đội xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn một cái rõ ràng xâm phạm địch nhân thực lực sau, Johnny lập tức bỏ đi cầu viện ý tưởng. Bởi vì xâm phạm đối thủ cũng không phải bản thân suy nghĩ như vậy là còn lại thành thị dưới mặt đất lãnh chúa, mà là lâu đài trận doanh bộ đội. Những thứ này xâm lược địch nhân cũng chỉ có 5 cái trung đội bậc 2 cung tiền thủ, cùng không tới một cái trung đội bậc 3 sư thiếu, điểm này bộ đội bản thân nhiều nhất 3 cái hiệp là có thể đánh tan đối phương, hoàn toàn không cần cầu viện. Hơn nữa lâu đài trận doanh bộ đội nếu có thể xuất hiện ở nơi này, lời giải thích chung quanh nhất định có một cái lòng đất lối đi, vật này nhưng là tất cả thành thị dưới mặt đất lãnh chúa thích nhất, nếu như tự cầm dưới cái này lòng đất lối đi, phía sau cái kia người nhất định sẽ cấp cho bản thân càng nhiều ủng hộ. Nói không chừng sẽ còn giúp mình kiến tạo ra bậc 5 chiêu mộ kiến trúc mê cung, một khi có bậc 5 như đầu quái cái này cao cấp binh chủng, hắn Johnny dưới đất thành chủ trong, cũng coi là một cái cao cấp lãnh chúa. Nghĩ đến mình có thể trở thành một cao cấp lãnh chúa, Johnny trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Dưới đất thành trong trận doanh, các lãnh chúa thực lực tổng cộng chia làm 4 cái đẳng cấp, vừa đề giai, trung cấp, cao cấp, cuối cùng cấp 4 đẳng cấp, cùng Eva đối với binh chủng phân chia thực lực đối ứng với nhau. Tại loại này cá lớn nuốt cá bé địa phương, thực lực đại biểu an toàn cùng quyền lực, một cái cao cấp lãnh chúa cùng một cái trung cấp lãnh chúa, hoàn toàn là hai cái khác nhau giai cấp khái niệm, người trước dưới đất trong thành kia đều là, có gần nửa thành thị dưới mặt đất. Lãnh chúa thuộc về cái này giai cấp, người sau dưới đất thành lãnh chúa trong chính là thuộc về chuỗi thực vật thượng tầng, cho nên Johnny mới có thể nghĩ như vậy trở thành một cao cấp lãnh chúa, hiện tại hắn nhìn thấy bản thân trở thành cao cấp lãnh chúa hy vọng, không có bị mừng. Như điên làm cho hôn mê đầu não đã coi như là hắn định lực kinh người. Xuất kích. Lưu lại một cái trung đội tà nhãn cùng một cái anh hùng phòng thủ lãnh địa sau. Johnny cưỡi chiến mã 5 pháp trượng xuất lĩnh đội ngũ hướng bên ngoài thành địch nhân phong tới. Hắn cũng không sợ chung quanh sẽ có địch nhân mai phục, bởi vì chung quanh địa hình bản thân so với địch nhân càng rõ ràng hơn, cũng không có thể dùng đến mai phục địa hình. Rút lui, Dĩnh Giờ Ác nhìn thấy đuổi theo ra tới dưới thành bộ đội, lập tức khiến toàn thể bộ đội xoay người chạy trốn. Nhìn vào địch nhân chạy trốn, Johnny càng hưng phấn. Nếu như có thể đuổi theo những địch nhân này cái đuôi tìm tới lòng đất lối đi mà nói, vậy hắn cũng liền không cần bỏ ra tâm tư lại đi từ từ tìm kiếm. Vì vậy Johnny còn cố ý khiến bộ đội thả chậm một ít truy kích bước chân, để cho những thứ này lâu đài trận doanh địch nhân có thể an toàn chạy trốn tới lòng đất lối đi. Nếu quả thật nghĩ đuổi theo đối phương mà nói, hắn hoàn toàn có thể dùng chiến dịch ma pháp giảm tốc độ địch nhân, có thể vì nhanh lên một chút tìm tới lòng đất lối đi, hắn cũng không có làm như thế. Khả năng tiến hóa bên trong, ở các người chơi chưa từng xuất hiện trước đây, đám nở tờ cờ cũng không có gặp quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chiến thuật, cho nên Johnny cũng không có bất kỳ hoài nghi cùng sau lưng Dĩnh Giờ Ác một đường điên cuồng đuổi theo, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có âm mưu gì đang chờ hắn. Thiên Vân Lĩnh, rạng sáng 7 giờ. Màu vàng ánh mặt trời bỏ ra, lòng đất lối đi đi ra một nhánh tiểu đội, chính là Hứa Vân đám người. Vâng, chúng ta đi bên kia chờ, nhìn chung quanh một chút, Hứa Vân chỉ xa xa nói ra. Mang theo đội ngũ trốn đi một lần lối đi rất xa địa phương sau, Hứa Vân ngồi xuống mở ra hệ thống đồ nhìn chằm chằm, choát giống như một người máy tựa như hộ vệ ở bên người, 10 con sư thiếu cùng liệt dương xạ thủ môn đứng bên cạnh. Cùng với thời gian từ từ trôi qua, Hứa Vân đầy đầu đều tại lo lắng cho mình kế hoạch có thể thành công hay không, dính giờ ạc có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn loại hình nghĩ vậy. Tới, ngay tại Hứa Vân bắt đầu gánh tâm kế cắt thất bại thời điểm, nhìn thấy hệ thống đồ trên xuất hiện đại biểu dình giờ ạc chấm tròn đang ở hướng lòng đất lối đi cửa ra di chuyển. Chắc, khiến các sư thiếu cách mỗi 2S liền từng con hướng bên kia sông, Hứa Vân từ dưới đất nhảy lên một cái, dùng tay chỉ cách đó không xa không chung đối với chọt hạ lệnh. Mặc dù chọt luôn luôn không nói nhiều, trí năng cùng dình giờ ạc so với cũng có vẻ hơi cứng ắc, nhưng đối với chấp hành Hứa Vân mệnh lệnh phương diện hoàn toàn không thua gì với dình giờ ạc, thậm chí có thể nói so với dình giờ ạc xuất sắc hơn. Chỉ sợ Hứa Vân khiến hắn đi trước chịu chết, hắn cũng sẽ lập tức lên đường. Phốc lạc. Phía sau 10 con sư thiếu liên tiếp vỗ cánh bay lên, kéo ra một ít khoảng cách, trên không trung nối thành một đường thẳng hướng Hứa Vân ngón tay phương hướng bay đi. Hứa Vân một bên khẩn trương tính toán trên bản đồ dình giờ ạc cùng bộ đội tốc độ di động, một bên nhắc nhở choạt khiến các sư thiếu điều chỉnh tốc độ, hắn biết rõ mình kế hoạch có thể thành công hay không thì ở lần hành động này, bản thân chủ động buông tha địch nhân rõ ràng mình ám ưu thế, là vì chấp hành cái kế hoạch này. Một khi cái kế hoạch này thất bại, coi như cuối cùng có thể tiêu diệt đối thủ, nhưng trả giá thật lớn tuyệt đối không phải Hứa Vân muốn thấy được. Khiến tất cả sư thiếu quay đầu hướng lòng đất lối đi phía lối vào bay. Hứa Vân lớn tiếng đối với cho hét, hắn con ngươi đã thấy bầu trời xa xa, có mấy chục tên giải thanh trắng hai cánh thiên sứ từ giữa không trung thành trong mây bay ra ngoài. Không sai, Hứa Vân kế hoạch chính là lợi dụng những thứ này thành trong mây thủ vệ thiên sứ đến giúp bản thân. Những thứ này thành trong mây thủ vệ thiên sứ cũng không có anh hùng chỉ huy. Bọn họ hoàn toàn là ai vào xâm phạm vi cảnh giới liền công kích ai, ai cách gần đây liền ưu tiên nhất công kích ai, mà lòng đất lối đi lại cách chúng nó phạm vi cảnh giới gần như vậy, Hứa Vân hoàn toàn không có lý do gì, không lợi dụng ưu thế này tới tinh kế đuổi theo sau lưng dình giờ ạc thành thị dưới mặt đất lánh chúa một lần. Lúc này lòng đất trong lối đi, dình giờ ạc mới lao ra lối đi, liền lập tức cơi tiểu bạch mang theo sư thiếu quần cũng không quay đầu lại bay ra xa xa, vứt bỏ trên mặt đất bộ đội cung tiện. Nếu như không phải là bởi vì muốn cho những cung tiễn thủ này xuất hiện ở địch nhân trước mắt, tốt chứng minh tiêu diệt hắn phái ra bộ đội chính là chỗ này chút ít cung tiễn thủ cùng sư thiếu, Hứa Vân tuyệt đối sẽ làm cho dình giờ ạc chỉ xuất lĩnh sư thiếu bộ đội đi trước dẫn dụ địch nhân, mà sẽ không khiến cung tiễn thủ cũng đi theo đi làm mồi nhử, bất quá không bỏ được hải tử không bắt được lang, so với đánh cược thắng là có thể tới tay một tòa có thể chiêu mộ bậc 4 binh chủng thành thị dưới. Mặt đất, chút tổn thất này hoàn toàn có thể nói cực kỳ nhỏ. Chương 126, vô cùng cường đại bậc 7 trung cực binh chủng thiên sứ. Dính giờ ạc mới cơi tiểu bạch cùng còn lại mấy chục con sư thiếu bay khỏi lòng đất lối đi, thành thị dưới mặt đất truy kích bộ đội liền lao ra. Ha ha, đám mình trong đã vài chục năm chưa từng cảm thụ ánh nắng ấm áp, Johnny bật cười. Thành thị dưới mặt đất các lãnh chúa chủng loại đa dạng, mặc dù trong đó có một phần nhỏ không phải nhân loại, nhưng tuyệt đại đa số lãnh chúa vẫn là nhân loại. Cho nên dưới thành lãnh chúa mới có thể ở phát hiện lòng đất lối đi sau liền điên cuồng xâm lược mặt đất, trừ xâm lược mặt đất thế giới có thể thu lấy được tài nguyên cùng tế phẩm ở ngoài, cũng là bọn hắn những thứ này bởi vì đủ loại nguyên nhân trốn vào lòng đất thế giới nhân loại các lãnh chúa cũng muốn sinh sống ở dưới ánh mặt trời. Còn không chờ Johnny hưởng thụ được dài hơn trở lại mặt đất vui sướng, tiếng cười bỗng nhiên liền giống bị nắm cổ như con vịt hơi ngừng, bởi vì trên không 40 vị thiên sứ chính đuổi theo hai cái sư thiếu hướng bọn họ vào tới. Rút lui. Mau rút lui lui. Johnny trong miệng phát ra kinh thiên nộ hống, hắn thật sự không thể tin được, mình mới vừa đến mặt đất, sẽ chịu đến như vậy sôi động hoang nên. Giống thiên sứ loại sinh vật này, ở toàn bộ lâu đài trong trận doanh nắm giữ thế lực cũng không có bao nhiêu đi, chẳng lẽ mình xâm lược địa phương là hệ lạ xì ạ vương đô, hoặc là cái kia vài tên công tước lãnh địa, nhưng nếu như lòng đất lối đi là ngay cả tiếp những địa phương kia mà nói, bản thân cái đó tiểu lãnh địa đã sớm bị san thành bình địa đi. Chả thế nào có thể làm cho mình lên tới mặt đất tới, giờ khác này Johnny 10 phần hối hận bản thân không có trước đi qua trinh sát liền đuổi theo. Ra lối đi. Bị thiên sứ đuổi giết hai cái sư thiếu thẳng tắp đáp xuống đáy lối đi lối vào, chặn lại thành thị dưới mặt đất bộ đội rút lui phương hướng. Mấy chục tên thiên sứ cũng bay đến lòng đất lối đi nơi, bất kỳ muốn đi vào lòng đất lối đi sinh vật, thì nhất định phải theo bọn họ dưới kiếm xông qua. Nhìn thấy các thiên sứ đánh chết xong cuối cùng một con sư thiếu sau. liền đối với khoảng cách gần đây thành thị dưới mặt đất bộ đội phát động tiến công. Hứa Vân hết sức hài lòng, hắn hiện tại duy nhất hy vọng là những thứ kia vẫn còn ở chạy trốn đám cung tiễn thủ có thể ở thiên sứ tiêu diệt xong thành thị dưới mặt đất bộ đội trước thoát đi các thiên sứ truy kích phạm vi. Truy kích phạm vi vật này hay lại là Hứa Vân đi qua bị bậc 4 kiếm sĩ đuổi giết đi qua mới đi ra kết luận. Nếu như hoang dã quái môn bình thường không có tiến vào trạng thái chiến đấu phạm vi cảnh giới là một lời, như vậy tiến vào trạng thái chiến đấu sau, cái này phạm vi cảnh giới sẽ tự động biến thành 2. Hiện tại Hứa Vân cũng rất tốt lợi dụng hoang dã quái cái này truy kích phạm vi, thành công khiến sư thiếu dẫn thiên sứ bay tới thay mình tiêu trừ diệt địa dưới thành bộ đội, hoàn mỹ diễn ra vừa ra mượn đao giết người trò hay. Ẩm. Giống như liệt tính thuốc nổ bạo tạc như thế tiếng động từ dưới đất lối đi nơi chuyển tới, đây là Hứa Vân lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên sứ nhân tộc này bậc 7 trung cực binh chủng lúc chiến đấu tình cảnh. Mấy trăm mét bên ngoài, các thiên sứ thân hình cùng nhân loại cùng kích cỡ, phía sau một đôi giống như thiên nga như vậy trắng tinh hai cánh từ từ vũ động, mặc màu bạch ngân kim loại chiến giáp, nhìn có vẻ cũng làm người ta sinh lòng thánh khiết cảm giác. Nhưng khi nhìn thấy trong tay bọn họ thanh kia tản ra ngọn lửa màu vàng trường kiếm sau, làm thành bọn họ địch nhân sẽ cảm giác một loại tự đáy lòng tuyệt vọng. Những thứ này ngọn lửa màu vàng bao bọc trường kiếm bị các thiên sứ cầm trong tay, chẳng qua là hướng về phía thành thị dưới mặt đất bộ đội nhẹ nhàng vung vẩy. Nhưng từng cái bị trường kiếm trúng mục tiêu thành thị dưới mặt đất bộ đội đều hóa thành bụi bặm, liền thi thể cũng không có lưu lại, không có một thành thị dưới mặt đất binh chủng có thể để cho bọn họ công kích lần thứ hai, mặc kệ là huyệt động nhân hay là mở đỡ xạ kết quả tất cả đều là một đòn miểu sát. Hơn nữa các thiên sứ trường kiếm trong tay trên ngọn lửa màu vàng ở trong hư không xẹt qua lúc, sẽ còn lưu lại một ít màu vàng ngọn lửa thật lâu sẽ không dập tắt. Những thứ này lấm tấm như thế màu vàng ngọn lửa một khi bị thành thị dưới mặt đất binh chủng đụng phải, sẽ nhanh chóng thiêu đốt, có mấy cái bậc hai ương thân nữ yêu thân trên nhiễm phải những thứ này màu vàng ngọn lửa sau muốn chạy trốn, nhưng bay không tới 100m, lượng máu liền bị màu vàng ngọn lửa bốc cháy lên, thân thể hóa thành một nhóm bụi bặm tan theo gió. Thật là mạnh, lúc này xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu chỉ có cái này hai chữ. Bởi vì thú nhân xâm lược lúc Hứa Vân thấy qua hơn 1 vạn quân đoàn thiên sứ xuất chiến. Trong lòng thì có một loại thiên sứ cái này bậc 7 binh chủng số lượng rất nhiều không bao nhiêu tiền ban đầu là chủ khái niệm. Làm thiên sứ cùng thú nhân bậc 7 bờ gì hẹ một lúc chiến đấu, Hứa Vân lại vừa lúc ở nhiệm vụ quảng trường tiếp nhiệm vụ, cũng không có thấy qua hai người chiến đấu tình cảnh, cho nên ở trong lòng hắn, thiên sứ chẳng qua chỉ là thuộc tính so với các sư thiếu cường đại gấp mấy lần, nhiều nhất bất quá 10 mấy lần trung cực binh chủng mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cuộc chiến đấu này sau, Hứa Vân mới biết bậc 7 thiên sứ cùng bậc 3 sư thiếu những thứ này trung cấp binh chủng so với, hai người hoàn toàn là một loại chất biến chênh lệch, chỉ sợ khiến hàng ngàn hàng vạn sư thiếu vây công một tên thiên sứ, cuối cùng đạt được thắng lợi nhất định là thiên sứ. Điểm này theo 40 tên thiên sứ đang tiêu diệt xong thành thị dưới mặt đất bộ đội, trên đầu thanh máu HP liền gợn sóng cũng không có là có thể nhìn ra. Hơn nữa trên 100 tên mở đỡ xạ hóa đá đặc kỹ một lần cũng không có gây ra qua. Nhìn dáng dấp bậc 7 trung cực binh chủng đối với cái này chút ít mặt trái đặc kỹ kháng tính cao đáng sợ. Ngay cả tên kia thành thị dưới mặt đất pháp hệ chức nghiệp lanh chúa lớn tiếng ngâm sướng đi qua, triệu hoán một đoàn khổng lồ hỏa cầu đập trúng một tên thiên sứ, cũng không nhiều là khiến tên kia bị công kích thiên sứ lượng máu hạ thấp 10% tả hưu không tới, bản thân hắn cũng ở đây thiên sứ đánh chết xong còn lại binh chủng sau tiện tay một kiếm hóa thành bụi. Theo 40 tên thiên sứ xuất hiện đến tiêu diệt xong thành thị dưới mặt đất lanh chúa bộ đội, thời gian sử dụng tổng cộng không cao hơn nửa phút, những thứ này thiên sứ mỗi một lần công kích đều là phạm vi công kích, dưới kiếm không ai đỡ nổi một hiệp, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian trong thời gian, tiêu diệt 2.000 bậc 1 huyệt động nhân, 500 bậc 2 ương thân nữ yêu, 400 bậc 3 tà nhãn, 140 cấp mở đỡ xả như vậy một nhánh khổng lồ thành thị dưới mặt đất bộ đội. Nhìn vào mạnh mẽ vô cùng đứng ngạo nghệ giữa không trung các thiên sứ, Hứa Vân trong lòng dâng lên một cổ khát vọng. Hy vọng trong tay mình cũng có thể có như vậy một nhánh bộ đội, hơn nữa cái này cũng không phải không thể nào chuyện, chỉ cần công chiếm bọn họ thủ vệ thành trong mây, bản thân là có thể chiêu mộ những thứ này trung cực binh chủng, đến lúc đó thủ hạ mình có thiên sứ, vậy khẳng định là càn quét vô địch tiết tấu. Bất quá bây giờ cũng không phải Hứa Vân rảnh rỗi ý thời điểm, bởi vì bộ đội cung tiễn lúc này vẫn còn những thứ này thiên sứ truy kích trong phạm vi, tiến vào trạng thái chiến đấu các thiên sứ. Đối mặt thuộc về bản thân truy kích trong phạm vi địch nhân cho tới bây giờ là không chút lưu tình, đánh phía trước phía sau cánh hướng đám cung tiễn thủ đuổi theo. Theo lý thuyết, lấy nhân loại hình thái phía sau dài một đôi cánh, loại này bề ngoài thiên sứ tốc độ phi hành bất luận nhìn thế nào cũng hẳn bay không thích, dù sao cái này hình thái căn bản không phù hợp không khí động lực học. Nhưng những thứ này bậc 7 thiên sứ liền đánh vỡ cái này định luật, phía sau bọn họ trắng tinh cánh mặc dù vô tốc độ không nhanh, nhưng tốc độ phi hành nhưng so với phi hành hết tốc lực tiểu bạch còn nhanh hơn, nhìn dáng dấp bọn họ cũng không phải toàn dựa vào cánh phi hành, nếu không lấy bọn họ cánh vỗ tốc độ, ngay cả bay đều không nhất định có thể bay đứng lên. Quét, quét, quét. Các thiên sứ bởi vì cực nhanh phi hành mà sẽ rách không khí thanh âm, ngay cả nút ở mấy trăm mét bên ngoài Hứa Vân cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Hứa Vân 10 phần vui mừng bản thân không có xem thường thiên sứ cái này thành bảo trận doanh trung cực binh chủng, trước thời hạn dặn dò gìn dê ạc vừa ra lòng đất lối đi, nên cái gì cũng không muốn quản, cưới tiểu bạch liền thẳng tắp thoát đi thiên sứ truy kích phạm vi, nếu không bị những thứ này thiên sứ hóa vì bụi bẩm mà nói, mình coi như nghị phục sinh gìn dê ạc cũng phải tìm lấy được thi thể mới được a. Chương 127, bị thiên sứ hô Hứa Vân. Chạy nhanh lên một chút a. Mắt thấy đám cung tiễn thủ sẽ bị thiên sứ đuổi kịp phía sau, Hứa Vân âm thầm vì bọn họ cố gắng lên kích động, hy vọng những cung tiễn thủ này chạy mau một chút. Về phần khiến cung tiễn thủ phản kích, cái ý nghĩ này Hứa Vân chưa từng có, thực lực là những cung tiễn thủ này gấp 10 lần trở lên thành thị dưới mặt đất quân đội, theo phản kháng đến bị diệt diệt chỉ dùng nửa phút không tới, những cung tiễn thủ này mà nói, hẳn là 10 giây đồng hồ không tới cũng sẽ bị các thiên sứ tiêu diệt đi. Mắt thấy còn kém chừng 100 thước là có thể thoát đi các thiên sứ truy kích phạm vi lúc, bộ đội cung tiễn đột nhiên tản ra tiến tới. Hứa Vân biết rõ hẳn là Dìn Giờ Ảc ở chỉ huy bộ đội. Các thiên sứ tốc độ phi hành là Hứa Vân thấy qua nhanh nhất binh chủng, cho nên mới vừa rồi hắn mới có thể khiến choạt chỉ huy sư thiếu cách mỗi 2S lên đường một con, nếu không còn không chờ các sư thiếu bay đến lối đi, khả năng ở giữa không trung liền bị các thiên sứ tiêu diệt xong. Hiện tại loại này tốc độ kinh khủng lần nữa phụ xuống, chỉ dùng mấy giây, hán, nàng, môn liền bay đến đám cung tiễn thủ phía sau, giơ lên trong tay bị ngọn lửa màu vàng bao bọc trường kiếm nhẹ nhàng vung xuống. Thân là bậc hai binh chủng đám cung tiễn thủ chỉ có thể ở màu vàng liệt diễm dưới hóa thành một đống đống cho bụi. Nhìn thấy thiên sứ đối với chính mình bộ đội cung tiễn chu diệt, núp ở phía xa xem Hứa Vân trong lòng đang dỉ máu, những cung tiễn thủ này từng cái ném tới trên thị trường đi, cũng có thể bán ra mấy vạn lãnh địa kim tệ giá cao, nhưng bây giờ lại chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt các thiên sứ chu diệt, hơn nữa loại này chu diệt hay lại là liền thi thể cũng không lưu lại cái loại này. Mười mấy giây sau, còn dư lại cung tiễn thủ cuối cùng cũng chạy ra khỏi thiên sứ truy kích phạm vi, bất quá số lượng rất ít, liền trước đây một nửa cũng không có, đây còn là bởi vì Dìn Giờ Ạc kịp thời khiến đám cung tiễn thủ phân tán chạy trốn, nếu không liền một cái cung tiễn thủ đều không trốn thoát tới. 40 tên thiên sứ nhìn thấy cung tiễn thủ chạy ra khỏi truy kích phạm vi, rồi rít giống như là bị một bức vô hình không khí vách tường ngăn trở, đối với gần trong gang tấc đám cung tiễn thủ làm như không thấy, đánh phía trước phía sau cánh hướng thành trong mây bay đi. Chờ các thiên sứ bay đi sau, Dìn Giờ Ạc mới cưỡi tiểu bạch mang theo sư thiếu bay tới. Làm Dìn Giờ Ạc đem còn lại đám cung tiễn thủ tụ lại sau, Hứa Vân phát hiện trước mặt cung tiễn thủ số lượng đừng nói một nửa, nhiều lắm là cũng liền 200 ra mặt, cùng lúc trước hơn 550 danh số lượng so với, coi như là thương vong thảm trọng, hắn chỉ có thể vui mừng tự cân nhắc chu toàn, nghĩ đến bộ đội cung tiễn có thể sẽ tổn thất nghiêm trọng, trước thời hạn đem 7 tên liệt dương xạ thủ mang theo bên người, nếu không đối mặt các thiên sứ trong tay liệt diễm kiếm, coi như là liệt dương xạ. Thủ cái này bản thân dùng thuật phục sinh cường hóa đi ra bậc 3 sát khí, cũng vẫn như cũ sẽ giống phổ thông cung tiễn thủ như thế bị nhẹ nhõm miểu sát. Đại nhân, chúng ta đón lấy phải nên làm như thế nào? Nhìn vào bị các thiên sứ nhẹ nhõm biến thành cho bụi dưới thành quân đội, Dìn Giờ Ạc 10 phần vui mừng đối mặt thiên sứ không phải mình, nếu không biến thành cho bụi chính là mình. Sau đó kế hoạch Hứa Vân đã sớm nghĩ tới, hắn nói nhanh, ta cây cung tên tay thống soái quyền chức giao cho choát. Dìn Giờ Ạc ngươi cưới tiểu bạch đi đem giã ngoại tất cả sư thiếu đều chiêu mộ trở lại. Có thể đại nhân, chúng ta lãnh địa kim tệ thật giống như không đủ chứ. Đối với Thiên Vân lĩnh có bao nhiêu lãnh địa kim tệ, Dìn Giờ Ạc so với Hứa Vân còn rõ ràng, hiện tại còn lại về điểm kia kim tệ, đừng bảo là đem tất cả sư thiếu chiêu mộ đi ra, coi như là chiêu mộ mấy con cũng không đủ. Không việc gì, ngươi cứ việc đi, kim tệ nhất định sẽ có, Hứa Vân nếu dám để cho Dìn Giờ Ạc đi chiêu mộ sư thiếu, dĩ nhiên đã sớm làm xong dự định. Hắn chuẩn bị đi thị trường bán đi một ít cung tiễn thủ. Chờ Hứa Vân trở lại hành chính phòng mở ra thị trường bắt đầu bán phá giá cung tiễn thủ lúc, phát hiện mới qua không được đến một ngày, thương binh giá cả giống như nhảy cầu như thế, mỗi tên thương binh giá cả đã rơi xuống 1.000 lãnh địa kim tệ, ngược lại là tài nguyên về giá cả tăng tới 2.000 kim tệ một đơn vị, dĩ nhiên chẳng qua là khoáng thạch cùng vật liệu gỗ. Hứa Vân còn không có thấy có người tại thị trường trên bán qua còn lại cao cấp tài nguyên, cho nên cũng không biết rõ cao cấp tài nguyên hẳn là bán bao nhiêu. Bất quá theo đạt được về độ khó đến xem, giá cả hẳn rất kinh người. Thấp thỏm bất an cây cung tên tay đánh dấu trên 3 vạn lãnh địa kim tệ một tên giá cả, Hứa Vân rất sợ cung tiễn thủ giá cả cũng bắt đầu nhảy cầu. Bất quá sự thật chứng minh tất cả mọi người có cấp thấp hàng có thể sẽ tùy tiện giảm giá. Nhưng cao cấp hàng vĩnh viễn sẽ không có cái này nguy hiểm, cả thị trường không có bao nhiêu người bán ra bậc 2 cung tiện thủ vẫn như cũ rất quý hiếm, mỗi lần Hứa Vân ném lên đi, không ra một giây cũng sẽ bị người trong nháy mắt mua. Bởi vì phải đổi thời gian, Hứa Vân cũng không có cái loại này nhân cơ hội tăng giá tâm tình, trong thời gian ngắn ném ra 70 danh cung tiễn thủ đổi lấy 210 vạn lãnh địa kim tệ, thêm vào trong lãnh địa trước đây còn lại kim tệ, đã đầy đủ khiến Jin Giờ Ác đem tất cả giã ngoại sư thiếu chiêu mộ trở lại. Phốc lạc. Không tới vài chục phút, ngồi ở hành chính trong sảnh Hứa Vân liền nghe được vô số cánh phách động thanh âm. Đi nhanh xuất hành chính trị phòng, hơn 400 tên sải cánh qua 10m sư thiếu giống như một mảnh ô vân chính đang bay tới. Jin Giờ Ác cưỡi tiểu bạch trên lưng bay ở phía trước nhất, tóc dài màu vàng kim bị khí lưu thổi lên, thêm vào mặc màu bạc toàn thân giáp, giống như trong thế giới hiện thật, Bắc Âu thần thoại trong truyền thuyết và kỳ dị nữ vũ thần như thế. Jin Giờ Ác xuất lĩnh sư thiếu bộ đội muốn lúc hạ xuống sau khi, Hứa Vân trực tiếp phân phó nàng Jin Giờ Ác, ngươi xuất lĩnh tất cả sư thiếu bộ đội đi nhanh công chiếm tòa kia thành thị dưới mặt đất. Có câu nói thật tốt binh quý thần tốc, hiện tại tòa kia trong địa hạ thành khẳng định không có bao nhiêu binh lực, một khi chờ đối phương khôi phục như cũ, cái kia Hứa Vân kế hoạch khả năng sẽ xuất hiện thay đổi. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh, Jin Giờ Ác xuất lĩnh sư thiếu quần trực tiếp hướng lòng đất lối đi bay đi. Nếu như là chưa từng đi lòng đất Hứa Vân, khả năng sẽ còn lo lắng Jin Giờ Ác cùng các sư thiếu đến lòng đất, không có bản thân hắc ám thị giác ma pháp ra chỉ có thể hay không thấy rõ. Có thể ở biết rõ lòng đất thế giới có những thứ kia có thể chiếu sáng thực vật sau, hắn liền không cái lo lắng này, mặc dù không có hắc ám thị giác ra chỉ. Dính dê ạc cùng các sư thiếu viễn thị nhất hoang dã tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 mét, nhưng sư thiếu cùng dính dê ạc cũng không phải tầm xa binh chủng. Xa nhất 50 mét tầm mắt đối với các nàng mà nói mặc dù rất không thuận lợi, nhưng ở biết rõ mục tiêu vị trí sau cũng đủ dùng. Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội cung tiễn cũng hướng thành thị dưới mặt đất chạy tới. Đi ngang qua lòng đất lối đi lúc, Hứa Vân ngẩng đầu nhìn nháy mắt giữa không trung tòa kia trôi lơ lửng ở giữa không trung màu vàng đám mây bên trên thành thị. Hắn biết rõ ở trong đó có bậc 7 thiên sứ đang đợi chiêu mộ. Thế nhưng cũng không phải hiện tại bản thân có thể hy vọng xa vời, nếu như dám làm bậy mà nói, vừa mới hóa thành bụi thành thị dưới mặt đất bộ đội chính là mình tấm gương. Thu về tham lam ánh mắt, Hứa Vân mang theo choạt cùng cung tiện thủ hướng lòng đất đi tới. Hiện tại Hứa Vân nhất định phải nổ nước bọn, ở Dìn Dê Ả xuất lĩnh bộ đội thời điểm, có trọng giáp chiến mã 20% tốc độ di động bổ trợ, đi hết cái lối đi này còn cần nửa giờ, hiện tại hắn nhưng là chỉ huy bộ đội hết tốc lực tiến về phía trước, lại như cũng dùng khoảng 20 phút. Theo lòng đất đến đối phương thành thị, còn muốn đi vượt qua một giờ chặng đường, không trách Jin Ze Ác sẽ ở trận doanh chiến trường thời điểm, nhìn thấy bản thân đạt được trọng giáp chiến mã cảm thấy cao hứng. Bây giờ nhìn lại cái kia con trọng giáp chiến mã cung cấp 20% tốc độ di động bổ trợ quả thực là thần khí A, đặc biệt là đang không có truyền tống trận thời điểm. Chương 128, thành thị dưới mặt đất vi cờ. Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội cung tiện đi tới một nửa chặng đường thời điểm, thu được gợi ý của hệ thống. Người công chiếm thành thị dưới mặt đất vì cờ, xin hỏi là chiếm lĩnh, đạt được lãnh địa quyền khống chế, cướp đoạt, đạt được tất cả lãnh địa tài nguyên, phá hủy sau có 50% tỷ lệ đạt được cấp cao nhất thần tứ kiến trúc tương ứng đẳng cấp bản vẽ, ngẫu nhiên đạt được một tấm bị phá hủy kiến trúc bản vẽ. Thu được gợi ý của hệ thống sau, Hứa Vân biết rõ Dìn Giờ Ác đã công chiếm thành thị, nhưng hắn cũng không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là tăng nhanh tiến tới bước chân. Vài chục phút sau, làm Hứa Vân chạy tới bị Dìn Giờ Ác công chiếm thành thị dưới mặt đất lúc, nơi này đã bị các sư thiếu chiếm lĩnh, tùy ý thấy rõ sư thiếu ngồi xổm đứng ở thành thị các nơi. Tòa này tên là Vì Cờ thành thị dưới mặt đất, là Hứa Vân thấy tòa thứ nhất thành thị dưới mặt đất. Thành thị là xây dựng ở một nửa hình tròn to lớn trong huyệt động. Nóc huyệt động cùng ba mặt trên vách tường phủ đầy huỳnh quang rêu, khiến tòa thành thị này giống như là đắm chìm trong dưới ánh sao như thế, coi như không cần hắc ám thị giác chiến dịch ma pháp gia trì, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy mấy trăm mét chuyện bên ngoài vật. Một tòa cao mấy chục mét, giống như bát âm hộp như thế đại bản doanh nằm ở trong huyệt động, mặt trên còn có đến rất nhiều có thể để cho tầm xa bộ đội chú đóng bắn tháp, đại bản doanh bên cạnh có một cái nhà tản ra ánh sáng nhàn nhạt phòng nhỏ. Đại bản doanh bên trái là giống như hai khối hình chữ nhật ở chung một chỗ hành chính phòng phía trước có một tòa có thể chiêu mộ huyệt động nhân ám huyệt, cùng ám huyệt song song là một cây như cùng sống đến như thế cây thịt, nhìn một cái này buồn nôn đồ vật. Hứa Vân liền biết đến đây là chiêu mộ tà nhãn địa phương, bởi vì hai người làm cho người ta cảm giác rất giống. Hành chính sau phòng phương trên núi cao chót vót bị đào vào đi không thiếu, có giống như là ổ chim một loại đồ vật. Cuối cùng, Hứa Vân ánh mắt hang động chỗ sâu nhất, cái đó bề ngoài kỳ quái, bên ngoài điêu khắc bảy cái đầu rắn kiến trúc, đó phải là bậc 4 binh chủng mở đỡ xạ chiêu mộ chỗ. Về phần như cái gì tử quán, thị trường, lò rèn loại hình đồ vật, thật giống như cùng mình trên lãnh địa cũng không có khác nhau ở chỗ nào. Lúc này Jin Zhe Ác đi tới. Hứa Vân hỏi thăm Jin Zhe Ác, nếu như ta chiếm lĩnh tòa thành dưới đất này, như vậy có thể hay không có cái gì phiền toái? Ở Hứa Vân trong lòng hay lại là nghiêng về chiếm lĩnh tòa thành dưới đất này, bởi vì bất kể là cướp đoạt hoặc là phá hủy, đều không thể khiến lợi ích tối đại hóa, nhưng lại sợ bản thân chiếm lĩnh sau sẽ bị thành thị dưới mặt đất còn lại lãnh chúa tấn công, dù sao song phương là không giống trận doanh. Jin Zhe Ác nói ra, đại nhân, nếu như ngươi chiếm lĩnh dưới tòa thành này thành mà nói, cũng không có có cái gì phiền toái, thành thị dưới mặt đất các lãnh chúa cũng không có có cái gì quốc gia loại hình đồ vật, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành thành thị dưới mặt đất lãnh chúa. Jin Zhe Ác cũng không biết rõ Johnny là một cái phía sau có người lãnh chúa, cho nên cho ra cái kết luận này. Nghe được Jin Zhe Ác mà nói, Hứa Vân lập tức lựa chọn chiếm lĩnh tòa thành thị này. Ngươi chiếm lĩnh bậc 4 thành thị dưới mặt đất vị cờ, ngươi đạt được vị cờ thành quyền khống chế, đây là ngươi khối thứ 2 lãnh địa. Hứa Vân tự hào liếc một cái trong huyệt động tất cả kiến trúc, theo hôm nay lên tòa thành dưới đất này là thuộc về bản thân. Mang theo Jin Zhe Ác cùng choạt đi vào bên trái hành chính trong sảnh. Hứa Vân cấp thiết muốn kiểm tra một cái tòa thành thị này tình huống, riêng bằng nhìn bằng mắt thường không ra bao nhiêu thứ. Hành chính phòng trên bàn sách vẫn như cũ đặt vào một viên thành thị chi tâm, Hứa Vân tiến lên nắm tay để lên sau, hệ thống giao diện bắn ra. Lãnh địa danh xưng, vị cờ lĩnh. Lãnh chúa, Lưu Vân. Phó lãnh chúa, không, có thể ở thành chủ không có ở đây thời đại vì quản lý lãnh địa. Đặc tính, không. Bộ đội, không. Kiến trúc, thành thị chi tâm, cấp 3 hành chính phòng. Mỗi ngày cho ngươi cung cấp 4.500 lãnh địa kim tệ, cấp 3 đại bản doanh, binh chủng chiêu mộ số lượng mỗi tuần tăng thêm gấp đôi, cho phép bộ đội trú đóng, ma pháp cấp 1 nghiệp đoàn, cho phép ngươi lấy 1.000 đơn vị tài nguyên học tập bậc 1 chiến dịch ma pháp, lần tháng, tự quán, cho phép lãnh chúa chiêu mộ anh hùng, cấp 2 lò rèn, cho phép lãnh chúa chế tạo trang bị, cần thiết kế đồ cùng tài liệu, cấp 3 thị trường, cho phép ngươi cùng còn lại lãnh chúa giao dịch, vật liệu thương khố, mỗi tuần cung cấp 1 đơn vị lưu hình, cấp 3 truyền tống trận. Ám huyệt, cho phép lãnh chúa chiêu mộ thương binh, chim cát, cho phép ngươi chiêu mộ ưng thân nữ yêu, tà nhãn trụ, cho phép ngươi chiêu mộ tà nhãn, tính mặc chi đường, cho phép ngươi chiêu mộ mở đỡ xạ, kim tệ, không, thạch mỏ, không, vật liệu gỗ, không, thủy ngân, không, lưu hình, không, bảo thạch, không, thủy tinh, không. Nhìn vào từng hàng hoa lệ cực kỳ giới kiến trúc mặt, còn có cái kia một chuỗi dài số không tài nguyên. Hứa Vân trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn thật sự là không nghĩ tới, lựa chọn chiếm lĩnh sau hệ thống thậm chí ngay cả một đơn vị tài nguyên cũng không có để lại cho mình. Jin Zhe Ác, tại sao Thiên Vân lĩnh tài nguyên chưa từng xuất hiện ở chỗ này? Hứa Vân cảm thấy đây là một cái kỳ quái vấn đề, theo đạo lý nói hai khối lãnh địa đều là mình, chẳng lẽ Thiên Vân lĩnh tài nguyên không thể dùng ở tòa này thành thị dưới mặt đất? Liếc mắt nhìn thành thị chi tâm trên giao diện những tài nguyên kia con số sau, Jin Zhe Ác trả lời Hứa Vân đặt câu hỏi đại nhân. Nếu như tòa thành thị này không phải thành thị dưới mặt đất trận doanh mà nói, như vậy tài nguyên là có thể dùng chung, nhưng trận doanh khác nhau thành thị, tài nguyên không thể thông dụng, đây là Eva nữ thần quyết định quy tắc, bất quá chúng ta có thể theo Thiên Vân lĩnh trở một chút ít tài nguyên tới. Nghe vậy, Hứa Vân nội tâm là tan vỡ, hắn vốn là cho rằng hai cái lãnh địa hẳn là tài nguyên liên hệ, không nghĩ tới bởi vì trận doanh khác nhau, tài nguyên còn cần vận chuyển, bất quá thật giống như cho dù có tài nguyên. Tòa thành dưới đất này hắn cũng không có bản vẽ xây dựng mới kiến trúc. Liếc mắt nhìn kiến trúc danh sách trên cái kia từng cái bởi vì thiếu bản vẽ mà trở nên đỏ như máu kiến trúc đồ án, Hứa Vân biết rõ tòa này lãnh địa bản thân tạm thời phát triển không, trừ phi chờ sau này bản thân lấy được kiến trúc bản vẽ. Mở ra ma pháp cấp 1 nghiệp đoàn, đây là một cái Hứa Vân nghị xây dựng, nhưng bởi vì thiếu bản vẽ làm không được kiến trúc. Lúc trước ở công trạng hối đoái trong cửa hàng thấy qua, nhưng 30 vạn công trạng hối đoái giá cả khiến Hứa Vân bỏ đi hối đoái ý nghĩ, một cái bậc một chiến dịch ma pháp chỉ cần 5 vạn công trạng, có 30 vạn công trạng hắn còn không bằng trực tiếp hối đoái 6 cái bậc một chiến dịch ma pháp thật tốt, không nghĩ tới hôm nay có thể ở tòa thành dưới đất này trông được đến cái này kiến trúc, riêng là cái này kiến trúc, sẽ để cho hắn có loại trận chiến này đánh cho giá trị cảm giác thỏa mãn. Nhẹ nhàng mở ra ma pháp nghiệp đoàn, ma pháp thần tiễn, công kích tăng tốc, xua tan, trị liệu, châm chạm pháp lệnh, hộ thể thạch ra, thấu thị mặt đất, bạo liệt hỏa cầu, khát máu kỳ thuật, nguyền rùa bám thân. 10 cái bậc một chiến dịch ma pháp đồng loạt xếp hàng trước mắt, nhưng khi Hứa Vân kích động nghị kiểm tra những ma pháp này cụ thể lời giải thích lúc. Một ngành thống nhắc nhở bắn ra cách lần trước sử dụng đã qua 20 ngày, mời sau 5 ngày lại tiến hành học tập. Nhìn thấy nhắc nhở này, Hứa Vân có loại đem cái đó thành thị dưới mặt đất lãnh chúa đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể xúc động, hắn tại sao phải sử dụng ma pháp nghiệp đoàn A, để lại cho mình không dùng được được không, ngược lại đối mặt thiên sứ đều là một đao dây mệnh, thật lòng lãng phí cơ hội lần này. Lại mở ra tử quán, Hứa Vân có chút tan vỡ, bởi vì trong quán rượu đĩa quay ở giữa trực tiếp không có kim chỉ nam, chỉ có một đếm ngược, xem bộ dáng là muốn cuối tuần mới có thể sử dụng. Kiểm kê sau khi kết thúc, Hứa Vân mới phát hiện, bản thân gian khổ đánh hạ tòa thành dưới đất này, tạm thời cũng chỉ có thể dùng đến xem, binh chủng bị chiêu mộ hết, tài nguyên hệ thống cũng không có để lại cho mình. Chắc, tòa thành thị này sau đó liền giao cho ngươi quản lý, ta lưu lại cho ngươi 100 danh cung tiễn thủ cùng 50 con sư thiếu binh lực. Lúc này tòa thành dưới đất này đối với Hứa Vân mà nói có chút gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, không tới cuối tuần trước đây lại không thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Hết lần này tới lần khác Hứa Vân còn cần phải phân tán lực lượng đóng tại nơi này, cho nên hắn chỉ có thể khiến Trọt lưu lại quản lý tòa thành thị này, mặc dù đối với hắn chỉ số thông minh cảm thấy lo lắng, nhưng tốt xấu là cái anh hùng, dù sao cũng hơn những thứ kêu binh chủng cường đi. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Trọt vẫn là tấm kia vạn năm không thay đổi mặt lạnh ăn tiền. Chương 129, bậc một quái vật bảo phòng. Đem tòa này thật vất vả thu vào tay thành thị dưới mặt đất giao cho Trọt xử lý sau. Hứa Vân cùng Dìn Giờ A xuất lĩnh 100 danh cung tiễn thủ, thêm vào hơn 300 con sư thiếu trở lại mặt đất. Trở lại mặt đất sau, thời gian đã tiến vào buổi trưa, nhìn vào đã chiếm hết Dìn Giờ A thống soái bộ đội, Hứa Vân chuẩn bị lấy trước trong lãnh địa bảo phòng ra tay. Dìn Giờ A, chúng ta trong lãnh địa có những thứ kia bảo phòng, nếu muốn bắt bảo phòng ra tay, đương nhiên là trước phải biết rõ tình huống. Đại nhân, lần trước ta nhìn thấy trong lãnh địa tổng cộng có 2 tòa bảo phòng, một tòa là bậc một quái vật bảo phòng. Một tòa khác chính là truyền thuyết nốt thiên sứ bậc ba sư thiếu bảo phòng. Thiên Vân lĩnh trong bảo phòng số lượng chỉ có 2 tòa, cho nên Dìn Giờ Ác nhớ rất rõ ràng. Nghe được bậc một quái vật bảo phòng thời điểm, Hứa Vân còn chưa phải là quá kích động, bởi vì nghe hết sạch bậc một hai chữ, liền biết chẳng qua chỉ là cấp thấp nhất bảo phòng. Có thể nghe được bậc ba sư thiếu bảo sau phòng, trên mặt hắn biểu tình không nén giận được cái gì, nốt thiên sứ bảo phòng, có đúng hay không có thể đạt được thiên sứ. Sáng sớm hôm nay mới gặp qua bậc 7 các thiên sứ mạnh mẽ khí phách biểu hiện, hiện tại liền nghe được có thể ở sư thiếu bảo trong nhà đạt được thiên sứ, Hứa Vân trong lòng giống như nổi lên cấp 12 báo táp như thế. Cùng Hứa Vân tâm tình kích động so với, Dĩnh Giờ Ác ngược lại không có như vậy kích động, nàng nhẹ giọng nói ra, đại nhân, sư thiếu bảo phòng thủ hộ sư thiếu số lượng là dựa theo nhốt thiên sứ xuất hiện, một cái sư thiếu bảo phòng nhiều nhất nhốt 4 gã thiên sứ, mỗi nhốt một tên thiên sứ, thì có một cái đại đội sư thiếu thủ vệ, tất cả bảo trong nhà. Đều có 1/4 số lượng người thủ vệ là tiến hóa đến hình thái thứ 3, hơn nữa tiến vào bảo phòng sau khi, đang không có đánh chết xong bảo phòng. Thủ vệ trước, không thể thối lui ra bảo phòng. Nhìn thấy Hứa Vân có lập tức muốn đi tấn công sư thiếu bảo vật xúc động, Dĩnh Giờ Ác lập tức là một chậu nước lạnh cho hắn đổ xuống. Lấy bọn họ hiện tại binh lực, nếu như đối mặt 1.000 bậc 3 sư thiếu, ở có bản thân chiến lược thuộc tính bổ trợ, lại ra chỉ trên 2 cái chiến dịch ma pháp, đánh chết hơn 1.000 sư thiếu khả năng không có vấn đề. Nhưng đối với tay là 2.000, 3.000, thậm chí là 4.000 sư thiếu thủ vệ mà nói, như vậy bọn họ điểm này binh lực liền căn bản không đáng chú ý, cho nên nàng trước tiên đem tự mình biết sư thiếu bảo vật tình báo nói ra, nếu như vậy nhà mình lãnh chúa còn dám muốn chết đi tấn công mà nói, nàng kia cũng chỉ có thể phục tùng. Nghe xong Dìn Giờ Ác thuyết tình báo, Hứa Vân túi đầu tính toán một chút song phương so sánh thực lực, phát hiện mình hiện tại đi tấn công sư thiếu bảo phòng, chỉ có 1/4 cơ hội thành công. Mà một khi thất bại giá phải trả cho mình không thể chịu đựng. Nghiêm trọng như vậy hậu quả, cùng 1/4 thành công tỷ lệ, khiến Hứa Vân liền thử một lần ý tưởng cũng không có, chỉ có thể tạm thời tiếc nuối buông tha đánh sư thiếu bảo chủ nhà ý, nhưng hắn quyết định, chờ thực lực đầy đủ, hắn tuyệt đối sẽ tấn công cái này sư thiếu bảo phòng, lấy được nhốt ở trong đó thiên sứ, đối mặt 4.000 sư thiếu có thể so với đối mặt 40 tên thiên sứ dễ dàng quá nhiều. Đi, chúng ta đi quái vật bảo phòng. Biết rõ sư thiếu bảo phòng đừng chơi sau. Hứa Vân có thể đi cũng chỉ có quái vật bảo phòng. Mà Dìn Dê Ả cũng không có nói chuyện, chẳng qua là yên lặng triệu hoán trọng giáp chiến mác ơi, để cho bộ đội tốc độ tiến tới mau một chút, nếu như không phải có 100 bộ đội cung tiện cùng 7 cái liệt dương xạ thủ liên lụy tốc độ tiến tới, Dìn Dê Ả là có thể cùng Hứa Vân cưới sư thiếu bay thẳng đến bảo phòng vị trí, vậy còn dùng chậm như vậy chậm lên đường. Mấy chục phút sau, Hứa Vân ở Dìn Dê Ả dưới sự hướng dẫn, đi tới quái vật bảo mái nhà trước. Nhìn vào trước mặt quái vật bảo phòng, nếu như không phải Dìn Giờ Ác tự nhủ đây chính là quái vật bảo phòng, Hứa Vân nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt đồ chơi này lại biết là bảo phòng. Thật sự cũng không do Hứa Vân không nghi ngờ, bởi vì hắn trước mặt quái vật bảo phòng, hình dáng thật vượt qua hắn tưởng tượng. Một cái nhà màu xám đen hình vuông làm bằng đá lăng mộ, lăng mộ đỉnh chóp là có kim tự tháp hình dáng bày ra tầng 3 hình vuông hòn đá, phía trên nhất một tầng trên hòn đá phương đặt vào một chậu chính khủng bố thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, cái này kiến trúc nháy mắt nhìn có vẻ, căn bản sẽ không có người liên tưởng đến bảo phòng hai chữ. Bất quá Jin giờ ạc nếu dám nói trước mặt chính là quái vật bảo phòng. Cái kia Hứa Vân tin tưởng cái này nhất định là quái vật bảo vật, kết quả là đi lên trước nắm tay đặt ở phía trên. Có hay không tiến vào quái vật bảo phòng, là không, kết thúc chiến đấu trước không thể thối lui ra. Gợi ý của hệ thống truyền tới, Hứa Vân lựa chọn là bậc 1 quái vật bảo phòng, thủ hộ binh chủng dĩ nhiên chính là bậc 1 binh chủng tiểu quái vật, đây là địa ngục bậc 1 binh chủng, thuộc tính Hứa Vân đã sớm ghi nhớ, chỉ cần là các người chơi tuyên bố đến trên diễn đàn binh chủng thuộc tính, Hứa Vân tất cả đều ghi tại trong đầu. Cho nên hắn mới không có hỏi thăm gìn giờ ạ quái vật bảo phòng tình huống cụ thể liền dám vào bảo phòng. Tia sáng chói mắt theo quái vật bảo phòng trên phát ra, Hứa Vân vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu ra không hề đi xem quái vật bảo phòng, chờ vài giây hắn mở hai mắt ra sau, nhìn thấy bản thân xuất hiện ở chung quanh bị vô biên vô tận màu đỏ dung nham bao vây màu xám đen trên vùng đất, gìn giờ ạ cùng bộ đội cũng cùng một chỗ đi vào. Quan sát tỉ mỉ thân ở địa phương. Hứa Vân phát hiện cả vùng đất này giống như là cố ý thiết kế ra được như thế, dài rộng hầu như đều là chừng 500m, nhóm người mình nơi với trung tâm. Ngay tại Hứa Vân quan sát hoàn cảnh thời điểm, mặt đất biên giới bỗng nhiên quang mang chớp thước, xuất hiện nhóm lớn bề ngoài giống như lão thử nhân đứng lên, phía sau dài một hai cánh rơi tiểu quái vật. Trước đây Hứa Vân cũng không nhiều là trên diễn đàn xem qua những thứ này địa ngục bậc một binh chủng hình ảnh, hiện tại mới là hắn lần đầu tiên thấy. Những thứ này bỗng nhiên xuất hiện tiểu quái vật số lượng có bao nhiêu Hứa Vân đếm không hết, nhưng tuyệt đối là mấy cái đại đội trở lên, số lượng không có ở đây tăng thêm sau liền toàn bộ hướng Hứa Vân vọt tới. Nói thật, nếu như không phải những thứ này gần cao 2 mét tiểu quái vật tiến tới phương thức thật sự quá chọc cười mà nói, khả năng mang cho người ta áp lực trong lòng sẽ rất nhiều. Nhưng ở nhìn thấy những thứ này tiểu quái vật giống như Hạ Quốc khu trong truyền thuyết cương thi như thế hai móng giơ ngang trước người, nhảy tiến tới phương thức sau. Bề ngoài làm cho người ta mang đến cảm giác sợ hãi sẽ không cánh mà bay. Thánh linh phù hộ. Phát hiện phải chiến đấu, Hứa Vân trước cho bộ đội thêm vào một cái lực công kích tối đại hóa thánh linh phù hộ trạng thái, để cho sư thiếu quần công đánh mỗi lần cũng có thể miểu sát những thứ này tiểu quái vật. Dùng xong một cái chiến dịch ma pháp sau, Hứa Vân đột nhiên phát hiện ma lực tiêu hao tình huống có chút không bình thường. Bình thường hắn dùng một cái chiến dịch ma pháp tiêu hao 200 ma lực giá trị, thế nào lần này sẽ dùng 220 điểm. Nếu như không phải hắn đối số theo mẫn cảm, nói không chừng liền muốn coi thường điểm này. Công kích tăng tốc, bất quá coi như trong lòng còn nữa nghi ngờ, Hứa Vân cũng muốn trước ra chỉ xong trạng thái lại nói. Cũng còn tốt lần này tiểu quái vật nhảy tốc độ tiến tới kinh người, nếu không Hứa Vân cũng không có như vậy nhiều thời gian từ ra chỉ xong hai cái chiến dịch ma pháp. Chỉ là một cái chiến dịch ma pháp niệm phép chênh lệch thời gian không nhiều liền muốn 5 giây, hai cái trạng thái thêm xong yêu cầu 10 giây, nếu như đối phương không phải những thứ này tiểu quái vật. Mà là giống sư thiếu loại này phi hành binh chủng, 10 giây thời gian hoàn toàn có thể khiến đối phương cưỡi đến trên mặt tới. Chương 130, mạnh nhất bậc 1 chiến lược trang bị. Công kích, đối diện với mấy cái này lượng máu giống như huyệt động nhân, chẳng qua là dựa vào số lượng thủ thắng pháo hôi binh chủng, Jin Zhe Ak yên tâm chỉ huy bộ đội chủ động xuất kích, chỉ để lại tầm xa bộ đội bảo vệ Hứa Vân cùng mình. Lực công kích ở Jin Zhe Ak chiến lược thuộc tính bổ trợ hạ phá trăm, lại có thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc sư thiếu quân môn. Hoàn Mỹ hiện ra bọn họ thân là trung cấp binh chủng đối với đê giai binh chủng nghiền ép tính ưu thế, đặc biệt là đang đối với tay không có anh hùng xuất lĩnh tình huống. Hơn 300 con sư thiếu ở Dìn Giờ Ác dưới sự chỉ huy chia ra 4 lộ ra đánh, vỗ cánh bay đến trong 7 quái vật liền đại khai sát giới, mỗi một lần công kích đều sẽ có một con quái vật ngã xuống, coi như là những thứ kia ra thịt đỏ như máu quái vật cũng giống vậy, nhiều lắm là bị chúng các sư thiếu hai móng cũng phải quỳ. 100 danh cung tiễn thủ cùng 7 tên liệt dương xạ thủ thật chặt vây ở Jin Zhe Ak cùng Hứa Vân bên người, chỉ cần có tiểu quái vật áp sát quá gần cũng sẽ bị bọn họ vô tình bắn chết. Mấy phút sau, số lượng giống như là thủy triều dày đặc tiểu quái vật môn bị sư thiếu quần quét một cái sạch, bất quá ở tiểu quái vật bị thanh trừ sạch sẽ trước, Jin Zhe Ak khiến một con sư thiếu đơn độc vọt vào quái vật trong vòng vây không hoàn thủ bị cưỡng chế tổn thương đánh chết, đây là vì cho Hứa Vân dùng thuật phục sinh cường hóa con thứ 2 cực quang chiến thiếu làm chuẩn bị. Bậc 1 quái vật bảo phòng, đối với phát hiện giai đoạn có 3 vị đến trên bậc 3 binh chủng Hứa Vân mà nói chẳng khó khăn gì, cảm giác chỉ cần nghiền ép đẩy ngang là được. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 50.000 điểm kinh nghiệm, còn có 400.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Ngươi đi qua cẩn thận tìm kiếm sau, tại quái vật bảo trong nhà đạt được 100 đơn vị vật liệu gỗ, bậc 1 chiến lược trang bị mang binh bài. ở bảo trong nhà quái vật bị đánh chết xong, Hứa Vân thu được gợi ý của hệ thống. Theo kinh nghiệm đi lên tính, bảo trong nhà xuất hiện bậc một tiểu quái vật số lượng chừng 5.000. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Vân nắm giữ mấy trăm con bậc 3 sư thiếu, siêu cao phòng ngự khiến những thứ này tiểu quái vật công kích phá không đề phòng. Riêng bằng cái này thủy triều như thế số lượng là có thể khiến người chơi bình thường đánh ra GG, cũng không biết rõ mảnh đất này to lớn có thể hay không cùng với tiến vào bộ đội số lượng biến hóa mở rộng. Nếu như không hội thoại, vậy thì đại biểu ẩn hình hạn chế số lượng, rất nhiều quy tắc ghế và mặc dù không có rõ ràng thiết lập, nhưng đều ẩn hình làm ra hạn chế. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Vân kiểm kê đến lần này bảo phòng thu hoạch. Kinh nghiệm đừng nói, ngược lại muốn so với hắn gian khổ đánh quái cường. Đầu tiên là 100 đơn vị vật liệu gỗ, nếu như không phải là bởi vì Hứa Vân dùng công trạng hối đoái qua ngàn đơn vị vật liệu gỗ, cái này 100 đơn vị vật liệu gỗ với hắn mà nói chính là một số lớn tài nguyên. Nhất khiến Hứa Vân cảm thấy ngoài ý muốn là lại biết có một cái chiến lược trang bị, phải biết thực lực của hắn đã coi như là một mình người chơi cao cấp nhất cái kia bộ phận, nhưng bây giờ trên người cũng không nhiều là hai món chiến lược trang bị, cũng chính là trọng giáp chiến mã, đàng mục giáp, bây giờ còn phải thêm trên vừa mới tới tay cái này mang binh bài. Không thèm quan tâm chung quanh đã biến mất không thấy gì nữa quái vật bảo phòng, Hứa Vân theo trong hòm tẻm đem lớn chừng bàn tay mang binh bài bắt vào tay đầu mút tưởng. Danh xưng, mang binh bài, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc một chiến lược trang bị. Thuộc tính, thống soái 100, có thể ở trạng thái an toàn thu vào 10 đơn vị không có trí tuệ binh chủng, thả ra không hạn chế. Lời giải thích, truyền thuyết là do pháp hệ anh hùng nghiên chế ra được bảo vật. Sau khi xem xong, Hứa Vân cảm thấy đây là mình đã từng thấy mạnh nhất bậc một chiến lược trang bị, so với chính mình cầm đến trận doanh chiến trường công trạng thứ nhất đạt được trọng giáp chiến mã còn mạnh hơn. Nếu như đem mang binh lệnh cho gìn dê ạc trang bị, tăng thêm 100 thống soái đối với nàng bản thân thì có 3.000 thống soái mà nói, cảm giác không có gì lớn dùng, chỉ có cái đó thu vào 10 đơn vị không có trí tuệ binh chủng thuộc tính còn có chút dùng, có thể mang một ít binh chủng tới bảo vệ nàng, nhưng hiệu quả cũng không phải là quá lớn. Dính dê ạc bản thân lượng máu liền tiếp cận 700, hoàn toàn chính là một cái khiên thịt lượng máu, căn bản không cần mang binh bài trong bộ đội bảo vệ. Nhưng mang binh lệnh nếu để cho người chơi sử dụng mà nói, vậy thì có thể dùng thần khí để hình dung. Đầu tiên là cái này chiến lược trang bị là đồ trang sức, nói cách khác sẽ không chiếm dùng trang bị vị. Riêng này một cái sẽ để cho cái này mang binh bài giá trị cực lớn tăng nhiều cường. Điều thứ nhất thuộc tính tăng thêm 100 thông soái. So với phát hiện giai đoạn người chơi 30 điểm thống soái mà nói trực tiếp lật nhiều gấp 3, thêm vào cái thứ nhì có thể thu vào 10 đơn vị binh chủng thuộc tính, hoàn toàn có thể khiến người chơi cho gọi ra một nhánh tiểu đội binh chủng để hoàn thành lật bản. Cái này ba cái hảo nơi gia tăng, cũng liền không trách Hứa Vân sẽ cảm thấy nó là mạnh nhất bậc một chiến lược bảo vật, đặc biệt là đối với hắn loại này thân kiểu thể yếu pháp hệ chức nghiệp mà nói càng phải như vậy, coi tèm này sau, hắn cũng không cần đi tới đâu, đều muốn mang theo đại bộ đội mới có cảm giác an toàn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, trong nháy mắt cho gọi ra 10 đơn vị binh chủng dạy đối phương là người. Không kịp chờ đợi đem mang binh lệnh mặc trang bị đồ trang sức cột, Hứa Vân nhìn mình 30 thống soái biến thành 130, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến mang binh lệnh một loại khác cách dùng. Nếu như kèm này khiến những người kia thực lực xuất sắc tinh nhuệ người chơi mặc trang bị, ở bên trong mang theo trên bay được, có thể đào đất, có thể chính diện phá bỏ đủ loại chức năng binh chủng, bọn họ có lẽ là có thể ở trên chiến trường. Bằng vào bản thân cường đại thực lực cá nhân cùng binh chủng phối hợp, hoàn thành đủ loại không tưởng tượng nổi chiến thuật đi. Tra xét xong mang binh lệnh thuộc tính sau, Hứa Vân phục sinh cường hóa bản thân cố ý khiến Jin giờ ạc chỉ huy đi chịu chết sư thiếu, lần này hắn thì có hai cái cực quang chiến thiếu loại chiến lực này ép thẳng tới bậc 5 binh chủng vương bài. Có thể phục sinh xong cực quang chiến thiếu sau, Hứa Vân phát hiện hắn lại không có chuyện làm, hiện tại trong sơn cốc giải rác tài nguyên đã bị thu thập xong. Có bậc 4 binh chủng thủ vệ cao cấp tài nguyên điểm cùng giã ngoại chiêu mộ kiến trúc hắn cũng tạm thời không bắt được đến, thực lực phát triển đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Chẳng lẽ muốn đi tìm địa phương luyện cấp, Hứa Vân cảm thấy đánh vỡ cái này bình cảnh kỳ biện pháp tốt nhất, hoặc là khiến Jin giờ à sớm ngày lên tới bậc 3, hoặc là chính là làm cho mình xuất lĩnh bộ đội thăng cấp đến bậc 4. Có thể nhìn nháy mắt thăng một cấp liền cần mười mấy vạn trở lên kinh nghiệm cái, Hứa Vân cũng có chút tuyệt vọng, hắn vốn là cho rằng trò chơi mới mở phục không bao lâu. Các người chơi chủ lưu cấp bậc thì đến được bậc 2, cho rằng tiến hóa thăng cấp sẽ rất dễ dàng, ai biết thăng cấp cần kinh nghiệm hoàn toàn là có bao nhiêu loại tăng lên, hiện tại nếu như tìm một cái phổ thông địa phương đánh quái, có thể phải 1-2 ngày mới có thể thăng một cấp, trước đây cái loại này một ngày thăng mấy. Cấp tốt ngày hoàn toàn là một đi không trở lại. Ngay tại Hứa Vân quyết định chuẩn bị tìm địa phương đánh quái thăng cấp thời điểm, tin tức giao diện lóe lên. Trảm Thiên Bát Nguyệt, đoàn trưởng, chúng ta nhận được một cái nhiệm vụ, nhưng không bắt được đến. Có thể tới hay không hỗ trợ một chút, Thiên Hải Minh mỹ nữ minh chủ cũng ở nơi đây tìm ngươi có chuyện. Cái gì gọi là buồn ngủ tới gặp phải gối, giờ khắc này Hứa Vân liền gặp phải, hắn chính là bởi vì không tìm được địa phương nào luyện cấp phá bỏ thực lực bình cảnh kỳ, thu vào cái tin này. Thiên Hải Minh thứ khổng lồ này như vậy tổ chức, đủ để ở lâu đài trận doanh tất cả tổ chức xếp hạng trong ghi tên 3 vị trí đầu bên trong. Nắm giữ mấy vạn trên thực tế ký kết hiệp ước trực thuộc quân đoàn thành viên, vẫn còn ở trong trò chơi bắt đầu chiêu mộ người chơi bình thường, trò chơi mới mở không lâu hiện tại, cũng đã nắm giữ mười mấy vạn thành viên, nếu như không phải là bởi vì còn chưa mở thông kim tệ hối đoái mà nói, khả năng cái tổ chức này kích thước sẽ càng thêm kinh người. Bất quá như vậy một cái vật khổng lồ Thiên Hải Minh, ở trong mắt Hứa Vân nhưng là một cái tản ra kim quang thần tài hình tượng, không có cách nào, ai bảo hắn lập nghiệp binh lực là từ trên tay đối phương thu vào tay. Trận doanh chiến trường cũng là bởi vì cùng đối phương hợp tác mới có thể mò được nhiều như vậy công trạng, mỗi cùng đối phương hợp tác một lần, là có thể làm cho mình thực lực bành trướng một lần, loại này hợp tác đối tượng ai sẽ không thích, vì vậy Hứa Vân không chút do dự phát. Một cái tin tức cho Trảm Thiên Bát Nguyệt. Chương 131, đột nhiên đến nơi mời. Luân hồi đoàn lính đánh thuê, địa chỉ ở chỗ nào, các ngươi nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Phát xong tin tức sau Hứa Vân mới nhớ, lần trước tự mình nói sẽ cho Mục Vận Hàn phương thức liên lạc. Có thể về sau bản thân lại đem chuyện này quên, khoảng thời gian này bởi vì có quá nhiều người thêm chính hắn một thân phận bạn tốt, tất cả đều là một chút gì ôm bắp đùi, sẽ làm ấm giường loại hình buồn chán nhân sĩ, cho nên bản thân đem thêm bạn tốt chức năng che giấu, khả năng cũng là bởi vì như vậy, đối phương mới có thể thông qua Trảm Thiên Bát Nguyệt tìm đến mình, chỉ không phải không biết. Rõ đối phương tại sao không để cho Yên Tỷ tìm bản thân, nàng rõ ràng là bạn tốt mình. Trảm Thiên Bát Nguyệt, gì ở bị thành cửa đông, tọa độ. Nhiệm vụ mục tiêu là 100 con bậc ba long rồi nhặng. Cắt. Hứa Vân phát ra một tiếng khó chịu hừ nhẹ. Hắn cảm giác mình thật giống như bị đem thành tay chân, cũng không biết mình là đoàn trưởng, hay lại là Trảm Thiên Bát Nguyệt là đoàn trưởng. Nếu như không phải là bởi vì phải đi xem Thiên Hải Minh lại có cái gì tốt nhiệm vụ giao cho mình, hắn mới sẽ không chạy đi làm cái này cái tay chân. Dính giờ ác, trừ liệt dương xạ thủ bên ngoài khiến tất cả bộ đội cung tiện chú ôm đến đại bản doanh, mang theo tất cả sư thiếu. Chúng ta lên đường đi gì ở Bị Thành. Đối thủ chỉ có 100 con bậc ba long rồi nhặng mà nói, căn bản không cần cung tiện thủ hỗ trợ, chỉ cần mang theo sư thiếu bộ đội là có thể nhẹ nhõm giải quyết, chủ yếu nhất là bộ đội tất cả đều là sư thiếu loại này phi hành bộ đội mà nói, lực cơ động cũng nhanh rất nhiều. Lại xuất phát trước đây, Hứa Vân đem 7 tên liệt dương xạ thủ thu vào mang binh bài, ngược lại chống không cũng là chống không, còn không bằng mang thêm mấy cái liệt dương xạ thủ, suy tính một chút. Hắn vẫn đem hai cái cực quang chiến thiếu cũng thu được mang binh bài trong, bởi vì bọn họ hình dáng cùng phổ thông sư thiếu so với chênh lệch quá lớn, loại này lá bài tẩy nếu như có thể không bại lộ, hay lại là tận lực không bại lộ đi. Chờ tất cả cung tiện thủ tiến vào đại bản doanh sau, Hứa Vân đem trong hòm kèm thu lại trường bào màu đen cùng người ngụy trang mặt nạ đưa cho Ginger Ark. Nếu như không có hai thứ đồ này làm ngụy trang, Hứa Vân căn bản không dám để cho Ginger Ark tiến vào nở tờ cờ nhiều phương, một khi Ginger Ark thân phận bị nhận ra sau. Bản thân liền muốn đối mặt hai trụ sẽ ạ vương quốc đuổi giết, suy nghĩ một chút mấy trăm tên thiên sứ đuổi giết bản thân cảnh tượng, hắn liền cảm thấy đáy lòng từng trận lạnh cả người. Khả năng biết rõ mình thân phận mẫn cảm, dính giờ ạ không có kháng nghị đeo lên mặt nạ cùng mặc lên trường bào màu đen, trường bào không có bất kỳ thuộc tính chỉ là một vật trang sức, cũng không sợ sẽ có trang bị mâu thuẫn. Di ở bị thành cửa đông mấy dặm bên ngoài, một mảng nhỏ mọc đầy cao lớn cây cối bên rừng cây duyên, năm tên người chơi đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lão Bạch, chúng ta làm như vậy, đoàn trưởng sẽ không tức giận chứ? Nằm ở trên cỏ Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút bận tâm ngồi đối diện ở một bên Bạch Hiểu Sinh hỏi, khoảng thời gian này hắn sống đến mức 10 phần thích ý, dùng công trạng hối đoái một thân trang bị sau, thực lực đang chơi trong nhà giữa cũng coi là cao thủ, thêm vào cùng Bạch Hiểu Sinh cùng thời gian chi tâm bọn họ những thứ này ở trận doanh chiến trường nhận thức bằng hữu, tạo thành một cái nho nhỏ 5 người đoàn đội. Bạch Hiểu Sinh yên lặng xem phía sau cách đó không xa Mục Vận Hàn nháy mắt sau nói ra, không việc gì. 100 bậc ba độc rồi nhặng đối với chúng ta mà nói coi như là phiền toái, nhưng đối với đoàn trưởng mà nói chẳng qua chỉ là bộ đội cung tiện mấy lần kích xạ chuyện, huống chi là Thiên Hải Minh Minh chủ tìm hắn, giúp chúng ta chẳng qua chỉ là thuận đường mà thôi. Ồ, vậy thì tốt, nếu không vì cái này khen thưởng 20 danh cung tiện thủ nhiệm vụ, sẽ để cho đoàn trưởng chán ghét chúng ta mà nói liền thảm. Nghe được Bạch Hiểu Sinh phân tích sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt cuối cùng là yên tâm. Nếu không coi như một cái bậc hai cung tiện thủ ở trên mạng có thể bán hơn ngàn hạ nguyên, hắn cũng sẽ không như vậy tính kế Hứa Vân. Mới vừa rồi ở mạo hiểm giả công hội thời điểm, Trảm Thiên Bát Nguyệt đống nhiên bị Mục Vận Hàn gọi lại, khiến hắn thay mặt chuyển đạt muốn cùng luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng gặp mặt chuyện. Nghe được hai người đối thoại, Bạch Hiểu Sinh ở Trảm Thiên Bát Nguyệt đáp ứng sau khi, đề nghị hắn tiếp càn quét 130 cấp độc rồi nhặng cái này lấy thực lực bọn hắn căn bản không hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mang theo Mục Vận Hàn tới nơi này cho Hứa Vân phát tin tức. Trên đường Mục Vận Hàn rất rõ ràng nhìn ra bọn họ dự định, nhưng nàng chẳng những không có bất kỳ vạch trần bọn họ tính toán nhỏ nhặt động tác, ngược lại rất phối hợp theo chân bọn họ đi tới nơi này chờ Hứa Vân. Bạch Hiểu Sinh biết rõ Mục Vận Hàn nhất định sẽ làm như vậy thuận nước dong thuyền, cho nên mới khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt tiếp càn quét long rồi nhặng nhiệm vụ. Trảm Thiên lão đại, thật giống như có đồ đang bay qua tới. Năm người trong đoàn đội, cả người trên có mấy món trang bị chiến sĩ người chơi chỉ gì ở bị thành phương hướng không trung, một mảnh kia tôi om om bóng người lớn tiếng la lên. Người chiến sĩ này cùng một cái khác cung tên người chơi, là đang ở lần trước trận doanh chiến trường nếm đến bị Hứa Vân chiếu cố ngon ngọt sau, cảm thấy đi theo Trảm Thiên Bát Nguyệt hôn hữu tương lai, mới ra chết trắng vô lại lẫn vào cái này đoàn đội nhỏ. Trên bầu trời bóng đen gần một chút ít sau, mấy người cuối cùng là thấy rõ phi hành tới đồ vật rốt cuộc là cái gì. Rất nhiều sư thiếu, cái ý niệm này đồng thời tại tất cả não người trong biển dâng lên. Trò chơi tiến hành được hiện tại, sư thiếu đã không còn là thiên hải minh độc nhất binh chủng. Lâu đài trận doanh mấy cái tổ chức lớn đều đưa đến một ít, dùng sư thiếu tới thay đi bộ có thể so với đi bộ nhanh nhiều. Hơn nữa sư thiếu sức chiến đấu cũng so với phổ thông bậc 2 người chơi cường, thật sự là trang bức luyện cấp tốt nhóm bạn. Chỉ bất quá coi như là giống như thiên hải minh lớn bằng tổ chức, bên trong tổ chức sư thiếu số lượng cũng không có vượt qua 3 vị mấy, không phải thiên hải minh không có tiền, mà là muốn ở gì ở bị thành chiêu mộ nhiều như vậy bậc 3 sư thiếu, trừ yêu cầu kim tệ ở ngoài, còn cần độ cống hiến, độ cống hiến hiệu quả cùng công trạng không sai biệt lắm, chỉ bất quá người trước hối đoái sân thượng là toàn bộ hệ lạ xỉ ạ, người sau hối đoái sân thượng là gì ở bị thành cái này một cái thành thị a. Khiến ngày chợt thấy mấy trăm con sư thiếu xuất hiện, tất cả mọi người đều tiềm thức cảm thấy đây là một nhánh nở tờ cờ bộ đội, bây giờ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Có thể sư thiếu quần bay đến mọi người trên không lúc, bắt đầu chậm rãi quanh quần tung tích. Chờ sư thiếu hạ thấp một ít, thấy rõ sư thiếu quần tình hôm sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt từ dưới đất nhảy dựng lên nói ra. Là đoàn trưởng tới. Bởi vì Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác hai người cái kia một thân hắc bảo thật sự là quá có cá tính, cho nên còn không chờ hai người bọn họ rơi xuống đất liền bị nhận ra. Hứa Vân nhảy xuống sư thiếu sau, liếc mắt nhìn ngoài mấy chục thước Mục Vận Hàn, trước đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt hỏi, các ngươi nhiệm vụ mục tiêu ở trong rừng cây sao? Trung quanh không nhìn thấy bất kỳ quái vật, như vậy độc rồi nhặng chỉ có thể có trong rừng cây, tới đều tới nơi này, sẽ không để ý thuận tay giúp mình cái này tiểu đệ chuyện này. Trảm Thiên Bát Nguyệt gật gật đầu nói, vâng, đoàn trưởng, Thiên Hải Minh, cái đó đại mỹ nữ minh chủ ở bên kia chờ ngươi. Hắn chỉ ngoài mấy chục thước Mục Vận Hàn. Ừ, Dìn Dê Ác, ngươi đi giúp bọn hắn xong ở càn quét nhiệm vụ đi. Hứa Vân phân phó Dìn Dê Ác một câu, chẳng qua là chỉ là 100 con bậc ba độc rồi nhặng, vẫn là không có anh hùng xuất lĩnh hoang dã quái, hắn căn bản không lo lắng sẽ xuất nhậm ý gì bên ngoài, nói xong cũng hướng Mục Vận Hàn phương hướng đi tới. Trảm Thiên Bát Nguyệt rất tự giác không có đi theo Hứa Vân đi qua, hắn biết rõ đoàn trưởng cùng Thiên Hải Minh Minh chủ có chính sự cần nói, hơn nữa khẳng định là rất chuyện trọng yếu. Nếu không Thiên Hải Minh đại bột cũng không khả năng một người đều không mang chạy đến tìm bản thân đoàn trưởng, loại tình huống này bọn họ những thứ này làm tiểu đệ cũng không cần theo tới. Chương 132, trò chơi trận tướng. Dính giờ ạc xuất lĩnh sư thiếu bộ đội hướng trong rừng cây bay đi, Trảm Thiên Bát Nguyệt mấy người bọn họ cũng đi theo. Hứa Vân đi tới Mục Vận Hàn bên người. Thế nào mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là như vậy một thân phong cách trang bị, vừa nhìn thấy Hứa Vân, Mục Vận Hàn liền nhớ lại bản thân thua thiệt. Ngựa khí cũng có chút có cái gì không đúng, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, bản thân hôm nay cũng không phải là tới đấu khí, lập tức điều chỉnh xong bản thân tâm thái nói ra, lại gặp mặt. Hứa Vân có chút lúng túng, hắn chẳng qua chỉ là lần trước bắt chẹt đối phương mấy chai lam thuốc thôi, xem thế nào đối phương như vậy, giống như mình là một bội tình bạc nghĩa phụ tâm hán như thế. Thật giống như nhận ra được Hứa Vân lúng túng, Mục Vận Hàn vội vàng nghiêm nghị nói ra, ta có một cái ủy thác nghĩ giao cho ngươi. Nghe một chút tiến vào chính đề. Hứa Vân cũng tập trung tinh thần, muốn biết đối phương sẽ giao cho bản thân một món cái gì dạng ủy thác. Ta quân đoàn số 1 muốn tấn công một tòa thành trấn, tòa này thành trấn có 2 cái trung đội bậc 3 sư thiếu, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ trợ giúp giải quyết hết những thứ này sư thiếu, thù lao là 1 triệu hạ nguyên, phương thức chi trả ngươi chọn, nếu như ngươi điều động bộ đội có tổn thất, ta dùng gấp 3 chiêu mộ giá cả lãnh địa kim tệ bồi thường ngươi tổn thất. Khả năng thời gian không nhiều, Mục Vận Hàn trực tiếp đem điều kiện nói ra, coi như Hứa Vân không đáp ứng, nàng cũng sẽ tiếp tục tấn công, chỉ bất quá tổn thất sẽ lớn một chút thôi, bất quá nàng làm việc từ trước đến giờ mưu định rồi sau đó động, nếu đã biết đến tìm Hứa Vân, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện đó. Suy tính một chút Mục Vận Hàn nói ra điều kiện sau, Hứa Vân chuẩn bị cự tuyệt. Nếu như là trước đây mà nói, liền hướng về phía cái kia 1 triệu hạ nguyên hắn khả năng đáp ứng hạ xuống, nhưng bây giờ Hứa Vân biết rõ, chỉ cần mình thực lực tiếp tục cường đại đi xuống, vẫn đứng đang chơi nhà đỉnh cao, như vậy kiếm đến 1 triệu hạ nguyên chẳng qua chỉ là cái rất dễ dàng chuyện, tội gì mạo hiểm đi tấn công một tòa nắm giữ 200 sư thiếu thành trấn, vạn nhất bản thân sư thiếu bộ đội có chút tổn thương, vậy mình vừa ý đau chết, tại hạ chu đáo trước khi tới, coi như mục vận hẳn cho. Mình nhiều hơn nữa lãnh địa kim tệ, mình cũng không có địa phương bổ sung. Nếu như ngươi giúp ta một tay mà nói, ta sẽ nói cho ngươi biết cái trò chơi này chân tướng, ngươi sẽ không hiếu kỳ, tại sao tiến hóa sẽ như vậy được coi trọng, khiến trên thế giới tất cả quốc gia đồng thời phong dừng còn lại trò chơi, chỉ làm cho cái trò chơi này vận doanh sao, coi như cái này cái trò chơi này là tam đại quốc gia dùng để tỉ thí chiến trường, thế nhưng cũng là ba chúng ta đại cường quốc chuyện, cùng tam đại quốc gia ngoại quốc nhà quan hệ cũng không lớn đi, vậy bọn họ tại sao sẽ đối với cái trò chơi này coi trọng như vậy? Có thể là nhìn thấy Hứa Vân do dự thời gian hơi dài, Mục Vận Hàn biết rõ hắn có muốn cự tuyệt ý tứ, lập tức ném ra bản thân sát thủ vũ khí, chính là phụ thêm đem trò chơi chân tướng nói cho hắn biết cái điều kiện này. Đương nhiên, cũng là bởi vì tình báo này nhân sĩ biết chuyện đang ở kịch liệt mở rộng, chính phủ đã chuẩn bị ở mấy ngày sau trò chơi đổi mới lúc đem thật tướng công vải, Mục Vận Hàn mới có thể đưa cái này tin tức trước thời hạn nói cho Hứa Vân. Nghe được cái này cuối cùng một cái phụ thêm điều kiện, Hứa Vân ngẩn người một chút. Đối với tiến hóa cái trò chơi này, hắn vẫn luôn có một cái kỳ quái nghi vấn, tại sao sẽ có nhiều như vậy xí nghiệp cùng các đại thế lực điên cuồng tràn vào, còn lại quốc gia tại sao sẽ như vậy phối hợp phong dừng còn lại trò chơi, chỉ cho phép các người chơi chơi đùa cái trò chơi này. Hiện tại Mục Vận Hàn nguyện ý tự nói với mình chân tướng, thêm vào trước mặt hai điều kiện, cái kia đáp ứng giúp nàng giải quyết 200 sư thiếu cũng không phải không được, ngược lại tổn thất có người trả tiền, nghĩ. Tới đây Hứa Vân gật đầu một cái, biểu thị bản thân đáp ứng đối phương điều kiện. Nhìn thấy Hứa Vân gật đầu, Mục Vận Hàn trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười, nàng biết rõ mình nói lên cái điều kiện này sau, Hứa Vân nhất định sẽ tiếp bản thân ủy thác. Ngươi biết trò chơi danh tự tại sao gọi tiến hóa sao? Mục Vận Hàn ra ngoài ý muốn trước nhắc lên trò chơi danh tự. Hứa Vân lắc đầu một cái, đối với trò chơi tại sao gọi tiến hóa, mà không phải gọi nước nào chiến đấu loại hình danh tự hắn cũng rất nghi ngờ. Trò chơi này là dùng để cho tam đại quốc gia coi như tỉ thí chiến trường, tên cứ gọi tiến hóa quả thật có chút không ăn khớp. Phát hiện đối phương đúng là một điểm nội tình đều không biết. Mục Vận Hàn cũng sẽ không vòng vo, hướng hắn vạch trần trò chơi chân tướng. Kỳ thực tiến hóa cái trò chơi này danh tự chính là chân tướng, đây là một cái có thể khiến nhân loại ta đạt được tiến hóa trò chơi. 20 năm trước, nước Mỹ thắng được lần đó tỉ thí đạt được quyền chủ đạo, nói lên khiến tam đại quốc gia nghiên cứu phương hướng nghiêng về vũ trụ khoa học kỹ thuật. Đi qua vô số nhân lực cùng tài nguyên đầu nhập, Tam Quốc thành công leo lên Thiên Vương Tinh, từ nơi đó mang về rất nhiều khoáng sản. Những thứ này khoáng sản trong, có một khối đi qua nghiên cứu sau, phát hiện có thể tản mát ra làm cho nhân loại DNA tiến hóa bức xạ, khối quáng thạch này bị mệnh danh là tiến hóa nguyên thạch. Nhân loại bị bức xạ chiếu xạ tiến hóa sau, chẳng những thân thể khắp mọi mặt cơ năng sẽ có đề cao, tác dụng lớn nhất chính là tuổi thọ sẽ kéo dài, phát hiện điểm này sau. Tam đại quốc gia điên cuồng ở Thiên Vương Tinh cùng tất cả có thể đổ bộ tinh cầu tìm kiếm, muốn tìm còn lại tiến hóa nguyên thạch, nhưng dùng thời gian mấy năm cũng không có tìm lại được khối thứ hai, kết quả là khối này tiến hóa nguyên thạch liền thành duy nhất có thể khiến nhân loại ta có thể tiến hóa chìa khóa. Ai có thể cũng không có nghĩ đến tiến hóa nguyên thạch bức xạ sẽ cùng với thời gian trôi qua từ từ suy giảm, tất cả khoa học gia nghĩ đủ phương cách khiến tiến hóa nguyên thạch khôi phục, cuối cùng là chúng ta Hạ Quốc Hàn Mộng tiến sĩ phát hiện. Khối quáng thạch này có thể thông qua hấp thu nhân loại tinh thần chấn động khôi phục tiến hóa bức xạ thả ra, hấp thu càng nhiều, thả ra tiến hóa bức xạ cường độ lại càng cao, hắn giống như một cái tinh thần gợn sóng chuyển hóa khí như thế. Kết quả là, tiến hóa cái trò chơi này liền sinh ra theo thời thế, mỗi cái mô phỏng khoang liền lẫn nhau với một cái thu thập tinh thần chấn động tiết điểm, loại này hấp thu đối với nhân loại mà nói là vô hại, giống như nhân loại lợi dụng mặt trời phát ra ánh mặt trời như thế, lợi dụng đều là nhân loại trong lúc vô tình tản mát ra tinh thần chấn động. Người chơi ở trong game tử vong cần phải chờ đợi 1 tháng mới có thể lần nữa đăng nhập, cũng là bởi vì người ở tử vong lúc tinh thần chấn động quá mức kịch liệt, trong lúc vô tình sẽ tổn thất quá nhiều tinh thần chấn động, Eva vì bảo vệ người chơi mới có cái này hạn chế. Mà tiến hóa nguyên thạch thu thập tinh thần chấn động chuyển hóa đi ra tiến hóa bức xạ, ở Tam Quốc chính phủ thương nghị dưới, biến thành tiến hóa kết tinh loại này đặc thù tài nguyên đặt vào với trong trò chơi, mỗi khi người chơi ở trong game sử dụng một lần tiến hóa kết tinh, làm thành máy chủ tiến hóa nguyên thạch thì sẽ thả bắn ra tương ứng ngạch độ tiến hóa bức xạ truyền lại đến mô phỏng khoang trong người chơi trên người, cái này chân tướng biết rõ người tạm thời không nhiều. Nghe xong Mục Vận Hàn phổ cập khoa học sau, Hứa Vân mới hiểu được, tại sao sẽ có như vậy quốc gia cùng thế lực điên cuồng tràn vào tiến hóa trong, bất quá hắn nghĩ đến một cái vấn đề thực tế. Vậy theo ngươi như vậy nói, tam đại quốc gia tại sao sẽ để cho tin tức này khuếch tán? Loại sự tình này biết rõ người không phải càng ít càng tốt sao? Đối mặt loại này kinh thiên trả lời, Hứa Vân dưới khiếp sợ không tự chủ được bật thốt lên hỏi. Hỏi xong sau khi Hứa Vân mới phát hiện bản thân không cẩn thận mở miệng nói chuyện, nhưng bây giờ hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Tuổi thọ tăng lên, đây là một cái nhiều lần làm người ta điên cuồng từ ngữ, tại loại này dụ hoặc bên dưới, bất luận kẻ nào nghĩ đến cũng đều là lén lút lợi dụng loại tiến hóa này bước xa đi, thế nào sẽ còn não tàn khiến chuyện này buộc lộ ra đến. Hứa Vân cảm thấy tam đại quốc gia cao tầng tuyệt đối không thể nào là loại này não tàn, coi như là cũng sẽ có vô số cố vấn nhắc nhở bọn họ đi. Chương 133, vòng ngoài đoàn lính đánh thuê. Mục Vận Hàn tự nhiên cười nói, coi như là có nửa gương mặt chăn khăn che kín, cũng có mị lực động lòng người, đáng tiếc Hứa Vân cũng không có tâm tình quan tâm những thứ này. Đương nhiên là bởi vì biết rõ điều bí mật này rất nhiều người, nếu không ngươi cho rằng là loại này thứ tốt, tam quốc cao tầng sẽ không muốn để lại hạ xuống bản thân lén lút sử dụng sao. Tiến hóa nguyên thạch theo thiên vương tinh mang về sau, đặt ở tam quốc hợp tác thành lập nghiên cứu trong nghiên cứu, bảo mật cấp bậc ở ngay từ đầu cũng không cao, sau đó ở phát hiện tiến hóa nguyên thạch có tiến hóa bức xạ sau, còn muốn phong tỏa tin tức này đã không thể nào, tam đại quốc gia bên trong biết rõ tin tức này quá nhiều người. Cho nên ai cũng không dám bảo đảm sẽ có hay không có người đưa cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu như tam đại quốc gia dám giữ nguyên thạch lại đến chính mình lặng lẽ sử dụng không hướng dân chúng công bố chân tướng. Như vậy tin tức tiết lộ sau, bọn họ nhất định sẽ bị dân chúng đuổi xuống đài, cho nên tam đại quốc gia cuối cùng mới có thể đồng ý Hàn Mộng tiến sĩ đề nghị, dùng tiến hóa nguyên thạch chế tạo ra tiến hóa cái trò chơi này, cấp cho tất cả dân chúng cũng có công bằng đạt được tiến hóa cơ hội quyền lợi. Tin tức này ở 3 ngày sau trò chơi đổi mới lúc cũng sẽ bị công bố, đến lúc đó tiến hóa sẽ thực sự trở thành nhân loại thứ nhì thế giới. Một cái sức ảnh hưởng hoàn toàn không kém hơn thế giới hiện thật thứ nhì thế giới, cho nên mới có tụ họp Hoa Đông địa khu thế lực Thiên Hải Minh xuất hiện. Ta cũng chỉ là một người thay mặt thôi. Quyết định hướng đối phương tiết lộ trò chơi chân tướng sau, Mục Vận Hàn có thể nói là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hiện tại Hứa Vân mới biết, đối phương chẳng qua chỉ là cầm một cái bản thân sớm muộn sẽ biết tin tức ban ơn lấy lòng, bất quá bây giờ nói cái này đã trễ, mình cũng đáp ứng đối phương, cũng không khả năng sẽ đổi ý, vì vậy nói ra, ngươi để cho ta trước tính lặng. Lúc này Hứa Vân trong đầu rất loạn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trò chơi chân tướng sẽ là như vậy. Trước đây hắn cho rằng cái trò chơi này, chẳng qua là tam đại quốc gia dùng để tỉ thí quyết định tới 20 năm quyền chủ đạo chiến trường. Thật không nghĩ đến chân tướng sẽ như thế kinh người, điều này cũng làm cho giải thích thông, tại sao cái trò chơi này có thể ở toàn cầu đồng bộ vận doanh, còn có thể khai thông tiền thật cùng tiền trò chơi hối đoái. Nghe được Hứa Vân nói khiến hắn tĩnh lặng mà nói, Mục Vận Hàn không có ngoài ý muốn, nàng biết rõ bất luận kẻ nào nghe được cái này chân tướng cũng sẽ khiếp sợ không thôi. Ban đầu nàng theo cha mình nào biết cái này chân tướng sau, cũng là dùng vài chục phút mới phục hồi tinh thần lại, vì vậy nàng cũng không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng đứng ở một bên chờ đợi Hứa Vân tỉnh hồn lại. Một mực chờ đến Dìn Giờ Ạc mang theo sư thiếu quần sau khi trở lại, Hứa Vân mới nghĩ thông suốt. Đúng a, coi như trò chơi chân tướng là liên quan tới nhân loại tiến hóa thì thế nào? Trò chơi càng trọng yếu, bản thân đạt được đối kháng thực tế lực lượng mới có thể còn có hy vọng, không phải sao? Nếu như là hôm nay biết chân tướng trước đây, tự mình nghĩ ở trong game lấy được đối kháng trên thực tế Mạc Hải lực lượng, vậy được công có khả năng là gần như số 0 hoặc là trực tiếp là số 0, có thể ở biết rõ trò chơi trọng yếu như vậy sao, bản thân chỉ cần một mực sừng sững ở trò chơi đỉnh cao, sau đó ở trên thực tế trả thù Mạc Hải thì không phải là một món không thể nào chuyện, dù sao một cái quan hệ đến tuổi thọ tăng lên trò chơi, trình độ trọng yếu làm sao không nói mà rõ. Đi thôi. Hứa Vân đứng lên, nếu thanh âm đã bộc lộ, hắn thì không cần lại ẩn nút không lên tiếng khiến Jin Giờ Ạc thay mặt truyền lời. Nếu như đối phương bằng vào đến thanh âm là có thể ở trên thực tế rất nhanh tìm tới bản thân, Hứa Vân cũng chỉ có thể hướng thực tế cúi đầu. Nếu như đối phương tiêu phí thời gian quá dài mà nói, chắc hẳn đến lúc đó hắn cũng phải có năng lực ứng đối đi. Đoàn trưởng, chúng ta đây trước hết trở về thành giao nhiệm vụ Trạm Thiên Bát Nguyệt ở Bạch Hiểu Sinh dưới sự nhắc nhở, chủ động hướng Hứa Vân cáo tử. Bọn hắn bây giờ chỗ tốt cũng mò được tay, nhìn dáng dấp Hứa Vân cũng giống có chuyện phải làm. Bọn họ ngược lại cũng không giúp được giúp cái gì, cũng là thời điểm rời đi. Chờ đã. Ở 5 người phải rời khỏi thời điểm, Hứa Vân gọi bọn họ lại, sau đó mở miệng nói với Trạm Thiên Bát Nguyệt, Trạm Thiên, có hứng thú hay không giúp ta xây dựng một nhánh mới đoàn lính đánh thuê? Nếu như là trước đây, Hứa Vân thu Trạm Thiên Bát Nguyệt làm tiểu đệ, chẳng qua chỉ là muốn cho đối phương làm bản thân tiếp nhiệm vụ trước đài, còn có giúp mình làm một ít chuyện vặt mà nói. Hiện tại hắn là thật có lòng muốn cho Trạm Thiên Bát Nguyệt giúp mình xây dựng một cái vòng ngoài đoàn đội. Một cái phụ thuộc vào bản thân cường đại đoàn đội. Từ xưa tới nay Hạ Quốc đều có một cái hảo hán ba cái giúp cách ngôn, nếu như tự mình nghĩ ở tiến hóa tên nhân loại này thứ nhì thế giới có một phen làm thành mà nói, luôn không khả năng vẫn luôn là một người đánh thiên hạ đi, cho nên biện pháp tốt nhất, không ai bằng lấy bản thân làm trụ cột xây dựng một cái cường đại tập đoàn lợi ích, hiện tại khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt xây dựng một cái đoàn lính đánh thuê, cũng coi là xây dựng loại này tập đoàn lợi ích bước đầu tiên. Vốn là chuẩn bị cùng những người khác cùng một chỗ trở về thành giao nhiệm vụ Trảm Thiên Bát Nguyệt nghe vậy, kinh hỉ quay đầu hỏi, đoàn trưởng ý ngươi là? Trảm Thiên Bát Nguyệt sợ mình sẽ sai ý, kỳ thực hắn đối với Hứa Vân đối với chính mình thái độ cũng mơ hồ phát ra, cho nên mới bởi vì Bạch Hiểu Sinh làm cho mình lợi dụng Hứa Vân mà cảm thấy lo lắng. Nếu không bình thường mà nói, một đoàn viên làm nhiệm vụ qua không được mà nói, làm cho mình đoàn trưởng đến giúp đỡ không phải một món rất bình thường chuyện ấy ư, bây giờ nghe Hứa Vân ý là làm cho mình chân chính giúp hắn làm việc, cũng khó trách sẽ để cho Trảm Thiên Bát Nguyệt kích động như vậy. Phải biết tiến hóa cái trò chơi này có thể nói là khắp nơi hoàng kim, chỉ bằng càn quét độc rồi nhặng làm khen thưởng 20 danh cung tiễn thủ, nếu như ném tới giao dịch trên website bán ra, tùy tiện là có thể bán ra hơn ngàn hạ nguyên một tên, vẫn có giá cả không thành phố cái loại này, Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ cần bán đi phân phối cho mình cung tiễn thủ, đạt được hạ nguyên liền so với hắn trên thực tế bưng một tháng cái mâm cường, nếu quả thật đi theo Hứa Vân lẫn lộn, vậy sau này còn không. Tùy tiện tiện thu nhập một tháng hơn một vạn A. Nghĩ tới đây Trảm Thiên Bát Nguyệt có từ chức ý tưởng. Khẳng định gật đầu một cái, Hứa Vân nói ra, không sai, ta nghĩ rằng cho ngươi giúp ta xây dựng một nhánh mới đoàn lính đánh thuê, dĩ nhiên trên danh nghĩa là ngươi tới làm đoàn trưởng, tuần sau ta sẽ giao cho ngươi 50 con sư thiếu giai đoạn trước chỉ đầu nhập một chút như vậy tài nguyên mà nói, coi như bị hố không nhiều lắm tổn thất, ngược lại lãnh địa mình trong sư thiếu sản lượng so với cung tiện thủ còn cao. Hứa Vân cho tới bây giờ cũng không tin trên thế giới sẽ có hổ khu chấn động, sau đó tiểu đệ nạp đầu liền bái trung thành tuyệt đối chuyện, cho dù có hắn cảm thấy cũng không khả năng phát sinh trên người chính mình, cho nên chỉ có chờ Trảm Thiên Bát Nguyệt xây dựng đoàn lính đánh thuê, chứng minh bản thân trung thành cùng giá trị sau, hắn mới có thể từ từ tăng thêm đầu nhập. Ta nhất định sẽ giúp đoàn trưởng xây dựng một cái cường đại đoàn lính đánh thuê. Trảm Thiên Bát Nguyệt lòng tin 10 phần bảo đảm. 50 con sư thiếu là cái gì khái niệm? Hiện tại giao dịch trên web sẽ khắp nơi là thổ hào cầu mua, giá thấp nhất đều hơn vạn hạ nguyên, chỉ bất quá không người bán mà thôi. Có nhiều như vậy sư thiếu coi là cất bước tài nguyên, hắn xây dựng đoàn lính đánh thuê sức hấp dẫn sẽ gia tăng thật lớn, thêm vào dựa lưng vào luân hồi đoàn lính đánh thuê cây đại thụ này. Nếu như vậy đều mang không nổi một cái đoàn lính đánh thuê mà nói, Trảm Thiên Bát Nguyệt cảm giác mình liền thật không có mặt thấy người. Nghe được Trảm Thiên Bát Nguyệt bảo đảm, Hứa Vân từ chối cho ý kiến. Xoay người cùng Mục Vận Hàn cùng một chỗ cơi sư thiếu rời đi, loại sự tình này coi như đối phương bảo đảm khá hơn nữa không có ý nghĩa, vẫn là phải nhìn hắn sau đó biểu hiện. Chương 134, người khác công thành. Cưới trên người sư thiếu bay mười mấy phút sau, sư thiếu quần bay đến một tòa tiểu hình trên thành trấn không. Tòa này trong thành trấn kiến trúc phần lớn cùng Hứa Vân lãnh địa như thế, không giống nhau địa phương là thành trấn biên giới có ngăn cao vài thước rộng một mét tả hữu thấp bé tường đá. Trước tường thành phương cách đó không xa có điều rộng vài chục thước hộ thành, trên sông có tòa mục chế cầu treo lấy cung cấp trong thành phố người ra vào, bất quá bây giờ cầu treo đã bị thu hồi, một cái đại đội bậc 2 cung tiễn thủ đứng ở trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai cái trung đội sư. Thiếu bộ đội ở nội thành đợi lệnh, cửa thành phụ cận trên rậm rạp chẳng chịt trường thương binh bộ đội, số lượng tối thiểu cũng có 3 cái đại đội. Mà cung thành trấn bộ đội phòng thủ đối chọi gay gắt là Mục Vận Hàn quân đoàn số 1. Vượt qua 5 cái đại đội trở lên bậc 1 thương binh, tán loạn đứng cách thành tường 500m xa địa phương, chỗ này đã vượt qua xa trên tường thành bộ đội cung tiện tầm bắn xa nhất. Thương binh đội ngũ phía sau là 2 cái trung đội cung tiện thủ sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, mười mấy con sư thiếu tĩnh lặng tụ tập ở cung tiện thủ phương trận hậu phương, phía sau nhất chính là số lượng quang ngàn, mặc đủ loại các người chơi, những thứ này chính là quân đoàn số 1 tất cả nhân viên. Hứa Vân cùng Mục Vận Hàn cưỡi sư thiếu hạ xuống cách quân đoàn số 1 mấy trăm mét bên ngoài một cái trên ngọn đồi nhỏ. Một cái sư thiếu Hứa Vân liền hướng Mục Vận Hàn nhắc lại, dựa theo trước đây nói tốt ước định, ta sẽ tìm cơ hội ra tay giúp ngươi giải quyết đối phương sư thiếu bộ đội, những bộ đội khác chính ngươi giải quyết. Kỳ thực Hứa Vân tò mò nhất là, Thiên Hải Minh thế nào dám tấn công tòa này thành trấn, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ hệ là xì ạ vương quốc trả thù sao? Phải biết lâu đài trận doanh cũng không phải là thành thị dưới mặt đất cái loại này hỗn loạn tà ác trận doanh, chẳng những không có quốc gia, lãnh chúa giữa lẫn nhau công phạt chinh chiến cũng như ăn cơm uống nước như thế thường xuyên, cho nên Hứa Vân chiếm một tòa thành thị dưới mặt đất, cũng không sợ sẽ có người tới tìm hắn để gây sự. Nhưng nòn trên đại lục tất cả lâu đài trận doanh thành thị, ở trên danh nghĩa cũng đều là thuộc về với Hệ Lạ Xì Ạ Vương quốc. Các người chơi dám như vậy trắng trận đi tấn công thành thị, thế nào nghĩ Hệ Lạ Xì Ạ Vương quốc cũng không nên sẽ ngồi nhìn mặc kệ. chỉ cần tùy tiện phái một nhánh bộ đội đến, là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt dám công kích thành thị người chơi. Biết rõ có thể sẽ xuất hiện loại này hậu quả còn dám tấn công tòa thành thị này. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Vân cùng Mục Vận Hàn tiếp xúc mấy lần, biết rõ nàng không phải cái loại này náo tàn mà nói, khả năng sẽ hiểu lầm nàng đây là hoa thức tìm đường chết, nhưng rất rõ ràng Mục Vận Hàn chẳng những không phải náo tàn, đầu óc còn tuyệt đối rất tiện dụng, không đúng vậy làm không Thiên Hải Minh Minh Chủ, khả năng nàng có cái gì phương pháp đặc thù giải quyết cái vấn đề này, mà cái phương pháp này chính là nhân ra cơ mật, mình và đối phương quan hệ còn chưa tốt đến tùy. Tiện hỏi loại này cơ mật, cho nên Hứa Vân cũng rất sáng suốt im miệng không hỏi, tránh cho bị đuổi mà mắc cỡ. Biết rõ, ngươi không được quên ngươi nhiệm vụ là chi kia sư thiếu bộ đội là được, còn nữa, ngươi không thêm ta bạn tốt mà nói, chờ một hồi chúng ta thế nào liên lạc, Mục Vận Hàn trước khi rời đi lần nữa thử một chút, phát hiện Hứa Vân tăng thêm bạn tốt chức năng vẫn như cũ đóng kín, kết quả là mở miệng nói, nàng một cái Thiên Hải Minh Minh Chủ, cũng không thể đứng ở chỗ này làm lính truyền tin đi. Hứa Vân lập tức mở ra bạn tốt tăng thêm chức năng, thêm Mục Vận Hàn bạn tốt, như loại này tin tức linh thông, có thể vì chính mình mang đến chỗ tốt khách hàng lớn cũng không thể đắc tội. Thêm hoàn hảo bằng hữu sau khi Mục Vận Hàn cưỡi sư thiếu hướng quân đoàn số 1 bay đi. Một mực tĩnh lặng đứng sừng sững biển thành quân đoàn số 1 ở Mục Vận Hàn đi qua sau, lập tức bắt đầu mở ra thế công. Chỉ thấy 5000 tên thương binh loạn cái danh dơ trường thương xông về phía trước, hai cái trung đội cùng tiện thủ đạp chỉnh tề bước tiến trên, người chơi đội ngũ cũng bắt đầu chậm rãi ép tới gần thành trấn. Trên tường thành đám cung tiễn thủ ở đám thương binh tiến vào 200m phạm vi công kích bên trong lúc, liền bắt đầu công kích. Tòa này thành trấn anh hùng chiến lược lực lượng khả năng rất cao, quân đoàn số 1 thương binh bộ đội coi như là nơi với cung tiễn thủ tổn thương giảm phân nửa trong tầm bắn, trên đầu nhô ra tổn thương con số đều không phải là một điểm cưỡng chế tổn thương, hai chữ số tổn thương tầng tầng lớp lớp, từng cái thương binh ở phía trước trải qua trình trong ngã xuống. Chờ thương binh bộ đội xông tới cung tiễn thủ 100m trong khoảng cách lúc, đã ngã xuống mấy trăm tên thương binh, bất quá chút tổn thất này đối với số lượng vượt qua 5000 thương binh bộ đội mà nói, hoàn toàn không đến nơi đến chốn. Khi tiến vào cung tiễn thủ 100m bên trong sau, trên tường thành bộ đội cung tiễn công kích khiến đám thương binh có chút không chịu nổi. Có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ bộ đội cung tiễn, đang không có bất cứ thương tổn gì giảm miễn tình huống, bình quân chỉ cần 4 mũi tên là có thể mang đi một tên thương binh, nói cách khác mỗi lần kích xạ, tổn thương cũng đủ để mang đi 250 tên thương binh sinh mệnh. Đương nhiên coi như là có anh hùng chỉ huy, cái này hơn ngàn cung tiễn thủ phát ra cũng không khả năng hoàn mỹ phân phối, khiến mỗi lần công kích cũng có thể bắn chết 250 tên thương binh. Có thể coi là một sóng mưa tên không mang được 250 tên thương binh, nhưng 200 tên tả hữu vẫn có thể mang đi, cho nên làm thương binh bộ đội xông tới bảo hộ rời thành tường chỉ có hơn 10m sông đào bảo vệ lúc trước, tổn thất số lượng đã sắp vượt ngàn. Chẳng lẽ muốn khiến những thứ này thương binh đi chịu chết? Đứng ở dốc núi nhỏ trên Hứa Vân nhìn phía dưới đang tiến hành công thành chiến đấu, trong lòng có chút không hiểu. Tòa này thành trấn nhưng là có thành tường cùng sông đào bảo vệ, hiện tại cầu treo bị thu hồi đến, đám thương binh muốn thế nào qua sông? Qua không được sông mà nói, những thứ kia đứng ở trên tường thành đám cung tiễn thủ cũng sẽ không khách khí, 4 giây chung một vòng tốc độ công kích, coi như quân đoàn số 1 còn dư lại hơn 4000 thương binh, nhiều lắm là khiến đối phương 20 vòng xạ kích là có thể mang đi, cũng không biết rõ Thiên Hải Minh chỉ huy sẽ có cái gì biện pháp. Ngược lại làm cho mình tới chỉ huy, cũng tạm thời không nghĩ ra cái gì quá tốt biện pháp. Bất quá sự thật chứng minh Hứa Vân nao động còn chưa đủ lớn, chỉ thấy ở đám thương binh sông tới sông đào bảo vệ lúc trước, trên 100 người chơi mang 10 chiếc dài 10 mấy mét, rộng 1 mét tả hữu cái thang theo thương binh trong đám thoát ra, cầm trong tay thang gỗ hướng sông đào bảo vệ hai bên vừa để xuống, 10 tòa qua sông cầu trong nháy mắt xuất hiện, để tốt cầu các người chơi sau khi bắt đầu lui, bọn họ cũng không nguyện ý đứng ở chỗ này cho bộ đội cung tiện làm địa bán. Trò chơi còn có thể như vậy chơi đùa, quân đoàn số 1 hôm nay cho Hứa Vân học một khóa. Đó chính là vĩnh viễn không nên dùng suy đoán nở tờ cờ ý tưởng đi suy đoán người chơi, bởi vì các người chơi sức sáng tạo vĩnh viễn là nở tờ cờ không thể so sánh, giống như hắn có thể nghĩ đến mượn đao giết người chiến thuật như thế, người chơi khác cũng có thể nghĩ ra rất nhiều kỳ diệu tư tưởng chiến thuật tới. Loại này cái thang Hứa Vân cũng từng ở tiệm tạp hóa trông được đã đến. Lúc ấy hắn còn cảm thấy những thứ này ghi rõ 100 kim tệ giá cao cái thang tuyệt đối không thể nào có người mua. Bây giờ nghĩ lại vật này hẳn là bán đến cho các người chơi công thành dùng, không đúng vậy không thể nào hết giá 100 kim tệ như vậy kinh khủng, cái giá tiền này nhìn một cái thì có mở ám a. Mặc dù cùng với tới gần tiền thật hối đoái tiền trò chơi mở cửa, tiền trò chơi hối đoái hạ nguyên tỷ lệ một mực ở sụt đột ngột, đã từ vừa mới bắt đầu 1 đồng tệ 20 hạ nguyên trở lên, thế hiện tại 1 đồng tệ 2 hạ nguyên. Bất quá coi như dựa theo thấp nhất tỷ lệ để tính, như vậy một chiếc cái thang tối thiểu cũng đáng 2 triệu hạ nguyên, cũng chỉ có Mục Vận Hàn loại này không thiếu tiền thổ hào có thể một lần mua 10 chiếc trở lên. Chương 135, sư thiếu giao chiến. Vật này không phải là những trò chơi kia chế tác nhân viên cố ý đặt ở tiệm tạp hóa trong chứ? Nhìn vào dựng trên sông đào bảo vệ thang gỗ, một cái ý niệm xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra, nếu như không phải trò chơi chế tác nhân viên ở chế tạo trò chơi thời điểm, cố ý đem loại này cái thang thả vào tiệm tạp hóa trong, Eva làm sao có thể sẽ phạm loại này sai? Loại này tính công thành khí giới một loại đồ vật, nghĩ như thế nào cũng không nên xuất hiện ở tiệm tạp hóa đi, cũng không biết rõ Eva có thể hay không niêm phong cái này bụt. Như Hứa Vân suy nghĩ, nếu như hắn hiện tại chạy đi tiệm tạp hóa xem mà nói, sẽ phát hiện lúc này tất cả tiệm tạp hóa trong cái thang cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, cũng đã không thể mua sắm. Eva đã đem chỗ sơ hở này tu bổ, chỉ bất quá đối với các người chơi đã mua đến tay thang gỗ, hắn liền không có biện pháp. Trên tường thành, chính chỉ huy cung tiện thủ đội ngũ nở tờ cờ anh hùng là cái người mặc áo giáp màu đen kỵ sĩ, trong tay hắn nắm một thanh dài mấy mét thương. Cái này anh hùng không nghĩ tới quân đoàn số 1 sẽ dùng loại phương thức này vượt qua sông đào bảo vệ đạo phòng tuyến này, vội vàng chỉ huy bộ đội cung tiện cây đuốc lực tập trung đến thang trên cầu đám thương binh trên người, hai cái sư thiếu trung đội cũng bắt đầu vỗ cánh chuẩn bị xuất kích, xem bộ dáng là muốn cho sư thiếu bay ra khỏi thành phá hủy thang cầu. Dính giờ ác, đến chúng ta ra sân, tuy nói đang quan chiến, nhưng Hứa Vân sự chú ý một mực đặt ở cái kia 200 con bậc 3 sư thiếu trên người, bởi vì hắn nhiệm vụ chính là chỗ này chút ít sư thiếu. Nếu như đối phương bất động mà nói, chỉ sợ Mục Vận Hàn quân đoàn số 1 chết sạch đều không quan chuyện mình, nhưng mục tiêu điều động mà nói liền muốn đến phiên hắn ra sân. Lúc này Hứa Vân có chút do dự, hắn không muốn biết không nên đem hai cái cực quang chiến thiếu thả ra tham chiến, bởi vì này hai cái cực quang chiến thiếu coi như là hắn vương bài, cũng là hắn sáng tạo ra tân binh loại, nếu như ở chỗ này sử dụng sau, cái này hai tấm vương bài tin tức coi như bại lộ. Nhưng sau đó Hứa Vân vẫn là đem hai cái cực quang chiến thiếu thả ra. Hôm nay đối thủ cũng không phải là những thứ kia không có anh hùng xuất lĩnh hoang dã quái, mà là có anh hùng xuất lĩnh bộ đội. Chỉ nhìn đối phương có thể xuất lĩnh hơn 1000 cung tiện thủ cùng 200 sư thiếu, liền biết anh hùng cấp bậc tối thiểu ở bậc 3 trở lên, cấp bậc cao mà nói, đối phương chiến lược thuộc tính rất có thể sẽ cao hơn Ginger Arc, nếu như không để cho cực quang chiến thiếu tham chiến mà nói, bản thân sư thiếu bộ đội tổn thất tuyệt đối không nhỏ, ngược lại tự có thuật phục sinh, sau đó tuyệt đối có thể tạo thành càng mạnh lá bài tẩy. Còn không bằng trước hết để cho hai cái cực quang chiến thiếu đi ra chiến. Đấu, giúp mình giảm bớt tổn thất mới là vương đạo, về phần bị người hỏi thăm là cái gì tân binh loại lại sợ cái gì, bản thân không nói thì là, chẳng lẽ còn sẽ có người ở trong game tra hỏi bản thân không được. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái bậc một chiến dịch ma pháp ra chỉ đến phía sau dục dịch sư thiếu quần trên người, khiến những ngày qua không manh thú chiến lực trương lên không ít. Thần thánh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái này chiến dịch ma pháp thật sự quá thực dụng. Hứa Vân hiện tại đều có chút hối hận, ban đầu nếu như dùng nhiều công trận hối đoái mấy cái này loại ma pháp liền có thể. Gia trì xong chiến dịch ma pháp sau đó, sư thiếu quân ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy vũ cánh sông lên không trung. Mấy trăm mét khoảng cách đối với phi hành sư thiếu mà nói, chẳng qua chỉ là vô mấy lần cánh là có thể đến khoảng cách. Dình giờ ạc xuất lĩnh sư thiếu quân cùng phe địch 200 con sư thiếu, ở quân đoàn số 1 trên không tướng gặp. Phát hiện dình dê ạc xuất lĩnh sư thiếu quân sau. Đối phương anh hùng cũng chỉ có thể khiến sư thiếu quần thay đổi công kích mục tiêu, nếu không khiến Dìn Dê Ả xuất lĩnh sư thiếu quần xông tới trên tường thành bộ đội cung tiện trong, khả năng không cần mấy chục giây, hơn 1000 cung tiện thủ cũng sẽ bị chu diệt hầu như không còn. Một khi không có tầm xa bộ đội mà nói, lại phá hủy sông đào bảo vệ trên thang cầu ý nghĩa cũng không lớn. Ly. Sư thiếu quần môn phát ra réo vang giống như muốn đâm xuyên trên chiến trường tất cả mọi người màng nhĩ như thế. Frank. Cực nhanh phi hành sư thiếu quần giống như hai cổ dòng lũ lần lượt thay nhau mà qua, mấy chục có sư thiếu thi thể theo bay múa đầy trời lông vũ trong sa đoạn. 13 con sao, nhìn vào hệ thống phần trên đội giao diện, Hứa Vân nhìn thấy mình nguyên lai 369 chỉ sư thiếu số lượng trong nháy mắt giảm bớt 13 chỉ. Bất quá đối lập, phe địch sư thiếu tử vong số lượng khẳng định so với hắn càng nhiều, mặc dù Hứa Vân đứng ở chỗ này không thấy rõ đối phương tổn thất sư thiếu số lượng. Nhưng nhìn thấy theo không trung rơi xuống sư thiếu thi thể không sai biệt lắm có 40 có trở lên, nói cách khác ở Hứa Vân tổn thất mười mấy con sư thiếu thời điểm, đối phương tổn thất khẳng định càng lớn. Hiện tại Hứa Vân chỉ có thể vui mừng bản thân khiến hai cái cực quang sư thiếu tham chiến, nếu như không có cực quang chiến thiếu loại này chỉ cần đánh ra đặc hiệu, ngay cả bậc 4 mở đỡ xạ cũng có thể dây vương bài tham chiến, khả năng song phương tổn thất chênh lệch cũng không lớn. Phải biết Hứa Vân sư thiếu bộ đội chẳng những về số lượng chiếm ưu, còn có hai cái chiến dịch ma pháp gia trì. Dưới loại trạng thái này đều muốn tổn thất mười mấy con sư thiếu, lời giải thích đối phương anh hùng ở chiến lược thuộc tính bổ trợ trên hoàn toàn là nghiền ép Ginger Arc. Lúc này Hứa Vân mới ý thức tới, bản thân ở tấn công tòa kia thành thị dưới mặt đất lúc, không có cùng đối phương cái đó thành chủ ngay thẳng mặt là có nhiều sáng suốt. Một tòa cao nhất chỉ có bậc 3 sư thiếu thành thị chú đóng anh hùng đều mạnh như vậy, tòa kia có bậc 4 mở đỡ xạ thành thị dưới mặt đất nhất định có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bản thân. Đáng tiếc đối mặt mạnh như vậy đại anh hùng, Hứa Vân cũng là tên đã lắp vào cùng, không phát không được, coi như hắn như thế nào đi nữa đau lòng sư thiếu tổn thất, cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng không phải Hứa Vân chết đầu óc, cảm thấy đáp ứng mỹ nữ không có gì luận như thế nào đều muốn hoàn thành, mà là hắn cảm giác mình uy tín so với chút tổn thất này đáng tiền. Tổn thất binh lực có thể tại hạ tuần binh lực đổi mới sau bổ sung, nhưng tổn thất uy tín liền làm sao cũng bổ sung không trở lại, cho nên chỉ sợ liều mạng quang sư thiếu bộ đội, Hứa Vân cũng cần phải hoàn thành bản thân cam kết, giúp Mục Vận Hàn giải quyết hết cái này hai nhánh trung đội sư thiếu bộ đội, nếu không, không có uy tín, sau đó còn ai dám hợp tác với chính mình, đem ủy thác giao cho mình. Bởi vì Hứa Vân không có bất kỳ nghĩ rút lui ý tứ, dính giờ ạc tiếp tục chỉ huy sư thiếu bộ đội chiến đấu. Bầu trời chiến trường lần lượt thay nhau mà qua, sư thiếu bộ đội rất nhanh dây dưa đến cùng một chỗ, mặc dù địch nhân sư thiếu chịu đến chiến lược thuộc tính bổ trợ tương đối cao, đưa đến mặc kệ công kích hay lại là phòng ngự đều vượt qua dình giờ ả xuất lĩnh sư thiếu bộ đội. Bất quá Hứa Vân sư thiếu bộ đội không chút nào không kém hơn đối phương, bởi vì trên người bọn họ trừ dình giờ ả chiến lược thuộc tính bổ trợ bên ngoài, còn có thần thánh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái chiến dịch ma pháp, ổn định ở lớn nhất lực công kích, tốc độ công kích càng là đối phương gấp đôi. Những thứ này khiến các sư thiếu ở một trọi một lúc cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đặc biệt là Hứa Vân còn khiến hai cái cực quang sư thiếu tham chiến, cái này hai cái thân thể nhỏ nhất ra hỏa, ở trên trời giao chiến sư thiếu trong đám lại giống như hổ vào bầy dê như thế, ở phe địch sư thiếu trong đám tung hoành ngang dọc, mỗi một lần đòn công kích bình thường cũng có thể đánh ra 200 trở lên tổn thương, khiến phe địch sư thiếu thanh máu HP trong nháy mắt biến mất hơn nửa, thỉnh thoảng đánh ra đặc kỹ quang diễm, càng là trực tiếp miểu sát địch nhân tổn thất sư thiếu. Có gần một nửa là hai cái cực quang chiến thiếu chiến quả, ở dình giờ ạc chiến lược thể chất bổ trợ dưới, có gần 100 phòng ngự bọn họ căn bản sẽ không bị đối phương phá phòng, coi như thỉnh thoảng bị đánh ra cưỡng chế tổn thương, so với hơn 700 lượng máu mà nói, hoàn toàn không có bao nhiêu uy hiếp. Không trung sư thiếu chiến trường ở các loại ưu thế gia tăng bên dưới, mới để cho dình giờ ạc ở chiến lược thuộc tính bị áp chế tình huống, đánh ra một cái một so với ba chiến quả. Chương 136, nhiệm vụ hoàn thành. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, sư thiếu thi thể kèm theo lông vũ không ngừng rơi xuống. Bất quá chỉ cần hơi có nhãn lực người cũng có thể rất dễ dàng nhìn ra, Hứa Vân sư thiếu bộ đội ở hai cái biểu hiện kinh người cực quang chiến thiếu tham dự dưới, chiếm thượng phong tuyệt đối, tiêu diệt đối phương sư thiếu chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Quân đoàn số 1 quan chỉ huy Mộ Vũ ngẩng đầu quan sát không trung trận này có người chơi sư thiếu bộ đội tham dự không chiến, hắn trừ là Thiên Hải Minh chỉ huy bên ngoài, càng là Mục Vận Hàn trực thuộc quân đoàn số 1 tư nhân chỉ huy. Minh chủ, cái kia hai cái sư thiếu tình báo ngươi biết không? Mộ Vũ chỉ trên bầu trời cực quang chiến thiếu hỏi thăm bên người vô cùng ngạc nhiên Mục Vận Hàn. Làm thành một cái chỉ huy, đối với binh chủng nghiên cứu tuyệt đối là trọng yếu nhất, chín trận doanh lớn tất cả binh chủng Mộ Vũ đều có chỗ nghiên cứu, tư liệu đương nhiên là Mục Vận Hàn cung cấp cho hắn. Mà trên bầu trời cái kia hai cái sức chiến đấu mạnh nổ sư thiếu, Mộ Vũ nhưng xưa nay không có trên tư liệu xem qua, cho nên hắn mới có thể hỏi Mục Vận Hàn có biết hay không cực quang chiến thiếu tình báo. Hắn xem tư liệu là bản cắt giảm, cho rằng cái này hai cái sư thiếu tư liệu sẽ ở đó chút ít bị cắt giảm trong tình báo. Không biết, có thể là Eva tự chủ tạo thành ẩn dấu binh chủng đi. Mục Vận Hàn có chút chần chờ, kỳ thực ngay từ lúc nhìn thấy cái này hai cái cực quang chiến thiếu lúc, nàng đang suy nghĩ tự nhìn qua trong tài liệu, rốt cuộc có hay không loại này sư thiếu tư liệu. Có thể kết quả cân nhắc nửa ngày, Mục Vận Hàn phát hiện tất cả trong tài liệu, cũng không có cái này hai cái kim hồng sắc sư thiếu tình báo. Vì vậy nàng suy đoán cái này hai cái sư thiếu là Eva sáng tạo ra ẩn dấu binh chủng, chẳng qua là không biết rõ làm sao bị cái này thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê giải thu vào tay. Trên bầu trời kết thúc chiến đấu được so với tất cả mọi người tưởng tượng nhanh hơn. Thời gian sử dụng không tới một phút, ở Hứa Vân tổn thất con thứ 30 sư thiếu thời điểm, phe địch hai cái trung đội sư thiếu đã toàn quân bị diệt, bởi vì càng về sau, Hứa Vân sư thiếu bộ đội số lượng ưu thế thì sẽ càng lớn, tổn thất cũng sẽ trở nên càng nhỏ. Nếu không dựa theo ngay từ đầu cái loại này tổn thất tỷ lệ, sư thiếu bộ đội tổn thất tuyệt đối ở 60 con trở lên. Nhiệm vụ hoàn thành, sư thiếu bộ đội không có chút nào dừng lại, ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy hướng Hứa Vân phương hướng bay tới. Lúc này trên chiến trường, theo sư thiếu bộ đội tiêu diệt sau, còn có thể đối với quân đoàn số 1 tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có trên tường thành cái kia một cái đại đội cung tiễn thủ, bất quá những thứ này một mực điên cuồng xạ kích bộ đội cung tiễn lúc này tình cảnh cũng mơ hồ không ổn. Bởi vì quân đoàn số 1 thương binh bộ đội đang hy sinh vượt qua 2.000 sau, còn lại thương binh tất cả đều vượt qua sông đào bảo vệ sông tới dưới thành tường. Thương binh bộ đội vừa qua sông sông, vốn là cái trên sông đào bảo vệ cái thang, lập tức bị một đám nút ở thương binh trong bộ đội người chơi nhanh chóng nâng lên, dựng đặt ở chỉ có cao vài thước trên tường thành. Quân đoàn số 1 dùng cái này 10 cái thang, liền giải quyết tốt đẹp bọn họ giai đoạn trước không có công thành khí giới điểm yếu. Đối với lần này, một mực ở xa xa yên lặng quan sát Hứa Vân cũng chỉ có thể nói một tiếng phục, xem ra ban đầu cố ý lưu lại bột trò chơi nhà thiết kế, cũng rất là tiêu phí một phen tâm tư, có loại này cái thang, chỉ cần đối phương thành thị sông đào bảo vệ cùng thành tường thấp hơn 10m, tất cả đều có thể nhẹ nhõm công phá. Dài mười mấy mét thang đối với cao vài thước thành tường mà nói thừa sức, làm cái thang mắc trên tường thành lúc, bởi vì cái thang quá dài, trên cái thang dưới có 45 độ mặt phẳng nghiêng góc độ, loại này góc độ, thang bằng cảm hơi tốt người đều có thể trực tiếp theo trên thang chạy nhanh đến trên tường thành. Làm thương binh bộ đội đến gần thành tường lúc, quân đoàn số 1 bộ đội cung tiễn, thay đổi đứng ở trên tường thành bộ đội cung tiễn tầm bắn bên ngoài liền theo binh bất động tư thái, bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu đẩy mạnh, quân đoàn số 1 tầm xa người chơi cũng đồng dạng đi theo nhanh chóng đẩy mạnh. Kỳ thực khi nhìn đến thương binh bộ đội qua sông, phe địch anh hùng không có bất kỳ dự bị bộ đội lúc, Hứa Vân liền biết trận này công thành chiến đấu kết quả đã đi ra. Rất rõ ràng, chỉ sợ hiện tại thủ thành anh hùng trong tay còn có một cái đại đội bộ đội cung tiễn, thêm vào đang ở ra khỏi thành mấy ngàn thương binh cũng đã thay đổi không cái gì, chiến trường quyền chủ động đã hoàn toàn bị quân đoàn số 1 khống chế. Bởi vì trên tường thành bộ đội cung tiễn, lúc này chỉ có thể công kích chính theo cái thang leo lên thương binh bộ đội. Nếu không bị gần người sau không thể ở công kích tầm xa không nói, tổn thương còn muốn giảm phân nửa, đến lúc đó bị gần người bậc 2 cung tiễn thủ liền bậc 1 thương binh đều không đánh lại, mà quân đoàn số 1 đã bước đến trong vòng 100 thước tầm xa người chơi cùng cung tiễn thủ, nhưng có thể đang không có người quấy rầy tình huống không kiêng nể gì cả khai hỏa công kích trên tường thành bộ đội cung tiễn, chỉ cần tiêu diệt trên tường thành cung tiễn thủ sau, địch nhân thương binh bộ đội hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Ở sư thiếu bộ đội lúc trở về, Hứa Vân thu được một cái tin tức. Vận hàn 1M, người cái kia 2 cái cùng sư thiếu rất tương tự ẩn dấu binh chủng làm sao làm tới tay, có thể hay không bán ra. Khoe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, Hứa Vân biết rõ mình một khi khiến cực quang chiến thiếu xuất chiến, tuyệt đối sẽ đối mặt loại này truy hỏi, hắn cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là trở về một cái cùng cái vấn đề này không quan hệ chút nào tin tức. Luân hồi đoàn lính đánh thuê, 1 triệu hạ nguyên giúp ta đổi thành kim tệ, sư thiếu tổn thất 30 con, 54 vạn lãnh địa kim tệ. Vận hàn 1M. Quân đoàn số 1 bộ chỉ huy. Vốn là bởi vì này tòa thành trấn lập tức phải bắt lại, tâm tình một mực rất tốt Mục Vận Hàn trên mặt bỗng nhiên con ngươi chuyển nhiều mây, nàng cắn răng nghiến lợi than phiền một câu không muốn nói coi như, còn rời đi chuyện gì, ta đường đường một cái thiên hải minh minh chủ, thủ hạ mười mấy vạn người chơi, sẽ còn kém ngươi chút tiền này sao? Càng nghĩ càng giận Mục Vận Hàn lập tức cưỡi sư thiếu hướng Hứa Vân nơi phương hướng bay đi, chuẩn bị đem nhiệm vụ lần này thù lao trước thời hạn cho Hứa Vân. Tránh cho hắn giống như một chủ nợ như thế nhắc lên chuyện này. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. 1 triệu hạ nguyên có thể hối đoái 100 kim tệ. Đây đối với Mục Vận Hàn mà nói cũng không phải cái gì con số lớn. Nàng trên người bây giờ thì có qua 1000 kim tệ. Về phần lãnh địa kim tệ thì càng nhiều. Nàng trực thuộc quân đoàn số 1 có vượt qua 3 vị mấy lãnh địa. Những thứ này trên lãnh địa kim tệ toàn tập trong ở nàng trong lãnh địa. Số lượng chừng mấy triệu khoảng cách. Thanh toán 54 vạn cho Hứa Vân hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, cặp mắt tràn ngập tức giận Mục Vận Hàn ở giao dịch xong sau, ngay cả lời cũng không muốn sẽ cùng Hứa Vân nói xoay người rời đi. Mặc dù không hiểu đối phương tại sao sẽ như vậy tức giận, nhưng Hứa Vân hoàn toàn không thèm để ý. Bản thân cũng không phải dưới tay nàng, không cần nhìn nàng sắc mặt tan cơm, coi như nàng là bản thân cố chủ, cũng không có đem mình như thế nào đạt được cực quang chiến thiếu phương pháp nói cho đối phương đạo lý. Nếu như Mục Vận Hàn bởi vì chuyện này sau đó không hề cho mình ủy thác, mặc dù rất đau lòng thiếu như vậy một cái tài thần, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp thu cái hiện thực này. Cầm đến thù lao sau, Hứa Vân không có nhìn xong lần công thành này kết quả là trở về lãnh địa, hắn mấy ngày kế tiếp ngày trải qua rất bình thản, mang theo bộ đội từ từ càn quét trên lãnh địa giải rác hoang dã quái luyện cấp. Mặc dù những thứ này hoang dã quái số lượng cùng bảo phòng, chiêu mộ kiến trúc thủ vệ so với, chẳng những số lượng thiếu, hơn nữa khoảng cách còn rất xa. Nhưng quét những thứ này tản quái luyện cấp, vẫn là phải so với Hứa Vân đi tìm đội ngũ luyện cấp nhanh rất nhiều. Chương 137, mới một tuần. Mấy ngày sau, rốt cuộc đến một cái Hứa Vân mong đợi đã lâu ngày. Hôm nay là thời gian trò chơi thứ 2, sáng sớm 6 giờ, là màu vàng ánh mặt trời xuất hiện ở chân trời trong nháy mắt, hệ thống thanh thúy tiếng nhắc nhở tại tất cả online người chơi vang lên bên tai. Ken, chiêm tinh nhà tuyên bố tuần này là địa ngục huyền tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, địa ngục huyền số lượng gấp bội. Theo sáng sớm liền lên tuyến, truyền tống đến thành thị dưới mặt đất hành chính phòng ngồi chờ Hứa Vân động. Hắn mấy ngày nay một mực chờ đợi chính là cái này gợi ý của hệ thống. Mấy ngày nay mặc dù hắn cấp bậc thật vất vả quét trên 25 cấp, trí lực cùng tinh thần hai cái thuộc tính tăng thêm đến 60, nhưng thực lực tăng trưởng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu, có thể nói là vẫn còn ở tại chỗ quanh quẩn, chỉ có đến hôm nay, thực lực của hắn mới có thể nên đón một lần bạo tạc to bằng bước tăng trưởng. Kích động ở thành thị chi tâm phía trên mở ra tiểu quán giao diện, khiến Hứa Vân tim đập rộn lên đại đĩa quay xuất hiện. Mỗi thành phố tiểu quán cấp bậc cùng hành chính phòng như thế, cho nên dưới thành tòa này tiểu quán cùng hành chính phòng giống nhau là cấp 3, so với Hứa Vân Thiên Vân lĩnh cấp 2 tiểu quán cấp cao nhất. Cao hơn một cấp hiệu quả, chính là đĩa quay đời trước biểu hiện chiêu mộ không tới anh hùng màu đen khu vực, theo chiếm cứ một nửa giảm bớt đến chừng 1/3. Đối lập, đại biểu cấp thấp nhất anh hùng màu xám khu vực cùng cao hơn cấp 1 màu trắng khu vực diện tích mở rộng không ít, ba người không sai biệt lắm mỗi người chiếm lấy đại đĩa quay 1/3, còn lại màu sắc chiếm cứ khu vực cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Ngay cả đại biểu cùng Dinh Giờ Ác một cái cấp bậc anh hùng màu xanh lục khu vực cũng không có cái gì thay đổi, nhìn dáng dấp muốn tới cấp 4 tử quán, đĩa quay trên màu xanh lục khu vực chiếm cứ diện tích mới có thể trở nên lớn một ít. Hoạt động một chút ngón tay, nhẹ nhàng kích thích một cái kim chỉ nam. Giờ khác này Hứa Vân tâm tình cùng những thứ kia chức nghiệp tay cờ bạc không có khác nhau ở chỗ nào, làm kim chỉ nam ở xanh lục, lam, tím, kim 4 cái phương diện màu sắc đi qua liền kích động. Ở màu đen khu vực dừng lại chỉ lo lắng. Cuối cùng kim chỉ nam ở Hứa Vân thất vọng trong ánh mắt dừng lại, sau đó liền chỉ tiểu quán giao diện gầm hét lên. Có muốn hay không như vậy hố, cấp 3 tiểu quán ngươi cho ta tới đây loại cấp bậc anh hùng, ta không cầu mang đến giống như gìn giờ ạc tên là màu xanh lục anh hùng, nhưng là không thể lại cho ta một cái màu xám phổ thông anh hùng đi, 1/3 màu trắng khu vực tỷ lệ cho ăn sao. Hứa Vân thanh âm phẫn nộ hoàn toàn khắc chế không nổi. Cũng còn tốt lúc này Dìn Giờ Ác cùng choạt hai cái anh hùng, một cái ở quét dọn trong lãnh địa giải rác hoang dã quái cùng tài nguyên, một cái đang ở thăm dò vì cờ linh ở ngoài tình huống chung quanh, không có nghe được thanh âm hắn, nếu không hắn khoảng thời gian này mới tạo dựng lên uy tín khả năng liền muốn băng diệt. Cấp 3 tử quán, da màu trắng anh hùng tỷ lệ cao đến chừng 1/3, Hứa Vân lại còn là rút được một cái xám tên anh hùng, tuy nói không phải kém cỏi nhất không thu hoạch được gì, nhưng vẫn là khiến ôm lấy cực lớn mong đợi hắn không khống chế được tâm tình. Màu xám phổ thông anh hùng, cũng chính là cùng choạt một cái cấp bậc, đều là không có trí khôn, không thiên phú, không kỹ năng ba không anh hùng, cái này quả thực khiến Hứa Vân có chút tan vỡ, tới một cái pháo hôi anh hùng không đủ, bây giờ còn lại muốn đưa bản thân một cái sao, hơn nữa còn là một cái huyệt động nhân pháo hôi, đây càng là khiến hắn không biết rõ làm sao nhổ nước bọt mới tốt, bản thân rõ ràng là lâu đài trận doanh, làm sao lại chiêu mộ ra huyệt động nhân anh hùng, chẳng lẽ ở cái gì thành thị tiểu quán chiêu mộ anh hùng. Sẽ xuất hiện cái gì trận doanh anh hùng sao? Tính. Nói không chừng có thể ở lãnh địa mình trên chiêu mộ đến cao cấp anh hùng, hay là trước đem bộ đội chiêu mộ đi ra đi, Hứa Vân cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đi qua mấy ngày nay may mắn chuyên cần cố gắng, Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác đã sớm đem Thiên Vân lĩnh tất cả có thể bắt lại giải rác tài nguyên cùng Bảo Dương quét một cái sạch, hiện tại cũng chỉ có vị cờ dẫn lên còn có một chút địa phương không có quét dọn sạch, hắn hiện tại trong tay lãnh địa kim tệ đã qua 100 vạn. Hứa Vân mở ra tĩnh mặc chi đường chiêu mộ giao diện, muốn kiến thức một cái bậc 4 mở đỡ xạ cái này đặc hiệu cực kỳ mạnh mẽ binh chủng. Danh xưng, mở đỡ xạ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4 phổ thông, 018.000. Công kích, 45-90. Phòng ngự, 45. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 450. Tầm bắn, 200m. 100m bên trong tổn thương không giảm, 100m bên ngoài tổn thương giảm phân nửa. Đạn dược, 24. Đặc tính, tầm xa binh chủng, hóa đá, mỗi lần công kích có 10% tỷ lệ hóa đá địch nhân. Số lượng, 4. Sản lượng, 4. Một cái chi phí, 12.000. Nhìn xong mở đỡ xạ thuộc tính sau, nếu như không nhìn đặc kỹ mà nói, phần lớn người trong đầu đều sẽ cao lên bình thường cái ý niệm này, bởi vì bậc 3 sư thiếu thì có 32-64 điểm công kích, bậc 4 mở đỡ xạ công phòng thuộc tính lại không có vượt qua sư thiếu quá nhiều. Thật sự có chút thật xin lỗi bậc 4 binh chủng cái danh này. Có thể khi nhìn đến hóa đá cái này không vào hóa liền nắm giữ đặc kỹ sau, trong đầu cái đó bình thường ý nghĩ sẽ lập tức biến mất, ngược lại cảm thấy cái này binh chủng tốt biến thái, bởi vì hóa đá cái này đặc kỹ quả thật có chút nghịch thiên, một khi đánh ra hóa đá, mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, thì tương đương với bị tạm thời miểu sát, chỉ có sau 30 phút mới có thể giải trừ hóa đá trạng thái. Mặc dù gây ra tỷ lệ đi qua Hứa Vân phỏng đoán, có thể sẽ cùng cấp bậc có liên quan. đối mặt càng cao cấp địch nhân hóa đá tỷ lệ thì sẽ càng thấp, cái kia 10% tỷ lệ chẳng qua là đang đối mặt cùng cấp binh chủng thời cơ tỷ lệ. Nhưng những thứ này cũng không gây trở ngại hóa đá đặc kỹ chỗ cường đại, đối mặt cường đại đến không thể phá phòng địch nhân lúc, không có gây ra hóa đá đặc kỹ cũng còn tốt, một khi đánh ra thì tương đương với khiến đối với khiến tạm thời thối lui, hoàn toàn là một cái có thể khiến người ta lấy yếu thắng mạnh đặc tính. Phát hiện trên diễn đàn các người chơi có thể lấy được tay binh chủng nhiều lắm là chỉ có bậc 3, bậc 4 binh chủng người chơi bình thường vẫn không thể nhúng chạm, coi như nắm giữ người chơi cũng sẽ không chủ động lộ ra ánh sáng binh chủng thuộc tính đến trên diễn đàn đi, cho nên Hứa Vân chiêu mộ ra một cái mở đỡ xạ sau, lập tức nện xuống mười mấy vạn kinh nghiệm, đưa cái này bậc 4 mở đỡ xạ tiến hóa đến thứ 4 hình thái, muốn nhìn một chút tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái mở đỡ xạ có cái gì cường đại đặc. Kỹ không có. Trước đây Hứa Vân quân đoàn kinh nghiệm ở đỉnh cao nhất lúc đã từng vượt qua 5 triệu, nhưng khoảng thời gian này hắn quân đoàn kinh nghiệm đều vẫn luôn đang dùng, hiện tại còn dư lại cũng không nhiều, chỉ có thể trước đập một cái mở đỡ xạ nhìn một chút, nếu như xuất hiện mới đặc kỹ đủ cường đại mà nói, hắn sẽ xem xét đem khiến mở đỡ xạ tiến hóa đến hình thái cuối cùng, hơn nữa đem còn lại 4 gã mở đỡ xạ cũng đồng dạng đập lên. Đáng tiếc tiến hóa đến bậc 4 mở đỡ xạ thuộc tính biến hóa cũng không lớn, nhất định phải khiến Hứa Vân thất vọng. Danh xưng mở đỡ xạ nữ vương tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4 hoàn mỹ, 0144.000. Công kích, 61-122. Phòng ngự, 61. Tốc độ, 6. Sinh mệnh, 610. Tầm bắn, 200m, 100m bên trong tổn thương không giảm, 100m bên ngoài tổn thương giảm phân nửa. Đạn dược, 24. Đặc tính, tầm xa binh chủng, hóa đá, mỗi lần công kích có 20% tỷ lệ hóa đá địch nhân. Cận chiến tổn thương không giảm, cận chiến đồng dạng có thể gây ra hóa đá. Hiện tại Hứa Vân cảm thấy cái này binh chủng tiến hóa sau quả thực là gân gà, chỉ nhiều ra 10% hóa đá tỷ lệ là hữu dụng nhất, phía sau xuất hiện hai cái đặc kỹ cũng không có bao nhiêu dùng, hoàn toàn lãng phí bản thân đập vào cái kia mười mấy vạn quân đoàn kinh nghiệm, giống mở đỡ xa loại này tầm xa binh chủng, trừ phi mình ăn não tản phiến mới có thể khiến chúng nó đi cận chiến, phía sau hai cái đặc kỹ hoàn toàn không có bao nhiêu dùng. Chương 138 Huyệt động nhân anh hùng làm người ta ngoài ý muốn thuộc tính. Đem mở đỡ xạ cái này bậc 4 binh chủng bỏ đi đang sử dụng quân đoàn kinh nghiệm danh sách sau, Hứa Vân tâm tình phức tạp đem còn lại 3 tên mở đỡ xạ chiêu mộ đi ra, sau đó mở ra tà nhãn trụ cái này chiêu mộ bậc 3 tà nhãn kiến trúc. Danh xưng, tà nhãn tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3 phổ thông, 06.000. Công kích, 36-72. Phòng ngự, 28. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 280. Tầm bắn, 200m, 100m bên trong tổn thương không giảm, 100m bên ngoài tổn thương giảm phân nửa. Đạn dược, 24. Đặc tính, tầm xa binh chủng, cận chiến tổn thương không giảm. Số lượng, 7. Sản lượng, 7. Một cái chi phí, 7.500. Hứa Vân đối với tà nhãn thuộc tính cùng đặc kỹ coi như hài lòng. Bậc 3 tà nhãn thuộc tính cùng tiến hóa hình thái, sớm đã có thành thị dưới mặt đất người chơi tuyên bố đến trên diễn đàn. Tà nhãn tiến hóa đến hình thái cuối cùng độc nhãn vương hậu, sẽ xuất hiện hai cái mới tăng thêm đặc kỹ, một là tầm bắn tăng một nửa, một là độc tính xạ kích. Hai cái này đặc kỹ đều không phải là rất mạnh, hơn nữa trong tay mình tà nhãn số lượng lại không nhiều, không thể đơn độc xây dựng thành một nhánh tầm xa bộ đội, cho nên Hứa Vân cũng không có đập kinh nghiệm khiến tà nhãn tiến hóa, dù sao quân đoàn kinh nghiệm đối với hắn hiện tại mà nói là càng dùng càng thiếu, hắn phải dùng đang đối với bản thân chiến lực tăng lên lớn nhất địa phương. Húng chi coi như tà nhãn tiến hóa đến độc nhãn vương, cùng mình tầm xa bộ đội so với cũng không nhiều là cạn. Bác thôi, làm sao có thể sẽ còn đem quân đoàn kinh nghiệm đập phải tà nhãn trên người. Đem 7 đơn vị tà nhãn chiêu mộ đi ra, cùng mở đỡ xạ cùng một chỗ ném tới trong đại bản doanh. Hứa Vân cảm thấy dưới đất này thành binh chủng làm sao cảm giác so với thú nhân còn cấp tiến. Hai cái tầm xa binh chủng lại đều có cận chiến tổn thương không giảm cái này đặc kỹ. Chẳng lẽ là ám chỉ các người chơi đem hai cái này tầm xa binh chủng làm cận chiến sử dụng sao? Nhổ nước bọt mấy câu thành thị dưới mặt đất bậc 3, 4 binh chủng sau, Hứa Vân liền không có kêu thêm mộ ương thân nữ yêu cùng huyệt động nhân hứng thú, chuẩn bị đem cái này hai nhánh bộ đội ở lại vị cờ thành làm phòng thủ thành bộ đội, trong lòng đối với trong quán rượu huyệt động nhân anh hùng hạ lệnh khiến nó tới, muốn gặp một lần bản thân chiêu mộ đi ra huyệt động nhân anh hùng. Mười mấy giây sau, một người cao khoảng 1m50, giống như không có đôi mắt cùng lỗ thai như thế vượn người anh hùng đi vào hành chính phòng. Hứa Vân biết đây chính là bản thân chiêu mộ đến huyệt động nhân anh hùng. Hắn mặc dù không có đôi mắt, nhưng thật giống như thấy rõ, thẳng tắp đi tới trước mặt mình đứng vững. Lãnh chúa đại nhân, theo thanh âm đối phương trong căn bản nghe không ra hắn giới tính. Bất quá Hứa Vân cũng không có hứng thú làm rõ chính hắn một thủ hạ anh hùng là nam hay nữ, hắn mở ra đối phương bảng sở kỳ hiệu. Không có cách nào, ai bảo huyệt động nhân anh hùng cái này kỳ ba bề ngoài, chỉ cần là người bình thường xem đều sẽ có loại thật là xấu xí cảm giác, Hứa Vân cũng chỉ người bình thường, cho nên không muốn cùng cái này ba không anh hùng nói nhiều, ngược lại lấy đối phương trí năng, cũng không khả năng cùng mình bình thường trao đổi đi. Đây chính là Hứa Vân tại sao chưa bao giờ cùng choạt nói chuyện phía nguyên nhân. Ồ, nhìn thấy huyệt động nhân anh hùng thuộc tính sau, Hứa Vân trong miệng phát ra kỳ quái tiếng thán phục, thật giống như bị cái này huyệt động nhân anh hùng thuộc tính kinh động đến. Tên họ, Si Hệ Lạt, màu xám phổ thông. Đẳng cấp, bậc 1 cấp 0. Trận doanh, lâu đài, thành thị dưới mặt đất. Chức nghiệp, yêu thuật sư. Thiên phú, 0. Lực lượng, 4. Thể chất, 2. Nhanh nhẹn, 4. Trí lực, 9. Tinh thần, 6. Thống soái, 1000. Kỹ năng, 0. Trang bị, 0. Công kích, 48. Phòng ngự, 2. Sinh mệnh, 20. Ma lực, 90. Theo trên thuộc tính đến xem, cái này gọi Sỉ Hệ Lạt là cái pháp hệ anh hùng. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên chiêu mộ đến pháp hệ anh hùng, nghề nghiệp là chỉ có thành thị dưới mặt đất chủng tộc mới có thể nhậm chức đặc biệt chức nghiệp yêu thuật sư. Theo trên diễn đàn các người chơi tổng kết, đây là một cái cùng nguyên tố tộc như thế, coi như là chiến trường pháo đài pháp hệ chức nghiệp, bất quá không có kỹ năng liền hết sức khó xử. Bởi vì pháp hệ anh hùng thưa thớt, khiến Hứa Vân không thể coi thường cái này vừa mới chiêu mộ tới tay huyệt động nhân anh hùng, đối phương bảng sở kỳ trên cái đó trận doanh đến lúc đó có chút ý tứ, hẳn là hắn nguyên lai trận doanh là dưới thành, nhưng bởi vì là thủ hạ mình anh hùng, cho nên cuối cùng mới có thể thuộc về bản thân lâu đài trận doanh đi. Nghiên cứu Sỉ Hệ Lạt thuộc tính một hồi, lại do xét tính cùng đối phương tán gẫu vài câu sau, phát hiện đối phương trí năng quả thật không cao, Hứa Vân cũng rất bất đắc dĩ, những thứ này anh hùng trí tuệ nếu như cũng có thể tiến hóa tốt bao nhiêu, như vậy nhiều hơn nữa kinh nghiệm mình cũng nguyện ý lên trên đập, một cái chiến trường pháo đài anh hùng hiệu quả, bản thân ngay từ lúc thú nhân xâm lược là chỉ thấy biết, nếu như sau đó tự có cái loại này anh hùng, cái kia chiến đấu quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Ở Hứa Vân nghiên cứu Sỉ Hệ Lạt thời điểm, Dĩnh Dơ Ác xuất lĩnh sư thiếu bộ đội trở lại. Bởi vì không có Hứa Vân đi theo, Dĩnh Dơ Ác cùng sư thiếu bộ đội tầm mắt chỉ có chừng 50 thước, cho nên nàng cũng chỉ có thể xuất lĩnh sư thiếu bộ đội dọn dẹp trong lãnh địa những thứ kia giải rác tài nguyên. Hứa Vân cũng không dám khiến Dĩnh Dơ Ác mạo hiểm ra lãnh địa đi thăm dò lòng đất thế giới, loại nguy hiểm này nhiệm vụ giao cho choạt là được, ngược lại chẳng qua chỉ là pháo hôi anh hùng, chết cũng sẽ không quá đau lòng. Đến bây giờ, Hứa Vân mới biết bản thân ở trong sơn cốc xây lập thiên mây lĩnh là có nhiều may mắn. Bởi vì vì cơ lĩnh tài nguyên quả thực ít làm người ta không nói gì, tài nguyên điểm chỉ có 3 tòa khoáng thạch tràng, vật liệu gỗ xưởng một tòa không có, chớ nói chi là còn lại cao cấp tài nguyên. Chiêu mộ kiến trúc càng keo kiệt, trừ trước hết chiếm lĩnh tòa kia ám huyệt bên ngoài, tìm khắp toàn bộ vị cờ thành trực thuộc chung quanh 50 km lãnh địa, cũng chỉ tìm tới một tòa bậc 2 chim cắt cùng một tòa khác ám huyệt. Nếu như không phải ở choạt ở thăm dò lòng đất thế giới thời điểm, phát hiện một tòa người lùn bảo phòng, Hứa Vân cảm thấy lòng đất thế giới hoàn toàn chính là tài nguyên thiếu thốn đại danh tử. Cũng không biết rõ ở nơi này không có bao nhiêu tài nguyên địa phương, trước lãnh chúa rốt cuộc là làm sao có thể đem vị cờ thành phát triển tới mức này, Hứa Vân cảm thấy nếu như bản thân Thiên Vân lĩnh xây dựng ở loại địa phương này mà nói, khả năng đã sớm tuyệt vọng. Đem hai khối trong lãnh địa đủ loại tài nguyên cùng dã ngoại thần tứ kiến trúc so sánh một chút sau, Hứa Vân cuối cùng cũng minh bạch tại sao Dĩnh Dơ Ác ở biết rõ Thiên Vân lĩnh trong sơn cốc nắm giữ tài nguyên lúc, có thể so với bản thân còn khiếp sợ. Dĩnh Dơ Ác trở lại, người đem trong đại bản doanh mở đờ xạ cùng tà nhãn cùng một chỗ mang theo, trước tiên đem bộ đội chuyển tống về Thiên Vân lĩnh, ta sẽ chờ thì trở lại. Hứa Vân đối với đi vào hành chính phòng Dĩnh Dơ Ác nói ra, yên lặng mấy ngày sau, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi lớn hơn làm một cuộc, mấy ngày trước nhẫn mại là vì hôm nay bộc phát. Hứa Vân sở dĩ phải chờ tới hôm nay cái này binh chủng đổi mới thời gian mới động thủ, chứ phải đợi thành thị dưới mặt đất những thứ này bậc 3 tà nhãn cùng bậc 4 mở đỡ xạ tầm xa bộ đội, còn có chuẩn bị bí mật vũ khí bên ngoài, cũng là đang đợi binh chủng đổi mới. Nếu không Hứa Vân công chiếm bậc 4 trại lính bộ đội tổn thất quá mạnh miệng, vậy hắn mấy ngày kế tiếp, ở binh chủng đổi mới trước nên cái gì cũng làm không, hiện tại hắn coi như tổn thất bộ đội nhiều hơn nữa, cũng có thể lập tức bổ sung binh lực, tiếp tục tiến hành bản thân kế hoạch. Vâng. Lãnh chúa đại nhân, Dĩnh Dơ Ác yên lặng xoay người rời đi. Nhưng nếu như cẩn thận nghe, là có thể nghe ra Dĩnh Dơ Ác trong giọng nói có chút kích động, nàng đối với mấy ngày nay một mực ở trong lãnh địa thu thập tài nguyên cùng càn quét quái vật cảm thấy có chút bực mình, cho là chậm như vậy chậm phát triển tiếp, phải giúp bản thân báo thù còn không muốn biết bao lâu. Nếu như không phải là bởi vì loại này ngày quá ngắn mà nói, nàng đã sớm hướng Hứa Vân kháng nghị, hiện tại cuối cùng là nghe được Hứa Vân nghị thông mới tiến hành đại động tác, dính giờ ạc rời đi bước chân đều so với lúc đi vào nhẹ nhõm không ít. Chương 139, Phong Diệp Cốc. Dính giờ ạc xuất lĩnh bộ đội trở về Thiên Vân lĩnh không bao lâu, choạt mang theo do mấy chục con sư thiếu tạo thành đội thám hiểm trở lại. Bàn đến một tấm mặt cương thi choạt đi vào hành chính phòng. Hứa Vân cũng không có khiến hắn báo cáo lần này thăm dò chiến quả, mà là mở bản đồ giao diện, chỉ cần là thủ hạ anh hùng thăm dò qua địa phương, sẽ ở lãnh chúa bản đồ trên giao diện bày ra, cùng với nghe báo cáo, còn không bằng tự kiểm tra tính. Mấy ngày nay choạt mang theo mấy chục con sư thiếu đi ra ngoài dò sát, mỗi lần lúc trở về Hứa Vân đều muốn xem hắn có tìm được hay không cái gì thứ tốt, nhưng chiến quả trừ tìm tới một người lùn bảo phòng cùng thu thập được rất nhiều bảo dương thêm giải rác tài nguyên bên ngoài, sẽ thấy cũng không có phát hiện qua cái gì thứ tốt. Có thể hôm nay thật giống như có chút không giống nhau, Hứa Vân ở bản đồ nhìn thấy, hôm nay choạt lại mang đến cho mình kinh hỉ, hắn chẳng những tìm tới một tòa thủy tinh hầm mỏ, còn phát hiện một tòa long ruồi nhặng bảo phòng. Sự phát hiện này sẽ để cho Hứa Vân mừng rỡ khôn kể xiết, phải biết long ruồi nhặng bảo phòng cùng sư thiếu bảo phòng như thế, đều là nhốt cao cấp binh chủng loại hình bảo phòng, nói cách khác có thể ở bảo bên trong nhà đạt được cao cấp binh chủng. Chỉ bất quá sư thiếu bảo phòng là đạt được bậc 7 thiên sứ, long rồi nhặng bảo phòng là đạt được pháo đài bậc 6 phi long thôi, dính giờ ạc mấy ngày nay đã đem nàng đây biết đạo bảo phòng loại hình nói với Hứa Vân. Bất quá khi nhìn đến trên bản đồ, xem thủy tinh hầm mỏ bên cạnh có một cái trung đội bậc 5 đại điêu ký hiệu sau, Hứa Vân biết rõ trong thời gian ngắn tòa này cao cấp tài nguyên điểm là hoàn toàn đừng chơi, hắn hiện tại mới vừa dám hướng bậc 4 binh chủng thủ vệ ra tay, chớ đừng nói chi là đối mặt bậc 5 binh chủng, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Mà long rồi nhặng bảo phòng mà nói nếu như động tác khá nhanh, ngược lại hôm nay là có thể công chiếm, chủ yếu là bản thân muôn ngàn lần không thể loạn kế hoạch. Dưới sự trấn an bản thân nội tâm táo động, Hứa Vân biết rõ mình hắn không thể đi sai một bước, bởi vì tiến hóa đã không có ở đây chỉ là một trò chơi đơn giản như vậy, càng là nhân loại thứ nhì thế giới, đã không thể lại dùng dĩ vãng cái loại này chơi game thái độ tới đối mặt. Ánh mắt ở huyệt động nhân anh hùng xì hệ lặt cùng sắp bậc 2 choạt trên người quét qua mấy lần sau, Hứa Vân quyết định. Xì hệ lạc, ngươi và ta trở về Thiên Vân Lĩnh, vị cờ tiếp tục do choạt quản lý. Mặc dù luận bề ngoài choạt thắng được, nhưng mình cũng không phải chọn lão bà, khẳng định không thể chỉ nhìn bề ngoài liền quyết định bồi dưỡng ai. Vì vậy Hứa Vân quyết định đem xì hệ lạc mang về Thiên Vân Lĩnh bồi dưỡng, đợi ở chỗ này chẳng những nguy hiểm, đạt được kinh nghiệm cũng tuyệt đối không có cùng bản thân cùng một chỗ nhanh. Hứa Vân chuẩn bị đem xì hệ lạc chiến trường này pháo đài loại anh hùng bồi dưỡng. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Hai cái anh hùng trả lời vang lên. Chờ Hứa Vân mang theo xỉ hệ là xuất hiện ở Thiên Vân Lĩnh trên truyền tống trận lúc, màu vàng kim mặt trời vừa mới phóng qua khe núi bốn phía đỉnh núi ngăn tre, đem lành lạnh mà tươi đẹp ánh mặt trời rắc. Trong sơn cốc rất nhiều hồng phong cây điểm thôi trong đó, khiến giống như đá quý màu xanh lục như thế trong sơn cốc xen lẫn một ít màu đỏ, hồng lục xuôi ngược hai loại màu sắc, khiến khe núi cảnh sắc đẹp đến giống như một bức tiếc động lòng người họa quyển. Cái này bức họa quyển cứ như vậy đột ngột đụng vào Hứa Vân tầm mắt. Ngươi cảm thấy đem tòa sơn cốc này xưng là Phong Diệp Cốc như thế nào đây? Đây là Hứa Vân lần thứ hai cẩn thận quan sát lãnh địa mình, ở biết rõ tiến hóa là nhân loại thứ nhì thế giới sau, hắn tâm thái có thay đổi, bắt đầu đem tiến hóa xem như thực tế như thế trọng yếu, mà tòa sơn cốc này hắn cũng muốn cho nó làm cái danh tự, không muốn lại dùng khe núi hai chữ để gọi. Đem bộ đội chú đóng đến đại bản doanh sau, đứng ở truyền tống trận biên giới chờ Hứa Vân dình giờ ạc nghe vậy. Nàng đầu tiên là ngốc một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía bị mới lên chiều dương ánh sáng bao phủ khe núi, vừa nghĩ đến coi như là bản thân, kỳ thực ở lúc trước cũng không có chú ý tới, bên trong tòa thung lũng này kỳ thực có Hứa Hồng Phong cây, lãnh chúa thức dậy cái này Phong Diệp Cốc quả thật rất thích hợp. Rất êm hay, dính giờ ạc khẳng định Hứa Vân đặt tên. Nghe được bản thân đặt tên được khen, Hứa Vân khỏe miệng khẽ mỉm cười, ham hở nói với dính dê ạc ngươi và xỉ hệ lặt đi đem tất cả bộ đội chiêu mộ trở lại. Sau đó chúng ta tiểu ra phát tấn công bậc 4 trại lính, hôm nay nhất định là thực lực của hắn tăng trưởng một ngày, cũng là nhìn trời khổ sở nhẫn mại mấy ngày hồi báo ngày. Chờ Ginger Ark mang theo xỉ hệ lạt đi chiêu mộ binh chủng thời điểm, Hứa Vân đi vào hành chính phòng ngồi xuống, tay phải thả vào thành thị chi tâm trên, lĩnh địa giới mặt bắn ra, vướt ve tiểu quán đồ án, đại đĩa quay xuất hiện ở trước mặt. Thái thượng lão quân, vương hoàng đế đại đế, chúa sức, thánh ạ là phù hộ, lần này tuyệt đối đừng lại cho ta ba không anh hùng. Đầu tiên là ở trong lòng thành tâm thành ý cầu nguyện mấy câu sau, Hứa Vân mới kích thích đĩa quay kim chỉ nam. Quả nhiên, Hứa Vân một phen cầu nguyện hữu hiệu, đĩa quay quả nhiên như ước nguyện của hắn, không có ngừng ở lại màu xám anh hùng khu vực. Một hồi làm người sợ hãi yên lặng. Ầm, một tiếng vang thật lớn thành thạo chính trị trong sảnh vang vọng. Hứa Vân từ từ thu về nện ở trên bàn sách tay phải, hắn đã không muốn nhổ nước bọt cái gì, lần này đại đĩa quay xác thực như hắn cầu nguyện cầu mong như vậy, cũng không có rút ra ba không anh hùng, nhưng kết quả nhưng so cái đó còn thảm, bởi vì Kim Chỉ Nam trực tiếp dừng lại ở cái kia chiêm cứ một nửa đĩa quay màu đen trong khu vực, đại biểu hắn anh hùng gì đều chiêu mộ không tới, tuần này cơ hội cứ như vậy lãng phí. Qua một lúc lâu, Hứa Vân mới bởi vì hệ thống trên giao diện lãnh địa kim tệ giảm mạnh mà quay về qua thần tới. Biết rõ Jin Giờ Ác bắt đầu chiêu mộ binh chủng, vì vậy vội vàng mở ra thị trường, phát hiện hôm nay trên thị trường bán ra bậc 2 cung tiễn thủ người lại nhiều một ít, giá tiền tất cả đều là 3 vạn kim tệ, bất quá thành giao tốc độ rất chậm chạp. Đối với bậc 2 cung tiễn thủ sẽ mất giá, Hứa Vân sớm đã có chuẩn bị tâm tư, dù sao bậc 1, 2 binh chủng đều thuộc về đê giai binh chủng, đang chơi nhà cấp bậc đều phổ biến bậc 2 hiện tại. Cái này binh chủng uy hiếp cùng tầm quan trọng khẳng định không có trước đây các người chơi bậc một lúc nặng như vậy, cho nên mất giá chính là một cái thuận lý thành chương chuyện. Hiện tại Hứa Vân trong tay còn có 15-3 tên cung tiễn thủ, còn có 30 tên tiến hóa qua thần tiễn thủ. Không chút do dự, Hứa Vân cây cung tên tay 10 tên một tổ, yết giá 25 vạn lãnh địa kim tệ ném vào thị trường. Về phần thần tiễn thủ chính là yết giá 5 vạn lãnh địa kim tệ một tên ném lên đi. Hứa Vân cảm giác mình tốn nhiều như vậy quân đoàn kinh nghiệm nện ở những thứ này thần tiễn thủ trên người, cũng không thể dựa theo không có tiến hóa qua cung tiễn thủ giá tiền bán ra đi, dựa theo sức chiến đấu mà tính mà nói, một tên thần xạ thủ có thể một mình đấu ba tên cung tiễn thủ, bản thân chỉ bất quá lật gấp đôi giá cả hẳn là tính rất dày đến đi. Quả nhiên, mặc dù thần xạ thủ là đang ở cung tiễn thủ sau đó ném lên thị trường, nhưng trước hết bị bán sạch nhưng là cái này 30 tên thần xạ thủ, mà cung tiễn thủ mặc dù Hứa Vân trên diện rộng xung giá một lần liền so với những người khác nhiều hàng 5.000 lãnh địa kim tệ, nhưng bởi vì không hề giống lấy trước kia dạng chỉ có một mình hắn bán ra cung tiễn thủ, cho nên khách hàng môn cũng không có chút nào lo lắng, muốn nhìn một chút trên thị trường sẽ có hay không có càng giá rẻ cách cung tiễn thủ bán ra. Cũng còn tốt còn lại bán ra cung tiễn thủ lãnh chúa không biết là bởi vì không nhìn thấy, hay là bởi vì cảm thấy 25.000 lãnh địa kim tệ giá cả quá thấp, cũng không cùng dạng sửa đổi cung tiễn thủ bán ra giá cả. Thuận lợi khiến Hứa Vân đem tất cả cung tiễn thủ bán sạch. Cuối cùng, Hứa Vân ném lên bộ phận thị trường đội tổng cộng bán ra hơn 500 vạn lãnh địa kim tệ, thêm vào trước hắn để giành được hơn 1 triệu, trong hệ thống tổng cộng có hơn 6 triệu lãnh địa kim tệ. Không nên nhìn những thứ này kim tệ không ít, nhưng Hứa Vân trong lòng rõ ràng, điểm này lãnh địa kim tệ còn xa xa không đủ, hắn tuần này chỉ là sư thiếu sản lượng thì có 515 chỉ, nếu như toàn bộ chiêu mộ đi ra liền muốn tiêu phí vượt qua 3 triệu kim tệ, cái này thì đi một nửa. Thêm vào chiêu mộ 448 tên thương binh cùng 324 danh cung tiễn thủ yêu cầu lãnh địa kim tệ. Loại hạnh phúc này phiền não, Hứa Vân chỉ là muốn một cái liền không có để ở trong lòng, ngược lại lãnh địa kim tệ không đủ bán cung tiễn thủ liền có thể. Hiện tại tự đối mặt địch nhân, những thứ này bậc 2 cung tiễn thủ chỉ sợ có Jin Giờ Ác chiến lược thuộc tính bổ trợ cũng không phá phòng, cho nên cái này binh chủng nhất định phải bị loại bỏ, tác dụng duy nhất chính là dùng để bán ra đổi lấy lãnh địa kim tệ. Chương 140 công lược bậc 4 trại lính. Vài chục phút sau, Dính Giờ Ác cùng Sỉ Hệ Lạt đem nhóm thứ 2 binh chủng chiêu mộ trở lại, coi như là lấy hai cái anh hùng gộp lại 4.000 thống xoáy một lần cũng mang không xong tất cả bộ đội, chỉ có thể phân hai lần chiêu mộ, lần trước binh chủng đã tất cả đều trú đóng ở trong đại bản doanh. Hai người lúc trở về, Hứa Vân chậm rãi theo hành chính phòng đi ra, hắn đang suy nghĩ hiện tại bản thân tổng cộng có 4.000 thống nhất tỷ lệ, rốt cuộc muốn mang những bộ đội kia đi tấn công bậc 4 trại lính. Hứa Vân trước tiên loại bỏ vừa mới bị chiêu mộ trở lại bộ đội cung tiễn, đang đối mặt bậc 4 kiếm sĩ lúc, bậc 2 bộ đội cung tiễn căn bản phát huy không bất cứ tác dụng gì, cho dù có Jin Giờ Ác chiến lược thuộc tính bổ trợ cũng phá không đề phòng, loại tình huống này coi như mình hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ trên cũng không có bất cứ tác dụng gì, dù sao thánh linh phù hộ chỉ có thể bảo đảm bị ra chỉ đối tượng đánh ra lớn nhất công kích mà thôi, công kích tăng tốc cũng là tương tự như vậy. Không thể phá phòng liền không phát huy ra hiệu quả. Còn không bằng cây cung tên tay lưu lại đổi thành lãnh địa kim tệ. Bất quá không mang theo bậc 2 cung tiễn thủ, không có nghĩa là không mang theo bậc 1 thương binh, Hứa Vân cảm thấy thương binh bộ đội hẳn là toàn bộ mang theo, nếu như muốn giảm bớt hoạch tâm binh chủng tổn thất, pháo hôi dĩ nhiên không thiếu, mỗi một tên thương binh là có thể lãng phí kiếm sĩ ít nhất 2 lần công kích cơ hội, đơn giản chính là kiếm bộn. Hứa Vân đối với Dìn Dê Ả cùng Sỉ Hệ Lạt phân phó nói, Sỉ Hệ Lạt ngươi đem tất cả thương binh mang theo, còn lại thống soái toàn bộ mang theo sư thiếu. Dính Dê Ạc ngươi đem bỏ trống thống xoáy toàn bộ mang thành sư thiếu, Tà Nhãn cùng Mở Đở Xạ để ta làm xuất lĩnh. Hôm nay tấn công bậc 4 trại lính là kế hoạch mở đầu, nếu như không thành công hoặc là tổn thất quá mạnh miệng liền hết thể hưu đề, cho nên cái này phiên binh lực phối trí là Hứa Vân phí rất nhiều tâm trí mới quyết định. Vâng, đại nhân. Vâng, đại nhân. Hai cái anh hùng lập tức dựa theo Hứa Vân phân phó làm, chỉ thấy đại bản doanh rộng lớn cửa động trung bộ đội không ngừng ra vào. Làm Hứa Vân mang theo bản thân tỉ mỉ xây dựng viễn trinh bộ đội, đi tới phong diệp trong cốc cách hắn lâu đài gần đây một tòa bậc 4 trại lính cách đó không xa lúc, thời gian đã là 1 giờ sau đó. Không phải toàn bộ phi hành binh chủng bộ đội tốc độ hành quân chính là chậm, khiến vừa mới hưởng thụ qua toàn bộ bậc 3 sư thiếu Hứa Vân có chút khó chịu. Nhìn vào mấy trăm mét bên ngoài cái kia thủ hộ ở trại lính bên cạnh 160 tên kiếm sĩ, Hứa Vân tâm tình có chút thấp thỏm, hắn sợ mình lần này tổn thất quá nghiêm trọng, những thứ kia đón lấy kế hoạch khả năng lại không thể thuận lợi áp dụng. Bất quá coi như không còn hài lòng, Hứa Vân cũng là tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Si hệ lạc, khiến thương binh bộ đội tản ra tiến tới, hắn truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Nếu như là cái loại này tùy tiện nghiền ép đối thủ mà nói, Hứa Vân có thể không chỉ huy, đem tất cả quyền chỉ huy giao cho Dìn Dê Ác, nhưng trận này trọng yếu như vậy chiến đấu, hắn cũng không dám đem quyền chỉ huy giao cho Dìn Dê Ác cùng Si Hệ Lạc. Nở tờ cờ anh hùng ở chấp hành phương diện chiến thuật không thể bắt bẻ, nhưng ở chiến thuật cùng phương diện chiến lược năng lực tiểu khiến người đáng lo. Đúng. Huyệt động nhân anh hùng Si Hệ Lạc dùng cái kia làm người ta không phân rõ giới tính thanh âm đáp một tiếng. Sau đó Hứa Vân phía sau trong đội ngũ 448 tên thương binh tay cầm trường thương vượt qua đám người ra, về phía trước bậc 4 trại lính ép tới. Chờ thương binh điều động sau, Hứa Vân đối với bên cạnh Dìn Dê Ác nói ra, Dìn Dê Ác, ngươi chỉ huy liệt dương xạ thủ, ở kiếm sĩ tiến vào phạm vi công kích sau, liền phát động tụ năng công kích, chờ thương binh bộ đội toàn diệt sau, lại để cho tất cả sư thiếu bộ đội đối với kiếm sĩ phát động công kích. Phân phó xong Dìn Dê Ác sau, liếc một cái phía sau đầu đội có kiếng an toàn. Mặc trên người có thêu màu vàng mặt trời đồ bó sát người bảo, trong tay ôm lấy giống như lúc bằng vàng dòng vũ khí liệt dương xạ thủ bộ đội, chi bộ đội này chính là Hứa Vân lớn nhất vương bài. Hứa Vân dám ôm lấy nắm vững thắng quấn, hơn nữa tổn thất rất có thể không lớn tâm thái tấn công bậc 4 kiếm sĩ nơi chú quân, sức lực cũng không phải cái kia 4 cái có hóa đá đặc kỹ bậc 4 mở đỡ xạ, càng không phải là những thứ kia số lượng vượt qua 300 sư thiếu bộ đội, mà là mấy ngày nay không khác cho dịch cường hóa đi ra liệt dương xạ thủ bộ đội. Mấy ngày nay thuật phục sinh si đi chỉ cần khá một chút, Hứa Vân sẽ phái ra mấy cái cung tiện thủ cố ý chịu chết, sau đó sử dụng thuật phục sinh cường hóa ra liệt dương xạ thủ, trải qua mấy ngày nữa góp nhặt. Hắn nắm giữ một nhánh do 60 tên liệt dương xạ thủ tạo thành tầm xa bộ đội, có chi này trên danh nghĩa là bậc 3, thực tế chiến lược sánh bằng bậc 4 liệt dương xạ thủ bộ đội, hắn sức lực làm sao có thể chưa đủ, đây cũng là hắn cũng không coi trọng cung tiện thủ loại này bậc 2 tầm xa bộ đội nguyên nhân. Vâng đại nhân. Dĩnh giờ ạc giống như bầu trời màu lam như thế trong suốt cặp mắt thoáng qua hừng hực chiến ý, nếu như có thể bắt lại cái này bậc 4 trại lính mà nói, cách nàng báo thủ mục tiêu lại gần một bước. Giao phó xong Dĩnh giờ ạc sau đó, Hứa Vân lập tức bắt đầu cho đội ngũ ra chỉ trạng thái. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái trạng thái thêm tốt sau, số lượng vượt qua 300 sư thiếu bộ đội vũ cánh bay lên bầu trời, chuẩn bị chờ thương binh toàn diệt sau đó mới tiến vào chiến trường. Hứa Vân chỉ huy Tà Nhãn cùng mở đờ xạ bộ đội đứng ở liệt dương xạ thủ phía trước, thời khắc mấu chốt chuẩn bị lấy chúng nó làm tấm thuẫn, bất quá khả năng này tiếp cận không có. Mà đem những này bậc 3, 4 thành thị dưới mặt đất bộ đội bản thân tự tay chỉ huy, đó là bởi vì ở tiến hóa trong, một cái anh hùng chỉ huy khác nhau trận doanh bộ đội mà nói, liền muốn chịu đựng bộ đội sĩ khí giảm 2 trừng phạt, cho nên những bộ đội này cũng chỉ có thể khiến Hứa Vân đến lĩnh. Thương binh ở bước vào thủ vệ trại lính bậc 4 binh sĩ phạm vi cảnh giới sau, 160 tên kiếm sĩ mang theo giống như lũ quét cuốn tới khí thế xông lại. Thân cao vượt qua 2m, mặc trên người lộ ra bắp thịt quấn quýt hai tay màu xanh trắng quân phục, tay phải xách 1m5 dài cự kiếm, đây chính là lâu đài trận doanh bậc 4 binh chủng kiếm sĩ, cũng là Hứa Vân cho rằng là trên chiến trường trụ cột vững vàng binh chủng. Chuẩn bị. Dĩnh giờ ạc ra lệnh một tiếng, ở các kiếm sĩ vọt vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích lớn nhất lúc, bắt đầu tụ lực quá trình. Chỉ thấy 60 tên tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái liệt dương xạ thủ, giơ tay lên trong hoàng kim cự nỏ nhắm ngay xa xa các kiếm sĩ, trong tay cung nỏ giống như có thể thu nạp ánh sáng như thế lúc sáng lúc tối lóe lên, đây là liệt dương xạ thủ được sáng tạo ra sau lần đầu tiên sử dụng tụ lực đặc kỹ. Theo kiếm sĩ điều động đến vọt vào thương binh quần, thời gian sử dụng không cao hơn 10 giây. Bởi vì vũ khí trong tay chiếm giải tiện nghi, cho nên trước hết công kích là thương binh bộ đội. Trường thương lạt đến kiếm sĩ trên người lúc. Một. Không. Không. Đám thương binh tổn thương hoàn toàn không phá vỡ, thỉnh thoảng mới có thể đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương, song phương kém bậc 3, nói cách khác mỗi lần công kích, thương binh chỉ có 27/1 tỷ lệ đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương. Mà khi các kiếm sĩ dùng trong tay cự kiếm đánh trả lúc cũng không giống nhau. 50, 90, 40. Đám thương binh trên đầu nhô ra tổn thương chỉ số liền không có thấp hơn 40 điểm, vận khí không tốt bị hai cái trở lên kiếm sĩ liên thủ công kích thương binh tất cả đều bị đánh chết. Chỉ là kiếm sĩ cái này vòng thứ nhất công kích, chỉ làm thành hơn 10 người thương binh tử vong, còn có rất nhiều lượng máu không tới một nửa thương binh, chỉ cần kiếm sĩ công kích nữa một lần, là có thể rất dễ dàng thu hoạch rơi những thứ này lượng máu bất mãn thương binh sinh mệnh. 50-100 công kích sao? Bởi vì xuất lĩnh thương binh là xỉ hệ lạt cái chiến lược này thể chất không tới một điểm yêu thuật sư, cho nên Hứa Vân rất dễ dàng tính toán ra bậc 4 kiếm sĩ lực công kích. Chương 141, Thập tự quân. Ở các kiếm sĩ tiến hành lần công kích thứ hai lúc, một mực ở xúc lực liệt dương xạ thủ môn bắn ra từng cây một lôi kéo thật dài quang diễm tên dài, 60 căn màu vàng tên dài lôi kéo quang diễm nhào tới kiếm sĩ trên người. 303, 121, 303. Đủ để khiến người trợn mắt hốc mồm tổn thương theo kiếm sĩ trên đầu toát ra, hoàn toàn không dám để cho người tin tưởng đây là bậc 3 tầm xa bộ đội phát ra. Vượt qua 20 tên kiếm sĩ lần này trong công kích ngã xuống, giống như bị bàn tay vô hình xóa đi như thế. Nhìn thấy cái này huy hoàng chiến quả, Hứa Vân khỏe miệng phủ lên hài lòng nụ cười, hắn mấy ngày nay trừ chờ binh chủng đổi mới bên ngoài, cũng là vì chờ liệt dương xạ thủ bộ đội thành hình, bây giờ xem ra thành quả rõ rệt. Công kích. Đám thương binh môn chỗ đứng thiếp lập vừa lúc là cách Hứa Vân hai người bọn họ 100 mét không tới khoảng cách, chỗ này cũng đúng lúc là mở đỡ xạ có thể công kích được địa phương. 30, 30, 30, 46. Bậc 4 mở đỡ xạ môn đánh ra một cái lung túng số liệu, mặc dù là bởi vì Hứa Vân chiến lược lực lượng không có bất kỳ bổ trợ kéo bọn họ chân sau, nhưng coi như do gìn giờ ạc tới xuất lĩnh, đánh ra công kích cũng không khả năng vượt qua liệt dương xạ thủ. Làn công kích này cũng không có gây ra hóa đá đặc kỹ, chỉ có 4 đơn vị mở đỡ xạ, gây ra tỷ lệ liền một nửa cũng chưa tới. Thật là không có có so sánh liền không có tổn thương, liệt dương xạ thủ phát ra hoàn toàn là những thứ này bậc 4 mở đỡ xạ gấp mấy lần. Lúc này Hứa Vân mới biết bản thân chế tạo ra binh chủng mạnh như thế nào, đó là một loại chất tăng cường, mà không hề chỉ là tăng lên bậc 1. Ở kiếm sĩ trước mặt làm con cờ thí thương binh bộ đội chỉ đỉnh không tới mười mấy giây, liền bị các kiếm sĩ quét một cái sạch. Đối mặt kiếm sĩ những thứ này bậc 4 binh chủng, đám thương binh trở nên yếu ớt không chịu nổi, thêm vào số lượng cũng không nhiều, có thể đỉnh thời gian dài như vậy, đã là chỗ đứng phân tán nguyên nhân. Bất quá coi như kiếm sĩ dọn dẹp xong thương binh phá hôi, bọn họ số lượng đã tại liệt dương xạ thủ dưới sự công kích bất mãn trăm. Dín dễ ạc. Hứa Vân hét lớn một tiếng, khiến dín dễ ạc chỉ huy sư thiếu bộ đội tiến vào chiến trường. Ly. Sư thiếu quần kèm theo sắc nhọn tiếng kêu từ trên trời hạ xuống, bởi vì là tới làm khiên thịt. Cho nên đang chiến đấu kết thúc trước cũng không cần bay lên, sư thiếu quần tất cả đều là đang dùng hao phí thể lực cực lớn lao xuống công kích hướng về phía bậc 4 kiếm sĩ đập hạ xuống. Đối mặt bậc 3 sư thiếu thân hình khổng lồ cùng bởi vì tốc độ mang đến động năng đối diện đập xuống, bậc 4 các kiếm sĩ hai chân giống như ngưng tụ ở mặt đất bên trên, bị đẩy ngã đều rất ít, chớ đừng nói chi là cái gì bị miểu sát. Chỉ có tiểu bạch thành công đẩy ngã một tên kiếm sĩ, bất quá tổn thương cũng không lớn. 96. 96. 188. Đối mặt sư thiếu quần dùng hao phí lượng lớn thể lực đổi lấy toàn lực nào lên, bậc 4 các kiếm sĩ hoàn toàn không đến nơi đến trốn, rất dễ dàng liền đỉnh đi qua, mà các sư thiếu bởi vì hình thể quá lớn, cũng không khả năng xuất hiện mấy chục con sư thiếu đồng thời vây công một tên kiếm sĩ cảnh tượng, cho nên các kiếm sĩ coi như bị mấy trăm con sư thiếu vây quanh, lượng máu cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Bất quá cảnh tượng như thế này cũng chỉ là đối mặt phổ thông sư thiếu, cùng cực quang chiến thiếu đối đầu kiếm sĩ cũng không giống nhau. Hai cái cực quang sư thiếu không hổ là do sư thiếu cường hóa mà đến, lao xuống công kích bọn họ cũng sẽ. 492. 492. Hai cái đột phá chân trời tổn thương khiến chúng nó trước mặt kiếm sĩ thanh máu HP trong nháy mắt chỉ còn dư lại một chút máu ra, cũng còn tốt không có gây ra quan diễm, nếu không lại là một đòn miểu sát. Nhìn thấy bị sư thiếu quần quấn lấy tiến tới bước chân các kiếm sĩ, Hứa Vân biết rõ cuộc chiến đấu này làm cho mình lo lắng nhất địa phương đến, đó chính là tổn thất rốt cuộc sẽ có bao lớn. Bậc 3 sư thiếu mặc kệ phòng ngự hay lại là công kích, hoàn toàn không phải bậc 1 pháo hôi thương binh có thể so với, coi như đối mặt bậc 4 kiếm sĩ, bọn họ mặc dù bất kể là công kích phòng ngự đều cùng đối phương khác khá xa, nhưng dám bằng vào số lượng ưu thế gắt gao đứng vững các kiếm sĩ thế công. Mà liệt dương xạ thủ cùng cực quang chiến thiếu, thậm chí là Hứa Vân bên người tà nhãn cùng mở đỡ xạ, cũng thừa dịp các sư thiếu cuốn lấy kiếm sĩ trong thời gian, liều mạng cống hiến bản thân phát ra. Rất nhanh chiến trường bình tĩnh lại. Đến lúc gợi ý của hệ thống vang lên. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 43.200 điểm kinh nghiệm, còn có 345.600 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Hứa Vân sắc mặt yên lặng vượt qua phủ kín chiến trường thi thể, đi tới trại lính trước nắm tay để lên, hiện tại hắn đã sớm không phải ban đầu cái đó thấy thi thể liền muốn không ngừng nôn mửa Hứa Vân. Có hay không chiếm lĩnh lâu đài trận doanh bậc 4 chiêu mộ kiến trúc trại lính? Dẹt no. Xác định sau đó, trại lính chiêu mộ giao diện xuất hiện. Danh xưng, kiếm sĩ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4 phổ thông, 018.000. Công kích, 50-100. Phòng ngự, 60. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 600. Đặc tính. Số lượng, 16. Mỗi tuần đổi mới số lượng không chống chất. Sản lượng, 16. Một cái chi phí, 12.000. Phòng ngự so với công kích cao sao. Công phòng thuộc tính cũng vượt qua mở đờ xạ không ít. Nhìn vào kiếm sĩ thuộc tính, Hứa Vân đem ra cùng thành thị dưới mặt đất bậc 4 mở đờ xạ so sánh sau, phát ra như vậy cảm thán. Kiếm sĩ nhìn một cái thuộc tính chính là phòng ngự lớn hơn tiến công xe tăng loại binh chủng, bất quá coi như là thế yếu tiến công thuộc tính, cũng muốn vượt qua đều là bậc 4 binh chủng mở đờ xạ, nếu như mở đờ xạ không phải tầm xa binh chủng mà nói. Khả năng liền muốn xấu hổ cắn lưỡi mà chết, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hắn có xấu hổ cái ý niệm này. Hứa Vân biết rõ vạn sự khởi đầu nan, bắt lại cái này tòa thứ nhất trại lính, chỉ cần tổn thất không lớn, như vậy bắt lại phía sau vài tòa trại lính thì sẽ càng tới càng nhẹ thả lỏng. Đem 16 tên kiếm sĩ chiêu mộ sau khi ra ngoài, Hứa Vân chia cho Dìn Dê Ả xuất lĩnh, mới vừa rồi sư thiếu bộ đội tổng cộng tổn thất 40 con, cho nên nàng tiếp thu những thứ này kiếm sĩ không có áp lực chút nào. Trừ chút ít ở ngoài Hứa Vân còn theo xỉ hệ là xuất lĩnh sư thiếu dự bị trong bộ đội, đem 8 con sư thiếu bổ sung đến nàng xuất lĩnh trong đội ngũ, bảo đảm Dìn Dê Ạc thống soái không có một chút để đó không dùng. Mở ra hệ thống bảng, Hứa Vân đem 12 vạn quân đoàn kinh nghiệm hướng về phía một tên kiếm sĩ nện xuống, vừa mới chiêu mộ đi ra kiếm sĩ trong, có một cái bị ánh sáng màu vàng bao bọc, làm ánh sáng tản ra sau, một cái bộ dáng đại biến kiếm sĩ xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Mới xuất hiện binh chủng trừ hưu thủ kiếm cùng thân cao còn giống như kiếm sĩ bên ngoài, còn lại hoàn toàn khác nhau. Che lại cổ trở xuống vị trí áo giáp màu bạc, chỉ có giáp vai cùng cái bảo vệ đầu gối nơi là màu vàng, khôi giáp chính diện có khắc thật sâu thập tự giá, trên đầu mang đỉnh đầu phía trên có màu trắng đuôi ngựa như thế mũ giáp đôi mắt nơi là không nổi danh thủy tinh, có thể cho người bên trong thấy rõ chung quanh, tay phải cũng nhiều đỉnh đầu nửa mét đường kính kim loại lá chắn. Cái này bề ngoài nhìn một cái liền biết thực lực đại tăng. Hứa Vân liếc một cái thuộc tính danh sách. Danh xưng, thập tự quân tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 4 hoàn mỹ, 0144.000. Công kích, 66-132. Phòng ngự, 76. Tốc độ, 5. Sĩ khí, 2. Mỗi điểm sĩ khí tăng thêm 10% công kích. May mắn, 0. Mỗi điểm may mắn có 10% cơ hội xuất hiện gấp đôi công kích. Sinh mệnh, 600. Đặc tính, toàn bộ vũ trang. Tất cả vật lý tổn thương giảm bớt 20%, song liên kích, mỗi lần công kích có 50% tỷ lệ tăng thêm một lần công kích. Nhìn xong mới xuất hiện hai cái đặc tính sau, Hứa Vân chỉ có thể nói hai chữ hoàn mỹ. Toàn bộ vũ trang khiến vốn là cường đại phòng ngự lần nữa tăng lên 20%, căn bản là không cho địch nhân đường sống dáng vẻ, song liên chạm khiến sức chiến đấu hữu chất tăng lên, hai cái này kỹ năng khiến cái này bậc 4 binh chủng có chất biến hóa, tin tưởng hiện tại thập tự quân cùng kiếm sĩ chiến đấu mà nói. Nhảy lên 4 hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá coi như nắm giữ hai cái đặc ký thập tự quân hoàn mỹ như vậy, Hứa Vân cũng không có tiếp tục dùng quân đoàn kinh nghiệm đem còn lại kiếm sĩ đập thành thập tự quân ý nghĩ, bởi vì hắn coi như cầm trong tay hơn 1 triệu quân đoàn kinh nghiệm toàn bộ nện ở dưới, cũng không đầy đủ khiến còn lại kiếm sĩ tiến hóa thành thập tự quân, còn không bằng đem quân đoàn kinh nghiệm lưu lại dùng ở một ít quan trọng hơn địa phương, đập ra cái này thập tự quân chẳng qua chỉ là thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ a. Chương 142 Thu hoạch trung cực binh chủng thiên sứ. Xì hệ lạc, người cưới sư thiếu trở về đại bản doanh, có thể mang bao nhiêu sư thiếu liền mang bao nhiêu tới. Làm xong thập tự quân sau chuyện này, Hứa Vân nghiêng đầu phân phó huyệt động nhân anh hùng. Ở thương binh toàn thể bộ đội tử trận sau, xì hệ lạc thống soái thì có hơn nửa bỏ trống, cho nên Hứa Vân khiến hắn trở về vận chút ít sư thiếu tới làm dự bị bộ đội, bởi vì đón lấy pháo hôi công tác phải do các sư thiếu thay thế. Thu được mệnh lệnh xì hệ lạc trở về vận sư thiếu. Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác tiếp tục chạy tới tòa tiếp theo trại lính. Khi bầu trời trong mặt trời chói chang bắt đầu ngã về tây, đến xế chiều 4 giờ lúc, trong sơn cốc 6 tòa bậc 4 trại lính đều bị Hứa Vân bắt lại, hơn nửa thời gian cũng tốn đang đuổi trên đường, chân chính thời gian chiến đấu ngược lại không có bao nhiêu. Dìn Dê Ác dưới quyền cũng thay đổi thành do 96 tên bậc 4 kiếm sĩ, 60 bậc 3 liệt dương xạ thủ, 2 cực quang chiến thiếu, 119 sư thiếu tạo thành bộ đội. Đây là Hứa Vân trước mắt có thể cho Dìn Dê Ạc phối trí đi ra mạnh nhất đội ngũ. nỗ lực vượt qua 150 chỉ sư thiếu giá phải trả bắt lại Phong Diệp Cốc tất cả bậc 4 trại lính sau, Hứa Vân Mã không ngừng đá xuất lĩnh đội ngũ hướng hắn hướng tới đã lâu địa phương chạy tới. Rốt cuộc đến lúc này, đứng ở cùng sư thiếu tòa tháp như thế sư thiếu bảo mái nhà trước, Hứa Vân tim đập nhanh hơn, từ dình giờ ạc nói sư thiếu bảo trong nhà nhốt có thiên sứ sau, hắn liền đem công lược sư thiếu bảo phòng thả vào trong kế hoạch, hơn nữa còn thuộc về một cái rất trọng yếu vị trí. Ở Hứa Vân định ra trong kế hoạch, đạt được nhốt ở sư thiếu bảo trong nhà thiên sứ là rất trọng yếu một vòng, mắt thấy có thể nắm giữ thiên sứ cái này hắn mong nhớ ngày đêm hồi lâu trùng cực binh chủng, hắn làm sao có thể không kích động. Tiến lên một bước nắm tay thả vào sư thiếu bảo phòng trên. Có hay không tiến vào sư thiếu bảo phòng, dẹt no, kết thúc chiến đấu trước không thể thối lui ra. Lựa chọn dẹt sau, cảnh vật chung quanh như là sóng nước bắt đầu biến đổi. Làm biến đổi sau khi kết thúc, Hứa Vân cùng bộ đội đã thuộc về sư thiếu bảo trong nhà. Lần này chiến trường là đỉnh núi, bên chiến trường duyên là mây mù lượn quanh vách đá vạn trượng, nếu như không cẩn thận ngã ra ngoài mà nói, trừ phi biết bay, nếu không tuyệt đối là chết chắc. Hứa Vân không có để ý hoàn cảnh chiến trường, ánh mắt của hắn một mực ở đỉnh núi biên giới quét nhìn, muốn biết sẽ xuất hiện bao nhiêu sư thiếu, xuất hiện sư thiếu số lượng nhiều thiếu đại biểu hắn lần này có thể thu lấy được thiên sứ số lượng. Chuyện của tôi lốt nét. Chỉ có một con sao làm thủ vệ bảo phòng sư thiếu sau khi xuất hiện, thấy rõ số lượng Hứa Vân rất thất vọng. Nếu như tiến vào sư thiếu bảo phòng người chơi thực lực không đủ mà nói. Đương nhiên là xuất hiện sư thiếu thiếu tốt nhất, nhưng thực lực cường đại mà nói, khẳng định là hy vọng xuất hiện sư thiếu càng nhiều càng tốt, tốt nhất trực tiếp xuất hiện hạn mức tối đa 4.000 sư thiếu. Mà lần này Hứa Vân cũng không biết mình vận khí coi là tốt hay lại là tính hỏng, xuất hiện sư thiếu chỉ là thấp nhất 1.000 con, nếu như từ chiến đấu phương diện đến xem mà nói, đó chính là vận khí tốt, nếu như từ cuối cùng thu hoạch đến xem mà nói, đó chính là vận khí xấu. Ginger Ark đem kiếm sĩ phân chia đội 4 tiến lên, hỏa lực tầm xa cùng sư thiếu bộ đội tập hỏa dưới góc phải hoàng gia sư thiếu. Si hệ lạc ngươi bộ đội ở lại tại chỗ đường động. Thất vọng chỉ là trong nháy mắt chuyện, Hứa Vân rất nhanh thu thập xong tâm tình chỉ huy chiến đấu, hai cái chiến dịch ma pháp ngay từ lúc tiến vào sư thiếu bảo trước nhà liền thêm tốt, nếu không lấy các sư thiếu tốc độ phi hành, ra chỉ trạng thái mười mấy giây thời gian, đã đầy đủ bọn họ cưỡi đến trên mặt đến. Lần này đối thủ cũng không phải là những thứ kia chậm rãi bậc một tiểu quái vật, mà là biết bay bậc ba sư thiếu. Cùng với Hứa Vân mệnh lệnh, 96 tên kiếm sĩ phân chia 4 tổ xông về 4 góc sư thiếu. Dùng một đội 24 tên kiếm sĩ nên chiến 250 tên sư thiếu, cái kế hoạch này cũng không phải Hứa Vân tùy tiện vô hót một cái nghĩ ra được chiến thuật, mà là đi qua nghĩ cặn kẽ. Dựa theo sư thiếu 32-64 lực công kích, đối với có gìn giờ ạc chiến lược thể chất bổ trợ, đưa đến phòng ngự biểu lên tới 90 điểm các kiếm sĩ mà nói, coi như là một cái kiếm sĩ bị 10 con trở lên sư thiếu vây công, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Sư thiếu mỗi lần công kích yêu cầu 1-2 giây tả hữu, đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ chỉ có 1/3, nói cách khác bị bao vây các kiếm sĩ mỗi giây đồng hồ chịu đựng cưỡng chế tổn thương là 3 điểm tả hữu. Dạng này tính mà nói, coi như kiếm sĩ đứng yên bất động khiến các sư thiếu một mực công kích, 10 con sư thiếu nghị đánh chết một tên không phản kháng kiếm sĩ tối thiểu cũng cần 200 giây tả hưu. Một khi kiếm sĩ bắt đầu phản kích, dính giờ ạc mang đến 5 giờ chiến lược lực lượng, 2 điểm sĩ khí gia trì, thêm vào Hứa Vân Thánh Linh phù hộ có thể để cho các kiếm sĩ mỗi một lần công kích cũng có thể đối với sư thiếu tạo thành 138 điểm ổn định tổn thương, công kích tăng tốc sẽ để cho kiếm sĩ tốc độ công kích gấp bội. Những thứ này gộp lại, chân khiến một tên bậc 4 kiếm sĩ đánh chết một con sư thiếu thời gian sử dụng không tới 3 giây. 200 giây thời gian đã đầy đủ một tên kiếm sĩ đánh chết mấy chục con sư thiếu. Có thể nói theo chiêu mộ ra bậc 4 kiếm sĩ một khắc kia trở đi, sư thiếu bảo phòng đối với Hứa Vân mà nói liền có thể không tổn hao gì bắt lại, cho nên hắn mới có thể ở tiến vào sư thiếu bảo sau nhà. Trước tiên quan tâm là sư thiếu xuất hiện số lượng nhiều thiếu, hơn nữa sẽ còn ở chỉ xuất hiện 1.000 sư thiếu thời điểm thất vọng, bởi vì hắn càng hy vọng là trực tiếp xuất hiện 4.000 sư thiếu, như vậy là hắn có thể lấy được 4 tên thiên sứ. Có nghiền ép tính ưu thế sau, tấn công sư thiếu bảo phòng căn bản không có bất kỳ độ khó, thủ vệ sư thiếu ở Hứa Vân bộ đội toàn lực dưới sự công kích, thời gian sử dụng không cao hơn 3 phút, liền bị toàn bộ đánh chết, quá trình nhẹ nhõm, giống như đối mặt không phải bậc 3 sư thiếu, mà là bậc 1 tiểu quái vật như thế. Đinh! Ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 90.000 điểm kinh nghiệm, còn có 720.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Ngươi giải cứu một tên bị giam ở sư thiếu bảo trong nhà thiên sứ. Đối phương quyết định hiệu chung với ngươi. Ken, bọn ngươi cấp tăng lên tới cấp 26. Ba cái gợi ý của hệ thống gần như cùng lúc đó vang lên, Hứa Vân tự động coi thường điều thứ nhất cùng một điều cuối cùng, hắn sự chú ý toàn bộ đặt ở điều thứ hai nhắc nhở trên. Ở gợi ý của hệ thống âm thanh sau khi kết thúc, một tên tay cầm trường kiếm, mặc màu bạc thiếp thân chiến giáp thiên sứ đánh phía trước phía sau trắng tinh như tuyết hai cánh, theo không trung chậm rãi hạ xuống đến Hứa Vân trước người. Thật là đẹp. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên gần khoảng cách quan sát một tên bậc 7 thiên sứ, đối phương cho hắn thứ nhất ấn tượng chính là hoàn mỹ giống như chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng như thế. Mặt trời như thế chói mắt, tóc dài màu vàng kim thẳng tới thắt lưng, biển khơi như thế thâm thúy hai trong mắt, giống như pho tượng đại sư trong tay đao khắc điêu khắc đi ra hoàn mỹ ngũ quan, khiến hắn, nàng, những phương diện khác không nói trước, tối thiểu ở nhan giá trị phương diện, đã xứng với lâu đài trung cực binh chủng cái này danh xưng. Mà Hứa Vân một mực không dám khẳng định đối phương giới tính, nhất định phải dùng hắn, nàng, để gọi nguyên nhân, là bởi vì đối phương trước ngực bình thường, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ nữ tính đặc trưng, nhưng xem cổ lại không thấy được cục xương ở cổ họng, cho nên mới không dám khẳng định đối phương là nam hay nữ. Bất quá Hứa Vân muốn biết nhất rõ ràng cũng không phải đối phương giới tính, mà là muốn biết nhất là đối phương có rất cường đại, hắn không kịp chờ đợi mở ra thiên sứ bảng sở kỳ hiệu, muốn biết cái này thành bảo trung cực binh chủng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Danh xưng: Thiên sứ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc: Bậc 7 phổ thông, 0486.000. Công kích: 163-120. Phòng ngự: 160. Tốc độ: 12. Sinh mệnh: 3200. Cuối cùng cấp sinh vật: Sinh mệnh gấp bội. Đặc tính: Phi hành sinh vật, thánh diễm, các thiên sứ cùng sinh ra lực lượng. Chương 143: Nghiệm chứng thiên sứ chiến lực. Sau khi xem xong, Hứa Vân trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cường đại. Không trách thành thị dưới mặt đất lãnh chúa bộ đội không còn sức đánh trả chút nào, chỉ dựa vào cái này cơ bản công phòng thuộc tính là có thể còn ăn hiếp bọn họ, thêm vào cuối cùng cấp sinh vật sinh mệnh gấp bội, khiến thiên sứ nắm giữ vượt qua 3000 lượng máu, cái này lượng máu đủ để cho bất kỳ muốn dùng cưỡng chế tổn thương đánh chết thiên sứ dự định rơi vào khoảng không. Không đúng. Giật mình tại thiên sứ cường đại, Hứa Vân bỗng nhiên nhận ra được có chỗ nào không đúng, lấy thiên sứ cao nhất mới 320 lực công kích, thật giống như căn bản không thể miểu sát bậc 4 mở đỡ xạ chứ. Phải biết thành thị dưới mặt đất bậc 4 mở đỡ xạ, lượng máu nhưng là có 450 điểm, đã vượt qua thiên sứ lớn nhất công kích sắp một nửa, phòng ngự lại có anh hùng mang đến chiến lược thuộc tính bổ trợ, hoàn toàn không thể nào bị miểu sát, nhưng hôm nay tự nhìn đến tình huống là, tất cả thành thị dưới mặt đất bộ đội căn bản không có bất kỳ binh chủng có thể đỉnh qua thiên sứ một lần công kích, cho nên trong này nhất định có cái gì đối phương không đúng. Lúc này Hứa Vân cùng bộ đội đã tự động thối lui ra sư thiếu bảo phòng. Nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn mình chằm chằm hệ thống bảng trên thiên sứ thuộc tính giao diện, muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, có thể để cho thiên sứ bằng đại 320 điểm công kích thuộc tính miểu sát 450 điểm sinh mệnh mở đỡ xạ. Cuối cùng, Hứa Vân ánh mắt nhìn chằm chằm thiên sứ đặc tính thánh diễm trên, chỉ có vật này là mình không thể hiểu, mà ở hệ thống phía trên cũng không có làm quá nhiều giới thiệu, hoàn toàn không giống còn lại binh chủng như vậy đem tất cả hiệu quả đều giải thích đi ra, chỉ có một các thiên sứ cùng sinh ra với lực lượng mơ hồ giải thích. Bất quá cái vấn đề này Hứa Vân không có tính toán dựa vào chính mình nghiên cứu, bởi vì chính mình nghiên cứu còn không bằng khiến bởi vì bản thân giải đáp, mà muốn giải đáp cái vấn đề này, còn có ai có thể so với trước mặt thiên sứ thích hợp hơn. Có thể ở trước mắt quang rơi vào hệ thống bảng quân đoàn kinh nghiệm trên sau, Hứa Vân biết rõ ý định này đừng chơi. Bởi vì muốn đem bậc 7 thiên sứ tiến hóa đến hình thái cuối cùng có trí khôn, yêu cầu cao đến 729 vạn quân đoàn kinh nghiệm, nhưng hắn hiện tại trong tay cũng chỉ có hơn 400 vạn quân đoàn kinh nghiệm. Căn bản không đủ khiến thiên sứ tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Dính dê ạc, ngươi biết thiên sứ thánh diễm là cái gì không? Nếu quân đoàn không đủ kinh nghiệm mà nói, Hứa Vân cũng chỉ có thể hỏi thăm dính dê ạc. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn là, cho tới nay đều tại làm trò chơi bách khoa toàn thư dính dê ạc cũng không trả lời bản thân, nhưng nhìn nàng biểu hiện trên mặt nhưng lại giống như là biết rõ dáng vẻ. Hứa Vân cẩn thận quan sát dính dê ạc cái kia muốn nói không thể nói biểu tình, thử nghiệm tính hỏi, thiên sứ tình báo hề và không cho phép các ngươi tiết lộ. Xem dình dê ạc dáng vẻ, thêm vào lúc trước gặp phải người kỵ sĩ đó đại thuốc truyền lời, Eva thật giống như chế định đám nở tờ cờ cùng người chơi sống chung quy tắc, dình dê ạc biết rõ lại không thể nói chuyện, rất có thể chính là cái này quy tắc hạn chế. Dình dê ạc như thích phụ trọng gật đầu một cái, lời giải thích Hứa Vân vấn đề đúng là Eva không cho phép tiết lộ, mà không phải nàng không muốn nói. Biết rõ theo dình dê ạc nơi này không chiếm được câu trả lời sau, Hứa Vân quyết định bản thân tìm kiếm câu trả lời. Đi, chúng ta đi nhà thờ. Nếu như không thể theo bảng trên cùng dình dơ ạc trong miệng lấy được liên quan tới thánh diễm giải thích, như vậy đang chiến đấu luôn có thể nhìn ra thánh diễm là chuyện gì xảy ra đi. Hứa Vân chuẩn bị thừa dịp tự có bậc 7 thiên sứ, đi đem bậc 5 chiêu mộ kiến trúc nhà thờ cũng lấy xuống. Dình dơ ạc biểu hiện trên mặt rất phức tạp, tựa như muốn nói cái gì còn nói không xuất khẩu dáng vẻ, mà một lòng muốn thí nghiệm thiên sứ sức chiến đấu Hứa Vân cũng không có thấy nàng biểu tình. Sau mười mấy phút, Dín Dê Ác khiến thiên sứ lên đi. Hứa Vân chỉ về đằng trước một tòa nóc tròn nhà thờ nói với Dín Dê Ác. Dựa theo bảng trên thuộc tính đến xem, có Dín Dê Ác chiến lược thuộc tính bổ trợ phòng ngự thiên dùng, tăng lữ công kích hẳn không khả năng phá phòng, cho nên hắn rất yên tâm khiến Dín Dê Ác phái thiên sứ đơn độc xuất kích, chuẩn bị khiến thiên sứ đơn quét, như vậy mới có thể tốt hơn nghiệm chứng bậc 7 thiên sứ sức chiến đấu cường đại bao nhiêu. Đứng ở Hứa Vân bên người, thiên sứ mở ra trắng tinh hai cánh, nhanh chóng về phía trước nhà thờ bay đi. Ở thiên sứ xông tới cách nhà thờ 400m khoảng cách thời điểm, theo nhà thờ trong đi ra một đám người khoác trường bào màu đen, đem mình toàn thân che lại hình người bóng người. Hứa Vân biết rõ đó chính là lâu đài trận doanh bậc 5 binh chủng tăng lữ, lần trước thú nhân xâm lược lúc đã từng xuất hiện. Bất quá khi đó các tăng lữ ra sân sau, chẳng qua là cho bậc 6 lính kỵ binh thêm một cái trạng thái, cũng bởi vì thể lực hao hết trở về thành, cho nên Hứa Vân cũng không có thấy qua bọn họ phương thức công kích. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này tăng lữ là như thế nào công kích. Chỉ thấy đứng ở nhà thờ phía trước hắc bảo các tăng lữ hai tay ở trước ngực hư hợp, một điểm yếu ớt ánh sáng màu vàng giống như chập chờn ngọn lửa như thế xuất hiện ở giữa hai tay, màu vàng ngọn lửa sau khi xuất hiện nhanh chóng trở nên lớn, đến như quả đấm lớn nhỏ lúc, các tăng lữ hai tay đem quang cầu đẩy về phía không trung bay tới thiên sứ. Xèo. Rõ ràng là không có thực thể quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, lại phát ra thực thể phá vỡ không khí thanh âm. Một đoàn đoàn quả đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trúng mục tiêu trên bầu trời cực nhanh phi hành thiên sứ. 12. 1. 0. 1. 44. Phần lớn đều là không điểm thương tổn cùng cưỡng chế một điểm tổn thương, nhưng lại có thật nhiều không bình thường tổn thương xen lẫn trong đó. Giống như là thủy triều tổn thương con số theo thiên sứ trên đầu không ngừng toát ra, thiên sứ trên đầu màu xanh lục thanh máu HP giống như thị trường chứng khoán ngã rừng như thế điên cuồng hạ thấp. Mắt thấy loại này tình trạng khẩn cấp, Hứa Vân vội vàng giống to, Dín Dê Ác, nhanh khiến thiên sứ rút về tới. Hiện tại Hứa Vân cũng không để ý tới giữ cái gì trầm ổn lãnh chúa hình tượng, nếu như thiên sứ bị đánh chết, vậy hắn thật không biết rõ lúc nào mới có thể dù có được một tên thiên sứ, thiên vân lĩnh bên trong cũng không có tòa thứ nhị sư thiếu bảo phòng, hắn thuật phục sinh cũng không khả năng phục sinh lượng máu cao đến 3,200 thiên sứ. Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, bậc 5 tăng lữ công kích có thể đánh ra loại vết thương này hại. Phải biết lúc này thiên sứ là do Dín Dê Ác xuất lĩnh, nói cách khác lực phòng ngự là đi qua thuộc tính bổ trợ, lấy bậc 7 thiên sứ nguyên bản 160 điểm lực phòng ngự, đi qua Dín Dê Ác 5 giờ chiến lược thể chất bổ trợ sau chính là 240, cao như vậy lực phòng ngự, coi như là đổi thành cực quang chiến thiếu đến đây không thể nào phá phòng, đối phương tăng lữ vừa không có anh hùng xuất lĩnh, đánh ra loại vết thương này hại hoàn toàn không hợp với lẽ thường A. Trên trăm danh tăng lữ vòng thứ nhất công kích, sẽ để cho thiên sứ lượng máu trong nháy mắt không có 1/3, thiếu chút nữa không đem Hứa Vân hù dọa ra bệnh tim, hắn là mang thiên sứ tới khảo sát chiến lược, cũng không phải là khiến thiên sứ đi tìm cái chết, vội vàng khiến Dín Dê Ác chỉ huy thiên sứ rút về tới. Có thể Dín Dê Ác cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy chỉ huy thiên sứ bay trở về, vẫn còn đang hướng nhà thờ trước các tăng lữ bay đi. Dín Dê Ác nhìn vào thiên sứ không có bất kỳ nghị quay đầu ý tứ, Hứa Vân tức giận. Dín Dê Ác cho tới bây giờ không có vi phạm qua mệnh lệnh mình, cái này còn là lần đầu tiên, chẳng lẽ anh hùng còn có thể cãi lại lãnh chúa mệnh lệnh sao? Đại nhân đừng nóng, ngươi nhìn một chút bỏ tới biết rõ. Dín Dê Ác không để cho thiên sứ lập tức trở về, là vì khiến thiên sứ biểu diễn bản thân sức chiến đấu cho Hứa Vân xem, làm sao có thể còn không có đạt tới mục đích sẽ để cho thiên sứ trở lại. Nghe ra Dín Dê Ác trong lời nói thiên sứ không có nguy hiểm ý tứ, Hứa Vân kềm chế lo lắng tâm tình tiếp tục xem tiếp. Dín Dê Ác cho tới bây giờ không có lừa gạt bản thân, nàng cũng không khả năng cầm một cái thất giai thiên sứ sinh tử tới cùng mình đùa giỡn. Thiên sứ tốc độ phi hành là Hứa Vân thấy qua nhất qua phi hành binh chủng, mấy trăm mét khoảng cách đối với hắn, nàng, mà nói không cần thời gian bao lâu là có thể bay vượt. Mắt thấy thiên sứ liền muốn vọt vào tăng lữ trong đám lúc, các tăng lữ đẩy ra trong tay quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phát ra vòng thứ nhì công kích. Mắt thấy thiên sứ cũng nhanh bị trúng mục tiêu lúc, một cầu ngọn lửa màu vàng từ trên thân thiên sứ nhanh chóng toát ra, nhanh chóng tụ họp đến tay phải trên trường kiếm, khiến vốn là màu bạch ngân trường kiếm biến thành Hứa Vân ngày đó gặp qua trường kiếm màu vàng nóng. Sau đó tăng lữ phát ra quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao phủ thiên sứ. Chương 144, thiên sứ cường đại huyền bí. Bị quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao phủ thiên sứ trên người xuất hiện một hồi ánh sáng nhàn nhạt, các tăng lữ phát ra quang cầu tiếp xúc được cái này ánh sáng nhàn nhạt sau, giống như rơi vào mặt hồ như thế biến mất không thấy gì nữa. Một. Trên trăm danh tăng lữ công kích, chỉ có mười mấy cái một điểm cưỡng chế tổn thương theo thiên sứ trên đầu toát ra, những tăng lữ khác lần công kích này hoàn toàn không có phá phòng. Nhìn vào tiếp cận không bị thương chút nào thiên sứ, Hứa Vân thiếu chút nữa liền xuống mong chờ đều chấn kinh, trước đây sau chênh lệch cũng quá lớn đi, vòng trước công kích bị đánh dụng gần ngàn lượng máu, lần này chỉ rơi mười mấy điểm. Đỉnh qua tăng lữ vòng thứ nhì công kích sau đó, thiên sứ đánh phía trước hai cánh bay đến một tên tăng lữ phía trên, tay phải mang theo gần một thước chiều dài quang diễm trường kiếm vung xuống. Bị thiên sứ công kích tăng lữ trên người toát ra nhỏ không thể thấy ánh sáng, nếu như không phải Hứa Vân một mực ở để ý khả năng cũng sẽ không phát hiện, nhưng để ý mà nói liền phát hiện. Tăng lữ trên người này cố nhỏ yếu ánh sáng trong nháy mắt bị thiên sứ trên thân kiếm màu vàng quang diễm nuốt mất, sau đó tăng lữ kết quả cùng Hứa Vân trước đây thấy qua thành thị dưới mặt đất bộ đội như thế, tại chỗ tan cảnh mây khói. Xông tới tăng lữ ở giữa thiên sứ toàn thân tản ra nhàn nhạt màu vàng quang diễm, trên thân kiếm quang diễm quả thực chói mắt, giống như mở ra vô song như thế, trong tay quang diễm bao bọc dài múa kiếm động, trên trăm danh tăng lữ không người có thể đứng vững một kiếm, trong nháy mắt hơn 10 người tăng lữ liền gục tại hắn, nàng, dưới kiếm. Đây chính là thánh diễm sao, nhìn vào các tăng lữ công kích rơi xuống trên người thiên sứ, không phải không chính là một tổn thương, lại thêm thiên sứ trên người xuất hiện màu vàng quang diễm sau, cùng không có xuất hiện quang diễm trước tưởng như hai người biểu hiện, Hứa Vân có chút hiểu thiên sứ tại sao có thể miểu sát mở đờ xạ. Khả năng đối với thiên sứ mà nói, hệ thống bảng trên công phòng thuộc tính đã không có đặc tính trọng yếu, hệ thống không có rõ ràng giới thiệu rõ thánh diễm mới là thiên sứ được gọi là cuối cùng cấp binh chủng nguyên nhân thực sự, mà các tăng lữ cái kia rõ ràng không bình thường lực công kích, nguyên nhân rất có thể cũng cùng bọn họ đặc tính có liên quan, nếu không liền giải thích không thông, bậc 5 tăng lữ làm sao có thể đối với bậc 7 có anh hùng bổ trợ phòng ngự thiên khiến đánh ra nhiều. Như vậy tổn thương, mới vừa biết rõ một điểm thiên sứ tại sao cường đại như thế bí mật lúc, Hứa Vân nhìn thấy từng đánh chết một nửa tăng lữ thiên sứ bỗng nhiên mở ra hai cánh bay lên không hướng phía bên mình bay trở về. Hứa Vân không hiểu nhìn về phía Ginger Ark, tăng lữ đều đánh chết sắp một nửa, cái này làm cho thiên sứ rút lui là ý gì, chỉ cần lại qua mấy phút, thiên sứ là có thể đem còn lại tăng lữ cùng một chỗ đánh chết bắt lại tòa này bậc 5 nhà thờ đi. Đang ở Hứa Vân nghĩ hạ lệnh, khiến Ginger Ark chỉ huy thiên sứ quay đầu đánh chết còn lại tăng lữ lúc. Dính dê ạc dùng câu nói đầu tiên giải thích thiên sứ tại sao phải rút lui nguyên nhân. Đại nhân, thiên sứ thể lực không đủ. Nghe được dính dê ạc đống nhiên toát ra một câu như vậy không hợp lý mà nói, Hứa Vân trong nháy mắt minh bạch dính dê ạc vì sao lại khiến thiên sứ rút lui nguyên nhân. Xem ra sử dụng màu vàng quang diễm, thiên sứ cũng không phải không có trả giá thật lớn, phải cùng sư thiếu sử dụng lao xuống công kích yêu cầu tiêu hao lượng lớn thể lực như thế, làm thể lực tiêu hao hết sau lại không thể sử dụng nữa màu vàng quang diễm. Khi đó không còn rút lui, nói không chừng sẽ bị tăng lữ đánh chết. Thiên sứ đang bay trở về lai lịch trên, lại bị các tăng lữ hai làn sóng công kích, đang bị đợt thứ hai quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh trúng thời điểm. Thiên sứ trên người màu vàng quang diễm biến mất không thấy gì nữa, lượng máu lại không có một đoạn nhỏ. Hiện tại Hứa Vân chỉ có thể bội phục gìn giờ à khiến thiên sứ rút lui nắm bắt thời cơ tốt, nếu như trễ nữa mấy giây khiến các tăng lữ nhiều công kích mấy vòng mà nói, khả năng bản thân người đầu tiên thiên sứ liền muốn như vậy bị tăng lữ đánh chết. Chờ lượng máu chỉ còn lại không tới 3 phần thiên sứ thật vất vả bay trở về, Hứa Vân không nói hai lời xuất lĩnh đội ngũ liền lập tức rút lui. Đối mặt như thế hung tàn bậc 5 tăng lữ, hắn cảm thấy trừ phi đem mình trên tay bộ đội lấp đi vào, mới có thể bắt lại tòa này nhà thờ, có thể bản thân kế hoạch mới vừa mở ra, nếu như đem những này thật vất vả tích góp đi ra của cải lấp tiến vào tòa này nhà thờ, vậy hắn tiếp một tuần lễ làm sao bây giờ, dựa vào còn lại cái kia mấy trăm con sư thiếu cùng bậc 1, 2 thương binh thêm vào thiên sứ càn quét. Rút lui thời điểm, Hứa Vân liếc mắt nhìn nhà thờ trước tăng lữ nháy mắt, phát hiện còn lại mấy chục danh tăng lữ đang ở đuổi theo ra đến, đáng tiếc các tăng lữ tốc độ truy kích cùng những đất kia ngục trận doanh bậc một tiểu quái vật không có bao nhiêu khác nhau, coi như mình từ từ rút lui, đối phương cũng không đuổi kịp. Mấy phút sau, ở rút lui ra khỏi các tăng lữ truy kích phạm vi sau, Hứa Vân mới có danh quan sát thiên sứ tình huống, phát hiện hắn, nàng, hiện tại trạng thái thật không tốt, phía sau trắng tinh hai cánh vô lực rũ xuống, đi tốc độ cũng rất chậm. Thật giống như toàn thân vô lực như thế. Thu về bản thân ánh mắt, Hứa Vân biết rõ xem thiên sứ cái này liền bước đi đều tốn sức dáng vẻ, trong thời gian ngắn là đừng hy vọng hắn, nàng, có thể vì chính mình chiến đấu. Ginger Ark, chúng ta đi thành thị dưới mặt đất, nếu nhà thờ cái này bậc 5 binh chủng ngay cả có thiên sứ cũng không bắt được tới mà nói, cái kia Hứa Vân cũng chỉ có thể sửa đổi bản thân kế hoạch, hắn còn nhớ được, bậc 3 long rồi nhặng bảo phòng ra thật giống như là muốn nhét trận doanh bậc 6 phi long đi. Tích tích tích. Hứa Vân vừa dứt lời, liền nghe được tin tức vang lên tiếng nhắc nhở, hắn hiện tại mang ngụy trang mặt nạ, bạn tốt trên giao diện chỉ có 3 người, tất cả đều là không việc gì sẽ không gửi tin nhắn cho mình người, cho nên hắn bận rộn mở ra hệ thống giao diện kiểm tra là ai phát tin tức. Vận hàn 1M, sau 2 giờ, chúng ta Thiên Hải Minh muốn tổ chức lâu đài trận doanh quốc chiến tin tức công bố đại hội, tất cả cỡ lớn tổ chức cùng độc hành cao thủ chúng ta đều gửi đi mời, ngươi muốn tham gia sao? Trong hội nghị Thiên Hải Minh sẽ đem liên quan tới quốc chiến phương diện một ít tin tức công bố ra. Nhìn xong cái tin này sau, Hứa Vân thưởng thức một cái, nhận ra được trong đó có vài điểm ý tứ. Đầu tiên là cái này hội nghị mở rất gấp, như loại này mời toàn bộ lâu đài trên trận doanh nghìn vạn người chơi trong, tất cả cỡ lớn tổ chức cùng cao thủ hội nghị, nói thế nào cũng muốn cầm mấy ngày trước thông báo đi, giống bây giờ chỉ nhắc tới 2 giờ trước thông báo, khẳng định là có cái gì xảy ra chuyện lớn, ép Thiên Hải Minh tạm thời tổ chức cái này hội nghị. Thứ nhì là Thiên Hải Minh muốn làm lão đại, mở loại này sẽ xáo lộ, như vậy đều là phe làm chủ muốn làm dẫn đầu đại ca mới có thể mở, nếu không không có lợi chuyện ai sẽ hoa cái loại này tâm tư đi làm. Thứ ba là nghĩ trước thời hạn công bố một ít liên quan tới quốc chiến tin tức dùng để thu mua lòng người, như vậy chỉ cần đi người hoặc là tổ chức bao nhiêu sẽ nhận một ít Thiên Hải Minh nhân tình, coi như không gia nhập Thiên Hải Minh, cũng ít nhiều sẽ nhận Thiên Hải Minh một ít nhân tình. Nghĩ rõ ràng ban ngày biển thề vì sao lại tổ chức lần này hội nghị nguyên nhân sau, Hứa Vân quả quyết phát một cái tin tức. Luân hồi đoàn lính đánh thuê, tham gia, ở địa phương nào? Loại này có thể miễn phí đạt được tình báo biết, Hứa Vân dĩ nhiên phải đi, hắn thực lực bây giờ không thiếu, thiếu chính là chỗ này chút ít tin tức. Biết rõ Hứa Vân muốn tham gia sau, Mục Vận Hàn lập tức đem địa chỉ phát tới. Ở trên bản đồ so sánh một cái Mục Vận Hàn phát tới địa chỉ. Hứa Vân phát hiện lần này hội nghị tổ chức địa chỉ cũng không tại gì ở bị thành cái này Thiên Hải Minh hang ổ, mà là ở sở kẻn đuyệt bên ngoài thành khe núi, tòa thành thị nào là hệ là xì ạ vương quốc thủ đô thành thị. Quay đầu quét nhìn một cái phía sau bộ đội, Hứa Vân biết rõ lần này mình không thể nào chỉ huy đại bộ đội đi, như loại này hội nghị, làm sao cũng không khả năng làm cho mình đến nhiều như vậy bộ đội tham gia, đến lúc đó bản thân liền muốn suy tính một chút nên mang những bộ đội kia đi. Bất quá rời đi biết thời gian còn có 2 giờ. Hẳn đủ bản thân hoàn thành một ít chuẩn bị. Tuy nói chẳng qua chỉ là đi tham gia đại hội, lại không phải đi đánh giặc, nhưng mình làm sao cũng không khả năng không có chuẩn bị phải đi tham gia đi. Chương 145, Sở Kèn Đuy. Sở Kèn Đuy Thành, là nón đại lục 9 trận doanh lớn, lâu đài trận doanh nghệ là xỉ ạ vương quốc thủ đô. Truyền thuyết nơi này chỉ là bậc 7 thiên sứ số lượng liền siêu 3 vạn, bậc 6 kỵ sĩ vượt qua 10 vạn, về phần sư thiếu mà là bởi vì có sư thiếu quốc gia sở trường bổ trợ. Số lượng đã vượt ngàn vạn, có thể nói toàn bộ hệ lạ xì ạ vương quốc vượt qua 1/4 thực lực đều tụ họp ở tòa này thành thị, cũng là bởi vì nắm giữ này cố lực lượng khổng lồ, hệ lạ xì ạ vương thất mới có thể ngồi vững vàng quốc vương bảo tọa. Tiến hóa bên trong, mỗi thành phố lớn truyền tống đại sảnh cũng sẽ xây dựng ở trung tâm quảng trường, mà có truyền tống đại sảnh nơi quảng trường, chính là ra vào tòa thành thị này phải qua. Cho nên mỗi thành phố quảng trường, chính là người chơi lưu lượng nhiều nhất địa phương. Loại địa phương này cũng từ từ biến thành thương nhân và người chơi bình thường bán ra chiến lợi phẩm địa phương, mà nở tờ cờ các thành chủ cũng sẽ phái ra bộ đội bảo vệ quảng trường trật tự, dĩ nhiên không phải miễn phí, ở quảng trường bày sạp cần phải hướng thành thị lãnh chúa giao nộp thu thuế. Sở Kèn Đuy Thành, làm thành một cái chỉ là thường trú người chơi thì có mấy chục vạn thành thị, có thể nói nơi này truyền tống quảng trường là cả hệ lạ xì ạ vương quốc náo nhiệt nhất địa phương, chỉ cần có cái gì thứ tốt. Các người chơi trước tiên nghĩ đến chính là tới nơi này bán ra, tương ứng chỉ cần muốn mua thứ tốt, các người chơi cũng tới nơi này mua sắm, cho nên coi như nơi này quảng trường dài rộng mấy trăm mét, cũng vẫn như cũ bị tới giao dịch các người chơi chen lấn tràn đầy. Làm thành nghệ là xỉ ạ vương đô, Sở Kèn Đuy Thành những thứ không nói, chỉ là truyền tống trận đường kính thì có hơn 10m khoảng cách, đừng nói truyền tống người, coi như truyền tống cứ điểm trận doanh cao mười mấy mét độc nhãn cự nhân, hoặc là thân thể to lớn hơn bở gì hẹ một cũng không phải vấn đề. Truyền tống trong đại sảnh trên truyền tống trận một ánh hào quang thoáng qua, một tên người mặc hắc bào người chơi cùng một tên nhìn một cái cũng biết là nở tờ cờ nam nhân xuất hiện ở trong truyền tống trận. Thật náo nhiệt, vừa mới mang theo choạt theo thiên vân lĩnh truyền tống đến Sở Kèn Đuy Thành, vẫn chưa ra khỏi lớn vô cùng truyền tống đại sảnh, bên ngoài tiếng người huyên náo tạp làm ồn âm thanh trước hết truyền vào Hứa Vân bên hai. Nghiêng đầu liếc một cái thủ vệ ở truyền tống trận trong đại sảnh mấy cái trung đội thập tự quân, còn có trung đội một bậc 6 kỵ binh. Hứa Vân thầm giật mình tại Sở Kèn Đuy Thành đại thủ bút, bậc 6 kỵ binh loại này cao cấp binh chủng cũng có thể cầm một cái trung đội tới thủ vệ truyền tống trận, phải nói không hổ là vương đô à. Mang theo phía sau mặt không biểu tình choạt, Hứa Vân đi ra truyền tống đại sảnh. Đập vào mắt một mảnh trông không đến đầu bày sạp người chơi, còn có một đội kia đội tay cầm trường kiếm tuần tra trong đó thập tự quân chiến sĩ, dọc theo quảng trường còn có mặc hắc bào tăng lữ đợi lệnh, nhìn dáng dấp nếu như có người dám ở chỗ này gây chuyện. Những bộ đội này nhất định sẽ tại chỗ trấn áp. Chuyện của tôi. net, n. S bậc 2 cung tiền thủ, ở nhà lữ hành cần thiết, chỉ cần 800 hạ nguyên một tên, có thể đi 51, tiền phí tổn ta. Bậc 2 chất lượng kém cung tên, toàn trường giá thấp nhất, 3 ngân tệ lấy đi, đưa thêm mũi tên một bình, đi qua đi ngang qua tuyệt đối đừng bỏ qua. Lãnh chúa linh bài, 10 vạn hạ nguyên lấy đi, giao dịch đi ngày quốc tế lao động, tên lường gạt chết đi. Lượng lớn bán ra trang bị, giá cả bảo đảm thấp nhất, số lượng nhiều có ưu đãi, nghi chiếm tiện nghi nhanh tới. Bậc 2 phẩm chất ưu tú tấm thuẫn, còn có tăng thêm 10 điểm lực lượng thuộc tính, xe tăng chuyên dụng, có hắn đánh quái mâu thân rốt cuộc không cần lo lắng gánh không được, nhanh tới tranh mua. Gian hàng chuyển nhượng, chỉ cần 5 ngân tệ. Mới vừa từ cao hơn quảng trường một đoạn truyền tống đại sảnh đi xuống bậc thang, trong quảng trường đủ loại kêu giá âm thanh tràn đầy Hứa Vân hai lô thai, nơi này cũng không có cái gì loa phóng thanh loại hình đồ vật, quảng cáo hoàn toàn dựa vào giống. Lúc này Hứa Vân mới chú ý tới, làm bản thân đứng ở trên quảng trường lúc, hệ thống giao diện lại nhiều hơn một cái bày sạp tuyển hạng, mở ra nhìn một cái, chỉ thấy một cái quảng trường nhìn xuống bản đồ xuất hiện, phía trên có rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ, khi hắn thử nghiệm lấy tay đụng chạm điểm đỏ lúc, thu vào gợi ý của hệ thống. Ngươi lựa chọn chọn gian hàng đang có người chơi sử dụng, mời lựa chọn không có người chơi sử dụng gian hàng. Thì ra là như vậy, thu được cái này nhắc nhở sau, Hứa Vân biết rõ cái này bày sạp tuyển hạng dùng như thế nào. Bất quá hắn không phải đặc biệt tới bày sạp, cho nên trên người cũng không có dư thừa trang bị dùng để bán ra, duy nhất dư thừa có thể dùng để bán ra bậc một chiến lược bảo vật đằng một giáp lại không biết nên bán bao nhiêu. Mang theo muốn biết bản thân chiến lược bảo vật giá cả ý nghĩ, Hứa Vân đi dạo một hồi quảng trường, ngược lại cách hội nghị lúc bắt đầu giữa còn có gần hơn nửa giờ. Sau mười mấy phút, Hứa Vân tiếc nuối lại cao hứng cùng choạt rời đi quảng trường, tiếc nuối là bởi vì hắn đi dạo vài chục phút. Cơ hồ đi dạo xong trên quảng trường tiếp cận 1/3 gian hàng, lại không có phát hiện có người bán ra chiến lược bảo vật, cao hứng là như vậy càng có thể chứng minh chiến lược bảo vật chân quý, bởi vì thời gian không nhiều hắn cũng chỉ có thể đi trước tham gia đại hội. Ôm loại này phức tạp tâm tình, Hứa Vân mang theo mặc vào nguyên bộ bậc 2 phổ thông phẩm chất trang bị choạt rời đi quảng trường. Bởi vì trong tay có lần trước giúp Mục Vận Hàn công chiếm thành trấn lúc đạt được 100 kim tệ tiền thuê. Hứa Vân thuận tay tiêu phí mấy kim tệ giúp choạt phối trí một bộ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị, khiến hắn lực phòng ngự trực tiếp phá trăm, lượng máu cũng vượt qua 500. Về phần mình cùng gìn dê ạc trang bị, Hứa Vân chuẩn bị chờ tham gia xong Thiên Hải Minh tổ chức đại hội ở mua, bởi vì thời gian không quá đầy đủ, giúp mình cùng gìn dê ạc chọn trang bị, trên tay không thiếu tiền mà nói, dù sao phải mua tốt nhất. Mấy kim tệ đổi thành hạ nguyên chính là mấy vạn, nếu như ở lúc trước Hứa Vân khả năng còn không nỡ bỏ. Cầm nhiều như vậy hạ nguyên đến giúp choạt loại này ba không anh hùng mua trang bị, nhưng ở biết rõ tiến hóa bí mật sau, hắn liền một điểm muốn đem kim tệ đổi thành hạ nguyên ý nghĩ cũng không có, một lòng nghĩ là tăng cường bản thân ở trong trò chơi thực lực, huống chi lần này choạt theo tự tới tham gia loại đại hội này, có nguy hiểm gì còn cần hắn tới bảo vệ bản thân, cho nên tăng cường. Thực lực của hắn, cũng là đang biến tướng vì chính mình an toàn nghĩ. Hàn Vũ khen úi, đây là Thiên Hải Minh chọn lựa dùng để tổ chức hội nghị địa phương. Làm thành người chơi hơn 10 triệu lâu đài trận doanh, tổ chức lớn cùng độc hành cao thủ số lượng gộp lại sẽ là một cái con số kinh người, mà Thiên Hải Minh làm thành một cái lâu đài trận doanh thực lực chiếm cứ trước mấy tổ chức lớn, đồng ý bán mặt mũi tới tham gia hội nghị người nhất định rất nhiều, dù sao coi như không bán mặt mũi, cũng muốn tới nghe một chút miễn phí quốc chiến tình báo A. Mà nờ tờ cờ cũng không khả năng ở vương đô cho Thiên Hải Minh hỗ trợ, tìm một cái có thể chứa nhiều như vậy người chơi họp địa phương. Cho nên Thiên Hải Minh cũng chỉ có thể đem họp địa chỉ chọn ở Hàn Vũ trong sân cốc. Sở dĩ chọn ở Hàn Vũ khe núi tổ chức hội nghị, là bởi vì nơi này trừ một ít bậc không cùng bậc một hoang dã quái bên ngoài, cũng không có còn lại cao cấp quái qua lại. Ở nơi này phần lớn người chơi đều bậc 2 thời điểm, đã rất ít sẽ có người chơi tới nơi này đánh quái. Hơn nữa Hàn Vũ khe núi địa hình rất đặc biệt, chỉ có vẹn vẹn mấy cái đường mòn có thể vào cốc, đang họp nhân viên đến đông đủ sau, chỉ cần đem cửa vào một phòng. Cũng sẽ không có nhàn tản người chơi có thể đi vào quấy rầy họp. Chính là bởi vì nguyên nhân trước đó, Hàn Vũ khe núi mới có thể bị Thiên Hải Minh quyết định dùng để coi là họp tốt nhất sân bãi. Chương 146, Hàn Vũ khe núi. Làm Hứa Vân mang theo choạt tìm tới Hàn Vũ khe núi lúc, nơi này đã có một ít người chơi tới trước. Đi tới Hàn Vũ cửa vào sơn cốc phía trước, mấy cái đại đội cung tiền thủ, mấy cái trung đội sư thiếu sắp hàng chỉnh tề ở khe núi lối đi phía trước tả hữu hai bên. Những thứ này binh chủng hiện ra hết Thiên Hải Minh thực lực, ở nơi này bậc 2 binh chủng hiếm thấy, bậc 3 làm bảo giai đoạn, đem nhiều như vậy bậc 2 bậc 3 binh chủng bày ra, bản thân liền là một cái tốt nhất quảng cáo, lời ngầm ở giữa một câu nói Thiên Hải Minh chân thô, muốn ôm bắp đuổi nhanh gia nhập. Về phần thương binh Hứa Vân một cái cũng không thấy, khả năng Thiên Hải Minh cảm thấy thương binh cái này chỉ cần là lãnh chúa là có thể chiêu mộ bậc một binh chủng, căn bản không thể biểu dương thực lực, liền không có đem thương binh cũng phái ra. Đi ở do hai nhánh bộ đội tạo thành trên lối đi, Hứa Vân phát hiện trước sau người chơi, chỉ cần là tới tham gia lần này đại hội, trên người đều mặc đầy nguyên bộ trang bị, hơn nữa nhìn màu sắc liền biết không phải những thứ kia màu xám chất lượng kém trang bị. Nhìn đến đây Hứa Vân có chút ngượng ngùng lui lui thân thể, đem trên người hắc bảo che kín một ít, tốt che kín trên người tân thủ áo vải. Cũng là Hứa Vân trước đây không phải không có tiền, cũng là bởi vì không cần ra tay chiến đấu, cho tới bây giờ không có nghĩ tới cho mình mua sắm nguyên bộ trang bị, đưa đến hắn hiện tại đều nhanh bậc 3 còn mặc tân thủ áo vải. Mới vừa rồi chắc mua cho mình một bộ, Hứa Vân có chút hối tiếc mới vừa rồi tại sao không có ở trên quảng trường cho mình cũng mua một bộ, còn nghĩ cái gì đại hội qua lại đi. Hắn cảm giác chung quanh người chơi đưa tới ánh mắt thật giống như đều mang một ít khinh bỉ. Có thể trên thực tế là Hứa Vân suy nghĩ nhiều, tới tham gia đại hội người chơi bên trong, mặc dù kỳ trang dị phục rất nhiều, nhưng dùng một bộ không có thuộc tính trường bào màu đen bao bọc toàn thân cao thấp người chơi chỉ có hắn một cái, thêm vào bên cạnh hắn đi rõ ràng chính là nở tờ cờ choát, loại này cực kỳ quái dị hai người tổ hợp, thử hỏi làm sao có thể không làm người khác chú ý. Chờ đến phiên Hứa Vân tiến vào sơn cốc thời điểm, hai gã mặc trên người nguyên bộ khôi giáp xuất ca rất có lễ phép dò hỏi, xin hỏi ngươi có thể đem ID sáng lên một chút không, trong trò chơi cũng không có thư mời, cho nên chỉ có thể nhìn ID nhận thức. Cũng còn tốt nơi này chưa từng xuất hiện cái loại này máu chó cốt truyện, chính là giữ cửa hai vị Thiên Hải Minh người chơi xem Hứa Vân người mặc không có thuộc tính trường bào màu đen, từ đó khinh bỉ hắn không để cho hắn đi vào tham gia đại hội, cuối cùng khiến Hứa Vân dọn ra mục vận hẳn cái này mình chủ tới trang bức đánh mặt cốt truyện. Canh giữ ở khe núi phía trước hai gã Thiên Hải Minh người chơi trong tay có cái danh sách, chỉ cần là Thiên Hải Minh gửi đi ra mời, hoặc là lâu đài trận doanh nổi danh tổ chức cùng cá nhân cao thủ ID, phần danh sách này trên đều có. Cho nên cái này hai gã Thiên Hải Minh người chơi mặc kệ muốn vào khe núi người đến tụt cùng là cái gì ăn mặc, giới tính là nam hay nữ, mặc trang bị là cái gì, chỉ sợ đối phương chẳng qua là một mới ra tân thủ thôn, mặc tân thủ áo vải bậc một lính mới, bọn họ cũng sẽ lễ phép hỏi thăm đối phương ID là cái gì. Nếu như không phải là bị mời người chơi, hoặc là trong danh sách không có tên đối phương, cũng sẽ bị bọn họ khách khí ngăn lại. Nếu như đối phương nghị xông vào, ngượng ngủng, mấy trăm mét. Ngoài có mấy ngàn Thiên Hải Minh tinh anh người chơi tạo thành đội ngũ đang ở đợi lệnh, huống chi hai bên những thứ này binh chủng cũng không phải chỉ dùng tới làm bài trí. Bị hỏi thăm Hứa Vân mở ra hệ thống bảng, lộ ra bản thân dùng ngụy trang mặt nạ sửa đổi đi ra luân hồi đoàn lính đánh thuê ID. Làm ID bày ra lúc, Hứa Vân cảm giác chung quanh bầu không khí có chút thay đổi. Thật giống như mình là cái gì hy hữu động vật như thế. Hắn chính là trong truyền thuyết luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng sao, khó trách người mặc hắc bào, truyền thuyết không ai thấy qua hắn bộ mặt thật, thật là thần bí. Vài tên đứng sau lưng Hứa Vân người chơi trong, một tên xem khí thế chính là lão đại người chơi có chút thán phục. Đối với luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này thành bảo trận doanh người đầu tiên đạt được anh hùng, lại ở thú nhân xâm lược lúc hợp tác với Thiên Hải Minh xông phá thú nhân phòng tuyến thần bí đoàn lính đánh thuê. Chỉ cần hơi chút phía trên một chút cấp bậc cỡ lớn tổ chức đều có chỗ nghe thấy, nhưng thấy đến chân nhân cái này còn là lần đầu tiên. Nguyên lai là hắn. Bên cạnh hắn cái đó là mới anh hùng sao? Không phải nghe nói hắn anh hùng là cái tóc dài màu vàng kim thiếu nữ sao? Ai, ta mới quét thành thị độ cống hiến chiêu mộ đến người đầu tiên anh hùng, nhân gia này cũng không biết rõ thư mấy cái, ta nghĩ rằng tĩnh lặng, đừng hỏi ta tĩnh lặng, tĩnh tĩnh, là ai? Đủ loại xì xào bàn tán ở Hứa Vân lộ ra ID thời điểm vang lên. Cũng còn tốt những thứ này có tư cách tới tham gia Thiên Hải Minh tổ chức đại hội người chơi không phải cỡ lớn tổ chức buộc chính là cao tầng, hoặc là độc hành cao thủ, đều có bản thân ngạo khí, cho nên cũng không có ai chạy tới đối với Hứa Vân hỏi lung tung này kia, chẳng qua là nghị luận hai tiếng cũng không tính. Xin mời, hai gã Thiên Hải Minh người chơi nhìn thấy Hứa Vân trên đầu ID sau, nụ cười trên mặt càng chân thành. Luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này ID, bọn họ làm sao có thể không nhận biết. Có thể nói Thiên Hải Minh chính là bởi vì cùng đối phương hợp tác mấy lần, cho nên mới có thể ở phát triển trên ép mấy cái khác cỡ lớn tổ chức một đầu, trở thành lâu đài trong trận doanh xếp hạng trước mấy cự đầu. Nếu không coi như Thiên Hải Minh ở trên thực tế thế lực ở đại, cũng không khả năng nghiền ép dưới nhiều như vậy tổ chức trở thành lâu đài trận doanh cự đầu, phải biết hiện tại còn chưa có hoàn toàn mở cửa tiền hối đoái, Thiên Hải Minh trên thực tế thế lực ảnh hưởng vẫn không thể hoàn toàn phát huy, mà nói tình báo mà nói, tiến vào trò chơi các đại thế lực. Có ai sẽ không biết rõ một ít trò chơi đặc thù tình báo. Một tên mặc thích khách áo bó muội tử đi tới, đứng ở Hứa Vân cùng chặt bên phải phía trước, né người tay phải đi phía trước hư dẫn nói tiếng xin mời đi theo ta, sau đó hướng trong lối đi đi tới. Tên này dẫn đường thích khách muội tử lễ nghi tiêu chuẩn, hoàn toàn không kém hơn trên thực tế những thứ kia lễ nghi tiểu thư, thêm vào đối phương tấm kia mỹ lệ gương mặt, cùng thích khách phục bọc có lồi có lõm vóc người, không thể so với trong đại học hoa hậu lớp cấp mỹ nữ kém, thậm chí còn bởi vì đi qua huấn luyện đặc thù qua lối đứng và khí chất, mị lực còn muốn thoáng mạnh hơn như vậy một chút. Nhìn thấy có như vậy một cái cô em xinh đẹp dẫn đường, Hứa Vân không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt quét đối phương nháy mắt sau liền túi đầu theo ở phía sau, choát làm thành một cái nở tờ cờ ba không anh hùng, xem bất kỳ vật gì đều là không mang theo cảm tình, chỉ biết là thật chặt đi ở Hứa Vân bên người, bày ra một bộ cận vệ tư thế. Từ nhìn thấy trên thực tế lúc đó nhân tâm đấy một màn sau, Hứa Vân đối với bất kỳ nữ nhân xinh đẹp, nội tâm đều có mang một loại thật sâu phòng bị, cảm thấy nữ nhân xinh đẹp đều là trời sinh diễn viên thêm tên lường gạt. Biết rõ bản thân loại này cực đoan tâm lý thay đổi có cái gì rất không đúng, không thể bởi vì gặp phải Trương Thiến liền một gậy đánh ngã một thuyền người, nhưng Hứa Vân chính là khắc chế không nổi loại này cực đoan tâm lý, cho nên hắn căn bản không muốn đi xem xinh đẹp dẫn đường muội tử, chẳng qua là túi đầu suy nghĩ chờ một hồi Thiên Hải Minh sẽ công bố cái dạng gì tình báo. Đi ở phía trước dẫn đường thích khách muội tử đúng là trên thực tế lễ nghi tiểu thư, nàng nơi tơ mới đường người mẫu công ty là Thiên Hải thành phố lớn nhất người mẫu công ty. Bên trong chỉ là người mẫu cũng không dưới vài trăm người, giống các nàng loại này công việc tạm thời như thế lễ nghi tiểu thư, lại có thể tùy tiện kéo ra hơn ngàn người. Có thể hôm nay công ty các nàng đột nhiên nhận được Thiên Hải Minh khẩn cấp đơn đặt hàng, muốn tìm một ít chơi đùa, hơn nữa nếu như lâu đài trận doanh lễ nghi tiểu thư. Vì vậy vốn đang ở trong nhà nàng lấy được cái này nhiệm vụ, nàng chẳng qua là thỉnh thoảng vào trò chơi ngắm phong cảnh, cấp bậc chỉ có bậc 1, hay lại là một đám người chơi nam dẫn tới. Cùng nàng cùng một chỗ tiếp thu cái này tiếp đón người chơi nhiệm vụ lễ nghi tiểu thư rất nhiều, số lượng gần trăm, nếu như không phải là bởi vì còn lại trận doanh người chơi không thể truyền tống đến lâu đài trận doanh, cùng trên thời gian cũng không kịp luyện số hiệu mà nói, khả năng làm cái này nhiệm vụ lễ nghi tiểu thư số lượng sẽ kinh người hơn. Chương 147, Đại hội kiến thức. Để cho nàng có chút kỳ quái là, phía sau mình hai người, cái đó giống như là người máy như thế nở tờ cờ coi như. Có thể cái đó gọi luân hồi đoàn lính đánh thuê người chơi, chẳng qua là ở gặp mặt thời điểm quét bản thân nháy mắt, sau đó liền không xem qua bản thân. Làm thành một cái đã trải qua sa trường chuyên nghiệp lễ nghi tiểu thư, nàng đối với nam tính ánh mắt rất mẫn cảm, người sau lưng có hay không nhìn mình cằm chằm, nàng có thể rất dễ dàng nhận ra được, có thể nàng dám không có nhận ra được đối phương tầm mắt, dùng khỏe mắt lui về phía sau nhìn lại, phát hiện đối phương chẳng qua là túi đầu theo sau lưng, một điểm nghĩ ngẩng đầu ý tứ cũng không có. Cứ như vậy, đến lúc nàng và đem hai người đi tới trong sân cốc, đối phương cũng không có ngẩng đầu nhìn qua nàng nhìn lần thứ hai. Ngay vị trí tại đây, đem đối phương mang vào khe núi sau, lễ nghi tiểu thư lên tiếng chào hỏi liền nhanh chóng rời đi, nàng đối với phía sau cái này dọc theo đường đi đừng nói tìm mình nói chuyện, ngay cả có nhìn hay không bản thân kỳ quái người chơi có chút phạm sợ. Ồ, suy nghĩ tâm sự Hứa Vân nghe được lễ nghi tiểu thư thanh âm, chờ hắn nâng lên đầu lúc tới sau khi, phát hiện nhân gia đã đi. Chỉ có thể cảm thán một cái thích khách chức nghiệp nhanh nhẹn chính là cao, mười mấy giây thời gian là có thể đi tới mười mấy mét bên ngoài. Liếc mắt nhìn chung quanh, Hứa Vân phát hiện đây là một tòa không khoát vô cùng hình tròn đất bằng, coi như khiến mấy vạn người ở chỗ này họp cũng sẽ không lộ ra chút nào chật chội. Trên mặt đất mọc đầy mềm mại cỏ xanh, quái vật khả năng bị Thiên Hải Minh trước thời hạn dọn dẹp qua, một con cũng không có. Khe núi ở giữa nhất vị trí có một khối cao hơn mặt đất nửa mét, có sân bóng rổ lớn nhỏ hình sợi dài đá lớn. Mặt ngoài bằng phẳng vô cùng, liền giống bị người bảo dưỡng qua như thế. Lúc này đã lớn bốn phía thả ngồi đầy ghế. Nếu như Hứa Vân không có nhìn lầm mà nói, những thứ này cái ghế tiệm tạp hóa trong đồng dạng có khối, mặc dù không có giống công thành lúc có thể làm thần khí dùng cái thang như vậy bán hơn trăm kim tệ, nhưng năm ngân tệ một tấm giá cả cũng không thể nói tiện nghi. Lúc này nơi này quăng cái ghế liền bảy mấy ngàn tấm tả hữu, hoàn toàn hiện ra Thiên Hải Minh nhiều tiền lắm của. Những thứ này cái ghế bị phân chia hai khối khu vực. Cái ghế bên cạnh xen vào có cờ xí khu vực có 3/4, không có xen vào cờ xí khu vực chiếm 1/4, bản thân đứng địa phương chính là không có xen vào cờ xí cái ghế khu vực, một cổ nồng nặc đại hội võ lâm bầu không khí hướng Hứa Vân đập vào mặt. Lúc này những thứ này ghế trên phần lớn ngồi đầy người chơi, Hứa Vân cùng choạt hai người ở trước người trên ghế ngồi xuống đến, hắn ngồi ở đây là không có cờ xí khu vực hai hàng, trước người một hàng vị trí ngồi đều là cái loại này nhìn một cái cũng rất có khí thế. Cảm thấy đối phương nhất định là cao thủ người chơi, nói trắng ra chính là sẽ giả bộ. Sau khi ngồi xuống không cần mấy phút, Hứa Vân liền biết rõ cái ghế bên cạnh xen vào có cờ xí cùng không có xen vào cờ xí khác nhau. Chỉ cần là xen vào có cờ xí cái ghế trong khu vực, lớn mạnh đều có tổ chức người chơi, bọn họ phần lớn đều là một tổ chức mười mấy người ngồi chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, mà bản thân chúng quanh ngồi những thứ này nhìn một cái chính là đơn độc đến, hoặc là nhiều nhất do vài tên người chơi tạo thành tiểu đội, đều tại tĩnh lặng quan sát chung quanh hoặc là nhỏ giọng trao đổi, thỉnh thoảng mới có tính tình hướng ngoại người chơi cùng chung quanh người chơi chào hỏi, nhưng phản hưởng rất ít, dù sao nếu như yêu kết bạn tính cách lại hướng ngoại mà nói, đã sớm gia nhập các đại tổ chức, cũng không khả năng trở thành độc hành người chơi. Cũng không lâu lắm, Hứa Vân cùng choạt bên cạnh cũng ngồi xuống một ít người chơi. Hứa Vân cố ý giả bộ một bức cao lãnh dáng vẻ nhìn cũng không nhìn những người này, hắn cũng không dám kết giao nhiều bằng hữu, cái này luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận càng thần bí, nhận thức người càng thiếu càng tốt. Những thứ này người chơi trong, vốn là còn người muốn tới cùng Hứa Vân chào hỏi, nhưng nhìn thấy hắn cái này bức cao lãnh dạng, cũng tất cả đều bỏ đi chạy tới chào hỏi hứng thú, nói nhảm, có thể bị Thiên Hải Minh mời tới tham gia trận này đại hội độc hành người chơi, ai không có mấy bà bàn trải, nếu không bọn họ cũng sẽ không được thỉnh mời. Đối phương mặc dù là luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này trong truyền thuyết vô cùng cường đại đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dùng bản thân nóng mặt đi tiếp nhân ra mông lạnh, nếu không đối phương vùng đều không vung bọn họ, vậy bọn họ sau đó làm sao ở trong vòng lẫn lộn. Nhìn thấy bản thân cao lãnh hình thức có hiệu lực, Hứa Vân thở phào một cái, sau đó túi đầu bắt đầu nghĩ chờ một hồi có thể nghe được như thế nào khiếp sợ tin tức, đối với Thiên Hải Minh công việc quan trọng vài tình báo, hắn chính là hết sức cảm thấy hứng thú. Liên cái này Hứa Vân túi đầu trầm tư Thiên Hải Minh có thể sẽ công bố tin tức gì thời điểm, đột nhiên nghe được chung quanh có khắc thường tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người mặc ma pháp trưởng bảo trung niên nam nhân từ từ đi lên đài cao. Cái này xem bộ dáng là nghề nghiệp là ma pháp sư người trung niên đi lên trên đài cao sau, hai tay quang mang chấp thước, đối với chính mình sử dụng một cái không biết tên ma pháp sau, mở miệng nói, bởi vì chúng ta minh chủ tạm thời có việc gấp lọ gọc, cho nên lần này hội nghị sẽ hoãn lại nửa giờ tổ chức. Thanh âm hắn có thể là bị ma pháp gia trì qua, cho nên coi như hắn nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng ở trong sơn cốc gần 2.000 tham gia đại hội các người chơi đều nghe rõ rõ ràng. Ràng. Nghe được cái này ngoài ý muốn tin tức, tất cả người chơi đều ngẩn người một chút. Phải biết hôm nay tới tham gia trận này lâu đài trận doanh tổ chức không dưới 3 vị mấy, còn có mấy trăm danh tiếng cùng thực lực đều bất phàm cá nhân hoặc là tiểu đội người chơi, Thiên Hải Minh lại dám thả bọn họ chim bồ câu. Cái này cần tội nhân cũng không phải là một cái hai cái, coi như Thiên Hải Minh là lâu đài trận doanh cự đầu, cũng không chịu đựng được lên cái này hậu quả đi. Ngay tại dưới trận vì vậy đột nhiên tin tức an tĩnh lại thời điểm, cách đá lớn gần đây hàng trước, bên cạnh xen vào có nhỏ máu trường đao cờ xí trong khu vực, một người vóc dáng gầy gò đàn ông trẻ tuổi đứng lên lớn tiếng nói, các ngươi Thiên Hải Minh cũng quá phách lối đi, đem chúng ta đại gia triệu tập lại, cứ như vậy một câu khô cằn có chuyện tạm thời đem mọi người ném ở cái này mặc kệ. Có đúng hay không cũng quá bá đạo. Hắn hoàn toàn chính là một bộ chính nghĩa người tiên phong, giang hồ mưa đúng lúc, giúp những người khác bên vực kẻ yếu dáng vẻ. Đúng à, các ngươi Thiên Hải Minh còn chưa phải là lâu đài trận doanh lão đại liền bày loại này phổ, nếu quả thật thành mà nói, nhất định sẽ lại càng không đem chúng ta đại gia để ở trong lòng. Làm sao cũng phải cấp đại gia một câu trả lời thỏa đáng chứ. Các ngươi làm như vậy, chính là không đem tới tham gia lần này đại hội người thả ở trong lòng chứ. Ngồi ở gầy gò nam tử bên cạnh mười mấy cái thủ hạ trong nháy mắt minh bạch nhà mình lão đại ý đồ, rối rít đứng lên vì hắn trợ uy phụ họa, rối rít chỉ trích Thiên Hải Minh không đem tới tham gia đại hội người thả ở trong lòng, đem từng ngụm đoan ước hướng Thiên Hải Minh trên người trừ. Có thể làm người ta lung túng là, đàn ông trẻ tuổi cùng dưới tay hắn phen này nhìn như vì mọi người ra mặt mà nói, cũng không có bị hưởng ứng. Đùa giỡn, hôm nay tới nơi này không phải tổ chức lớn cao tầng, chính là độc hành cao thủ, ngu xuẩn có thể sẽ có. Nhưng số lượng tuyệt đối thiếu đáng thương, hơn nữa cũng không khả năng có quyền lên tiếng. Ai sẽ không nhìn ra, nhảy ra đến giúp mọi người ra mặt những người này, ngoài mặt là đang ở vì mọi người ra mặt, nhưng trên thực tế lại câu câu đều tại nhằm vào Thiên Hải Minh, nghĩ kéo những người khác cùng bọn họ cùng một chỗ đối kháng Thiên Hải Minh, cho nên coi như vốn là muốn chỉ phạt Thiên Hải Minh người, hiện tại cũng không dám nói chuyện, sợ bị hiểu lầm thành cùng những người này là một nhóm, vọt qua lại giao hảo tới nhằm vào Thiên Hải Minh.